Chương 51 cấp dược. Sói con ở nháy mắt liền đỏ mắt. Vừa mới nghe được Dương Đào nói, rồi mới hơn nữa nhìn đến nơi xa Vân Sơn bộ dáng, sói con đã cho rằng, kia địa phương thật sự là thật tốt quá. Sau này, kia nhất định chính là chính mình đạo tràng. Đến nỗi Dương Đào này tiểu cặn bã, hừ hừ, một ngày nào đó, hắn muốn đem Dương Đào thuần phục, làm hắn làm chính mình người sủng. Hiện tại, hắn nghe được cái gì? Hai cái nam tử thế nhưng muốn quét ngang Vân Sơn, quét ngang chính mình địa bàn, Lang Hoàng nháy mắt liền phẫn nộ rồi. Đặc biệt là, hai người tài trí thần trung kỳ tu vi dao động, hắn căn bản liền không có chút nào sợ hại a. Chạm vào. Mà giờ phút này, Mao Tiểu Thanh khỏe miệng có một tia vết máu, đối phương quá mức cường đại rồi. Liên tính chính mình vận dụng ba chữ lực lượng, chính là ở chính diện đối kháng thời điểm, thế nhưng như cũng bị lực lượng của đối phương chấn thương. Tiên loại bảng xếp hạng top 10, quả nhiên khủng bố. Ân. Mễ Tu nhàn nhạt cười cười, tính toán thừa thắng xông lên, hắn có thể cảm nhận được, Mao Tiểu Thanh vừa mới phóng xuất ra tới lực lượng, rất là đáng sợ. Đương nhiên, hắn tự nhận là, đây là một ngụm thực tốt đá mài dao. Nói không chừng áp bức dưới, còn có thể đủ phóng xuất ra lớn hơn nữa áp lực. Đến nỗi mặt khác, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chiến bại. Hắn căn bản là không có suy xét quá này vấn đề, bởi vì hắn có cảm thấy tự tin, có thể trấn áp trước mắt Mao Sơn vị tiên tử này. Chính là chân trời, đột nhiên xuất hiện một trận gào giống, còn cùng với nồng đậm nguyệt hoa chi lực, cái này làm cho Mễ Tu cùng Phổ Lâm thẳng lăng lăng hướng tới một bên nhìn lại. Bồn hoang địa phương, các ngươi cũng dám lại đây làm sự tình. Hừ, tìm chết sao? Sói con khống chế Lang Hoàng thân thể, biến thành một đạo ánh trăng, nháy mắt vượt qua giữa hai bên khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh trước người. Ông! Xám xịt không trung bên trong, tức khắc xuất hiện một vòng minh nguyệt, ánh trăng nghiêng, trực tiếp hoàn toàn đi vào Lang Hoàng trong cơ thể. Hắn giờ phút này khí thế tận trời, hình tượng rất là uy vũ bất phàm. Này! Mao Tiểu Thanh cả người đều sửng sốt một chút, không biết này đột nhiên toát ra tới Lang Hoàng, rốt cuộc là cái gì địa vị? Nha đầu, không có việc gì, đây là ta tìm tới trông cửa cầu. Bất quá theo Dương Đào thanh âm ở Mao Tiểu Thanh bên thai vang lên, nàng tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Chính là này Lang Hoàng như thế nào nhìn qua, có điểm quái quái. Hừ, ta còn vì là cái gì đâu, một cái phân thần sơ kỳ ấu lang, khống chế một khối thân thể thôi. Mễ Tu hai mắt bên trong, có thần bí ký hiệu chợt lóe mà qua, Lang Hoàng hư thật, nháy mắt bị nhìn thấu. Ngoa tào, bên ngoài như thế nào như thế nhiều yêu nghiệt. Sói con nói thầm một chút, bất quá khí thế mặt trên, cũng không có nửa phần yếu thế. Hừ, bổn hoàng có thể khống chế này thân thể, đó là bổn hoàng thực lực, tiểu cặn bã, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi là muốn đánh này Vân Sơn chủ ý sao, có phải hay không sống không kiên nhẫn? Đối phương tài trí thần trung kỳ thôi, Lang Hoàng căn bản là không bỏ ở trong mắt, hắn nhưng không cho rằng, trước mắt hai người kia, có Dương Đảo kia hôn đản như vậy biến thái. Lan, Mễ Tu lạnh lùng hộp ra một chữ, ngữ khí bên trong, tràn ngập khinh thường cùng không kiên nhẫn. Đối với như vậy Lang Hoàng, hắn ngay cả ra tay tính chất, đều không có. Mượn dùng ngoại lực, ở trước mặt hắn, căn bản là không có chút nào tác dụng. Bởi vì hắn có một môn khủng bố thần thông, có thể soát rất đối phương sở hữu ngoại lực, chỉ có thể đủ bày ra xuất từ thân thực lực một trận chiến. Như vậy thần thông vừa ra, trước mắt sói con, còn không phải tùy ý làm hắn đắn đo sao. Cái gì? Lan. Lang Hoàng lông tóc đã không có, nhưng là mặt trên lại có ánh trăng đang không ngừng nộn nhạo. Giờ phút này nghe được Mễ Tu này tràn ngập khinh thường chữ, sói con cả người liền phẫn nộ rồi lên. Nha tích, bổn hoàng không phát huy, ngươi còn tưởng rằng bổn hoàng dễ khi dễ sao? Giống. Lang Hoàng gào giống một tiếng, một con thật lớn móng vuốt đống nhiên hướng tới phía trước dò ra, một cổ khí thế cường đại, ở nháy mắt cũng hướng tới Mễ Tu chấn áp mà đi. Hừ. Mễ Tu hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn phương xa, hắn có thể cảm nhận được, còn có người đang không ngừng tới gần bên trong. Hắn theo tay vung lên, một đạo thần quang bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ kỳ mau vô cùng, lang hoàng thế nhưng đều không có tránh được. A! Bị này thần quang đảo qua dưới, một đoàn quang mang trực tiếp từ lang hoàng trong cơ thể toát ra tới, đúng là kia sói con. Đồng thời, thật lớn lang hoàng thân hình, bị một bên Phổ Lâm một cái vây tay, đống nhiên thu rớt. Đáng giận, đó là bổn hoàng, cấp bổn hoàng giao ra đây. Tiểu sói con gào giống, hắn không nghĩ tới, trước mắt này hai người, thế nhưng như vậy lợi hại. Như thế nào vừa ra tới, liền gặp được như vậy biến thái, bất quá vẫn là làm dương đảo cái kia đại biến thái tới hảo. Mãi mãi tích, bổn hoàng gần nhất vận khí như thế không hảo sao. Tiểu sói con ở một bên hung tợn chờ Phổ Lâm, nhưng là lại không có chút nào muốn tiến lên xu thế. Chính mình tài trí thân lúc đầu, căn bản là làm bất quá cái kia phân thần trung kỳ tồn tại. Ngươi như thế nào lại vận dụng cái thứ ba tự? Dương Đào cùng Mã Giai Ni thân hình, đồng thời xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh bên người. Dương Đào ngữ khí bên trong, mang theo rõ ràng trách cứ, này không phải hồi nháo sao? Hừ! Ai cho các ngươi không còn sớm điểm trở về? Mao Tiểu Thanh nội tâm thực vui vẻ, cuối cùng Mã Giai Ni không có việc gì, bất quá ngoài miệng, lại là mang theo hận dỗi. Đồng thời, nàng âm thầm đối với Mã Giai Ni chớp chớp mắt. Không biết vì cái gì, Mã Giai Ni nhìn đến cái này động tác lúc sau, thế nhưng mặt đẹp hơi hơi đỏ lên. Nga! Mao Sơn Mã Giai Ni tiên tử, ha ha! Ta nghe nói, hai vị tiên tử cộng đồng tu hành một loại khủng bố thần thông, cần thiết muốn hai vị liên hợp, mới có thể đủ thi triển ra tới. Ta rất muốn nhìn xem này thần thông rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực, còn thỉnh hai vị tiên tử hãnh diện. Mễ Tu hai mắt một ngừng, chủ động mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử cường thế, chung quanh đột nhiên quát lên từng đợt cuồng phong, không ngừng tàn sát bừa bãi. Đây là một loại đơn thuần khí thế, dẫn phát ra tới dị tượng, gần là điểm này, cũng đủ làm đại bộ phận người nội tâm run rẩy. Hừ! Dương Đào ôn giận, ở chính mình địa bàn, còn dám như vậy phô trương, thật đúng là đương chính mình không tồn tại sao? Người xấu, đừng! Mã Giai Ni lại là kéo lại Dương Đào tay, ý bảo hắn không cần vọng động. Chúng ta hai thật đúng là tưởng sẽ cái này tiên loại bảng xếp hạng top 10 tồn tại, ta cũng muốn thử xem, hiện tại chúng ta hai người lực lượng, rốt cuộc có thể đạt tới cái gì nông nỗi. Mao Tiểu Thanh cũng chủ động tiến lên một bước, nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới dùng sức gật gật đầu. Vậy được rồi, các ngươi tùy tiện chơi, Tiểu Thanh nha đầu, bằng không ngươi trực tiếp nô dịch người này hảo. Dù sao Phổ Lạc Đạt bị xử lý, ngươi còn thiếu cái tay đấm. Ân, hảo nha. Mao Tiểu Thanh nghe được lời này lúc sau, lập tức vui vẻ gật đầu. Nếu có thể nô dịch một cái tiên loại bảng xếp hạng top 10 tồn tại, kia hẳn là một kiện thực không tồi sự tình đi. Ha ha, thật là buồn cười. Dương Đào là sao? Mặc kệ như thế nào, ngươi lời này ngữ, khẩu khí quá lớn. Phổ Lâm ở một bên hơi hơi lắc lắc đầu. Đối với Dương Đào thân phận, hắn tự nhiên là làm nhất định điều tra. Ngũ Hành Tông cùng Thiên Sư Đạo, trước mắt cũng liền biết Vương Hoa cùng Thiếu Sư có thể làm chúng ta nhìn thẳng vào. Đương nhiên, vận rủi thân thể cùng kia Trương Đạo Minh nhưng thật ra cũng coi như không tồi. Đáng tiếc, ngươi Dương Đào. Ha ha! Phổ Lâm cẩn thận đích xác nhận quá, đối phương nhưng không có thượng quá bất luận cái gì tiên loại bảng. Người như vậy, hắn căn bản liền không bỏ ở trong mắt. Tiểu sói con, đi rồi hắn. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp cho đối phương một cái sau đầu. Ta cấp dược. Không đợi tiểu sói con phản bác, Dương Đào lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho tiểu sói con tức khắc kích động lên. Đệ 2000 chương 52 tinh nguyệt cùng không. Thật sự, tiểu sói con bỗng nhiên hai mắt phóng xuất ra từng đợt khắc quang mang tới. Nháy mắt quay đầu, hung thần ác sát đối với một bên Phổ Lâm khinh thường gầm nhẹ nói. Tiểu tể tử, cấp bổn hoàng lại đây. Xem bổn hoàng treo lên đánh ngươi, làm mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Tiểu sói con vô hạn kêu gào, làm Phổ Lâm cả người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, toát ra vô số lửa giận tới. Một đầu nho nhỏ sói con, hơn nữa tài trí thần lúc đầu tu vi, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Thật đúng là tìm chết ta. Phổ Lâm cười lạnh liên tục, cả người nháy mắt tiến lên, chu sinh ra hiện từng đợt thần quang, lộng lây vô cùng, giống như một viên lóe sáng sao trời giống nhau, làm người không thể đủ nhìn thẳng. Hắn thực tự tin, làm tiên loại bảng thượng cao thủ, đối với một đầu sói con, chẳng lẽ còn có cái gì ngoài ý muốn sao? Mau cấp bổn hoàng A. Sói con đối với Dương Đào lay động cái đuôi, kia bộ dáng, thật đúng là giống như một cái trung quyển. Nặc, cho ngươi, cái này là lúc ấy đối với ngươi, cái này là... ân. Ngươi. Dương Đào còn không có nói xong, như cũ ở chẳng những báo cho đối phương, này rốt cuộc là cái gì đan dược tới. Chính là sói con thế nhưng trực tiếp chân nguyên kích động, một cổ não làm sở hữu bình ngọc đều rách nát rớt, trực tiếp cuốn đan dược chi lực, hướng tới Phổ Lâm bên kia ném qua đi. Ân hử, làm ngươi trăng bức. Tiểu sói con hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Phổ Lâm, hắn muốn nhìn xem, này đan dược chi lực, rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Ngoa tào, ngươi, ngươi ngươi. Dương Đào hai chỉ mắt trừng lao đại, nội tâm ở lấy máu, nếu có thể, hắn hận không thể lập tức tiến lên, hảo hảo giáo huấn một chút này sói con. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đan dược chi lực không cho lực sao? Nhìn đến Dương Đào sắc mặt khó coi, tiểu sói con tức khắc khẽ như mày, đồng thời còn theo bản năng sau lui lại mấy bước. Để ngừa đối phương đống nhiên giết đến, hảo tìm hảo chạy trốn có lợi vị trí. Cút đi, lão tử đan dược chi lực, từ trước đến nay đều là thực cấp lực hảo sao. Ngươi cái hôn đản, ngươi quá lãng phí. Lão tử đau lòng à, đối phó một cái như vậy cặn bã, ngươi thế nhưng dùng như thế nhiều, quá quá sao phá sản đi. Dương Đào chửi ầm lên, thật sự là có điểm nhịn không được. Nay đầu tiểu sói con, muốn hay không quá phận a? A, ngươi không cần lừa dối ta a. Thực sự có như thế lợi hại sao? Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, tiểu sói con tức khắc lại lần nữa tiến lên vài bước, ngẩng đầu ưỡn ngược hướng tới một bên Phổ Lâm chừng đi. Nay vừa thấy không quan trọng, nó nội tâm đều hối hận đã chết. Hừ, hai cái con kiến. Phổ Lâm ngay từ đầu, căn bản là không có quá mức để ý đan dược chi lực. Có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy trình tự đan dược chi lực, hẳn là không nhiều lắm đi. Chính là nghe được Dương Đào kia vô cùng đau đớn thanh âm lúc sau, Phổ trong rừng tâm lửa giận, càng thêm cuồng bạo lên. Chính mình thế nhưng bị hai cái con kiến liên tiếp khinh bỉ, hơn nữa Dương Đào kia thần thái, kia ngữ khí, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, cái này làm cho hắn nháy mắt liền phải bạo tẩu. Khá vậy chính là ở thời điểm này, chung quanh đan dược chi lực, đã bắt đầu dung nhập tới rồi hắn chung quanh. Hơn nữa phóng xuất ra từng đợt cổ quái lực lượng tới. Nhất trực tiếp, là hắn sinh mệnh chi lực, đang không ngừng bốc hơi. Lông tóc, thế nhưng bắt đầu bốc ra. Hơn nữa, hắn hai mắt bên trong, tất nhiên không ngừng bắt đầu chảy ra nước mắt tới. Thậm chí, hắn ở sâu trong nội tâm, thế nhưng còn toát ra một cổ tử lửa nóng cuồng bạo. Nhất nguyên thủy xúc động, thế nhưng ở nháy mắt muốn buộc phát ra tới. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phổ Lâm ngậm bực. Ngoa tào, thật là lãng phí a. Tiểu sói con quái kêu một tiếng, nội tâm cũng là hung hăng chịu động một chút. Này đan dược hiệu quả thế nhưng như vậy hảo, chính mình vừa mới, giống như còn đây là có điểm lãng phí a. Cái kia đào ca a. Tiểu lãng tử lập tức tung ta tung tăng xoay người, mang theo cười quyến rũ, cái đuôi không ngừng riêu nha riêu. Một bộ lấy lòng tư thái. Cút đi, lão tử đã không có. Dương Đào trực tiếp xoay người, để lại cho hắn một cái sau đầu. Như thế phá sản, ngại ngại tích, thật muốn trực tiếp tải này sói con ăn tinh cầu. Dương Đào giờ phút này lực chú ý, hoàn toàn bị mặt khác mấy người hấp dẫn. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh hai người, giống như hai viên nhất lóa mắt Minh Châu, đứng chung một chỗ. Toát ra từng đợt thần thánh quang huy. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy nội tâm kinh ngạc chính là, giờ phút này, sao trời bên trong, bắt đầu cửu tinh, không ở là chợt lóe rồi biến mất, mà là hoàn toàn bày ra ra tới, phá lệ sáng ngời. Thậm chí, 9 viên sao trời trực tiếp phóng ra tiếp theo đạo đạo quang mang nhàn nhạt, bao phủ rốt cuộc nữ trên người, làm hai người thân hình mang theo một tia thần bí mông lung chi ý. Thiên Long Hồn. Mã Giai Ni nhẹ giọng kêu gọi, kim hoàng sắc Thiên Long Hồn tức khắc xuất hiện ở nàng trên không, ở đồng thời, một bên Mao Tiểu Thanh lại lần nữa vận dụng cửu tự chân ngôn. Lâm. Bá. Không trung đột nhiên nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Một đạo lưu nước thô sao trời quang mang, trở thành không trung bên trong duy nhất. Kia quang mang trực tiếp chiếu rọi ở Thiên Long Hồn mặt trên, rót nhập trong đó. Ngừng. Thiên Long Hồn phát ra một trận rít gào, hắn nguyên bản vẫn là nửa hư ảo trạng thái thân thể. Thế nhưng tại đây sao trời ánh sáng dưới tác dụng, nháy mắt ngưng thở. Trên người, từng mảnh long lân hiện ra hiện, mang theo thần bí ánh sáng. Bình. Mao Tiểu Thanh không có dừng lại, tiếp tục mở miệng. Ở đạo thứ nhất quang mang còn không có tiêu tán thời điểm, không trung bên trong, lại lần nữa buông xuống một đạo quang mang. Ngừng. Thiên Long Hồn lại lần nữa gào giống, thanh âm rung trời. Mọi người nội tâm kinh hoàng, thậm chí ngay cả đại địa, đều run rẩy một chút. Chính xác Thiên Long Hồn, nhìn qua cho người ta cảm giác, một trời một vực. Thậm chí, Dương Đào hai mắt kim quang long lánh, thấy được này nguyên bản không có long đuôi Thiên Long Hồn, ở nguyên bản cái đuôi bộ vị, xuất hiện một kia mông lung hư ảnh. Nếu kia hư ảnh có thể hoàn toàn bày ra ra tới, nên là hoàn chỉnh long đuôi. Ngoa tạo, có thể hay không đừng như thế khoe khoang. Tiểu sói con ở một bên kêu rên lên, này long uy quá mức nghiêm trọng, đối chính mình này một loại tới nói, có trời sinh áp chế. Cái này làm cho hắn giờ phút này, cả người khó chịu vô cùng. Thực hảo, quả nhiên cùng phía trước so sánh với, cường đại rồi không ít. Hừ, vậy làm ta nhìn xem, rốt cuộc có thể có bao nhiêu cường đi. Mễ Tu tươi cười rất là sáng lạ, mang theo một tia thỏa mãn. Đông nhiên, thân thể hắn mặt ngoài, xuất hiện một bộ áo giáp tới, toàn thân tuyết trắng, giống như băng tuyết đúc liền mà thành. Mặt trên có kỳ quái ký hiệu chìm nổi, mang theo thần thánh hơi thở. Sắt. Mễ Tu mở ra đôi tay, một phen băng đao xuất hiện, hắn giơ lên cao đại đao, chủ động tiến lên, hướng tới Thiên Long Hồn đánh sâu vào mà đi. Chấn. Mã Giai Ni hừ lạnh một tiếng, đôi tay pháp quyết không ngừng phát hiện ra tới, trên bầu trời Thiên Long Hồn, phần đầu long lân nháy mắt liên tiếp phát sinh thay đổi, nguyên bản kim sắc, khoảnh khắc biến thành màu đỏ. Chính là độ cứng lại là thành lần gia tăng. Thiên Long Hồn lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ long đầu, hung hăng hướng tới Mễ Tu và chạm mà đi. A, chịu không nổi, quá khó tiếp thu rồi, ánh trăng, cấp bổn hoàng ra tới. Mà đồng thời, tiểu sói con không ngừng phát ra từng trận sói tru, không trung bên trong, nguyên bản bị bắt đầu cửu tinh che đậy quang mang ánh trăng. Thế nhưng lại lần nữa phóng xuất ra lóa mắt quang mang tới. Đệ 2000 chương 53 là lão tử. Cái gì? Mao Tiểu Thanh cùng Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt, đồng thời nhìn không trung. Ngay cả Dương Đảo, đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Bắt đầu cựu tinh, địa vị thật lớn, hơn nữa có thần bí không thể. Chúng nó xuất hiện lúc sau, đàn tinh ngảm đạm. Giờ phút này, không trung bên trong. 9 viên sao trời phá lệ sáng ngời. Một vòng minh nguyệt thực không, hòa lẫn. Nguyệt hoa chi lực, không ngừng chút xuống mà xuống, làm sói con toàn thân, đều tắm gội này nguyệt hoa quang mang, có vẻ phá lệ thần thánh. Bá. Chính là, biến hóa lại lần nữa xuất hiện. Kia ánh trăng phảng phất gần là ra tới lộ cái mặt giống nhau, ở một cái nháy mắt lúc sau, thế nhưng lại lần nữa ẩn nấp đi xuống. Đậu ta. Dương Đào mở bức, này tính mấy cái ý tứ, trực tiếp toát ra tới một chút, rồi mới lại đã không có. Vừa mới còn cường thế không muốn, ngay cả bắt đầu cửu tinh lực lượng, đều có thể đủ phân đỉnh đấu tranh. Hiện tại thế nhưng một hoa mà qua, thiếu chút nữa làm chính mình cho rằng, đây là ảo giác. Ngậy. Bùn hoàng muốn điệu thấp. Sói con có điểm ngượng ngùng mở miệng. Bất quá cả người thể hiện một bộ đây là chính mình cố ý như vậy giống nhau. cái kia cặn bã, ngươi còn lại đây bất quá tới, bằng không, bổn hoàng liền phải ra tay. Hừ hừ, ngươi như bây giờ trạng thái, có thể tiếp được bổn hoàng một móng vuốt sao? Sói con vô cùng cao ngạo, bày ra một bộ rất là ngưu bức bộ dáng. Ngươi! Phổ Lâm muốn chửi má nó, này rốt cuộc là cái gì đan dược, quá cổ quái. Chính mình trong cơ thể hơi nước cùng huyết khí, thế nhưng ở không ngừng phát huy rớt. Hơn nữa, chính mình sinh mệnh chi lực, cũng ở sôi trào. Này! Hiện tại chính mình, còn có thể đủ phát huy ra 1/10 chiến lực, liền rất không tồi. Tiểu cặn bã, ngươi lại đây a, bổn hoàng liền ở chỗ này chờ ngươi, bằng không, làm ngươi nhất chiêu. Sói con cả người đều kích động lên, giống như tiêm máu gà giống nhau, chẳng những ở một bên khiêu khích. Hơn nữa, quanh thân Nguyệt Hoa không ngừng phóng xuất ra tới, ngưng tụ thành một con thật lớn lang trảo, treo cao ở Phổ Lâm trên đầu phương. Đây là làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đối phương có cái gì dị động, tuyệt đối sẽ ở trước tiên phát động công kích. Mơ mơ tờ. Phổ trong rừng tâm chửi má nó, nói thật dễ nghe, làm chiêu thức, này tư thế lại là căn bản không thể đủ làm người có bất luận cái gì dị động. Này tính cái gì? Nhất làm hắn cảm thấy buồn bực chính là, chính mình cần thiết vận dụng tuyệt đại bộ phận tu vi, tới áp chế trong cơ thể tán loạn đan dược chi lực. Bằng không, nháy mắt liền sẽ hoàn toàn buộc phát ra tới. Liền tính là Phổ Lâm, hắn cũng không dám bảo đảm, như vậy điên cuồng bùng nổ dưới, chính mình còn có thể đủ hoàn hảo sống sót. Ầm vang. Đúng lúc này, mặt khác một bên, hai phương đã va chạm tới rồi cùng nhau. Ngừng. Thiên Long Hồn phát ra một trận thống khổ giống giận, rồi mới trực tiếp tiêu tán, biến thành một đạo kim quang. Dung nhập tới rồi Mã Giai Ni trong cơ thể. Trên bầu trời mặt, bắt đầu cửu tinh lại lần nữa ẩn nấp, ảm đạm rồi đi xuống. Hừ! Mao Tiểu Thanh mặt đẹp vi bạch, cả người lung lay, vẫn là Dương Đào tùy thời chủ động tiến lên, ngăn cản đối phương tùm eo nhỏ, lúc này mới làm nàng bảo trì đứng thẳng tư thái. Không trung giữa, Mễ Tu hai mắt mang theo hàn quang, cả người thượng tiên, áo giáp xuất hiện vô số mảnh nhỏ. Tức tức vỡ vụn mở ra. Sắt. Trong tay hắn băng đao, xuất hiện một cái thật nhỏ chỗ hổng. Nháy mắt, từ chỗ hổng xuất phát, lan tràn ra giống nhau dây nhỏ, khoảnh khắc trải rộng thân đao sở hữu địa phương. Chạm vào. Rầm. Tiếp theo cái nháy mắt, chỉnh đem băng đao, biến thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, trực tiếp rơi xuống dưới, ở không khí bên trong, tùy ý sái lạc. Mễ Tu khỏe miệng phun ra một tia máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hừ! Chính là hắn cả người run lên, trên người áo giáp hoàn toàn rơi xuống, đồng thời, một trận nồng đậm quang mang lòng lánh, nháy mắt, sắc mặt của hắn lại lần nữa hồi phục bình thường. Ngay cả vừa mới biến yếu hơi thở, lại lần nữa kéo lên, khôi phục tới rồi không có động thủ phía trước trạng thái. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được kinh hãi. Đối phương vừa mới là hoàn toàn khôi phục sao, này. Rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, thế nhưng như vậy khủng bố. Hẳn là một loại đặc thù thể chất, ở hắn đan điền, có một cái cọc gỗ giống nhau đồ vật, mặt trên có ký hiệu minh diệt, phóng xuất ra từng đợt vô cùng tinh thuần sinh mệnh chi lực. Dương Đào hai tròng mắt khép mở. Kim quang long lánh, hỏa nhãn kim trừ dưới, đối phương hết thảy hoàn toàn bị nhìn thấu. Kia chẳng phải là nói, vừa mới chúng ta làm hết thảy đều uổng phí. Mao Tiểu Thanh rất là không cam lòng, vừa mới chính mình chính là trả giá rất lớn đại giới, được đến, thế nhưng là một cái như vậy kết quả. Đích xác, thậm chí giờ phút này, hắn kia cọc gỗ lực lượng, như cũ nồng đậm. Dương Đào nhíu mày. Này hoàn toàn chính là mang theo một cái gian lận khí A có thể nháy mắt khôi phục sở hữu trạng thái, muốn hay không như vậy biến thái. Liên tính là chính mình tiên thiên thanh một thân thể, đều không cụ bị như vậy uy năng. Hừ! Dương Đào, ngũ hành tông hỏa nhãn kim trừ sao, quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng có thể nhìn thấu ta trong cơ thể bí mật. Mễ Tu nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một tiếng ngạo nghễ. Vừa mới hắn cùng Mã Giai Ni Mao Tiểu Thanh đấu pháp, hai người hợp lực thi triển ra tới pháp quyết, đích sắc cường đại, liền tính là chính hắn, đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Bất quá, hắn có tư bản đối mặt, chính mình kia có gỗ, có thể cấp chính mình cung cấp nhất cường đại khôi phục năng lực. Có thể nói, chỉ cần chính mình bất tử, có một hơi ở, có gỗ là có thể đủ dẫn động, làm chính mình ở nháy mắt khôi phục lại. Đây mới là chính mình lớn nhất át chủ bài, phía trước chỉ có băng tuyết chi thần nhìn thấu quá, bất quá hiện tại, Dương Đào thế nhưng cũng có thể nhìn thấu. Hảo, Mao Sơn pháp quyết, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, các ngươi như cũ ngăn trở không được ta, các ngươi rời đi đi, ta không làm khó các ngươi. Mễ Tu nhàn nhạt mở miệng, mang theo một cổ đến từ trong xương cốt mặt ngạo khí. Hắn lời này biểu hiện thực minh xác. Ta không giết ngươi nhóm, đó là bởi vì các ngươi lấy ra cũng đủ chiến lực, xem như ta kính trọng cùng đẳng cấp đối thủ thôi. Thức thời, tốt nhất chuyển biến tốt liền thu, bằng không, hừ. Hắn có như vậy tự tin, cũng có như vậy tư bản. Không nói mặt khác thủ đoạn, gần là kiêm lịch thiên khôi phục năng lực, liền cũng đủ làm tất cả mọi người khó khăn. Dầm. Đồng thời, Mễ Tu lại lần nữa phất tay. Một đạo bạch sắc quang mang lòng lánh, xoát hướng về phía một bên Phổ Lâm. Nháy mắt, Phổ Lâm trên người sở hữu đan dược chi lực, hoàn toàn bị xoát rớt. Hoặc là nói, là hoàn toàn bị này sợi sinh mệnh chi lực, tiêu hao không còn. Mễ Tu này động tác, hoàn toàn là dùng thực tế tình huống thuyết minh, Dương Đào những cái đó đan dược chi lực, đối hắn, không có chút nào tác dụng. Hắn thậm chí đều lười đến đi xem Dương Đào. Bởi vì Dương Đào ở trong mắt hắn, chính là vẫn luôn con kiến. Hừ, ngươi muốn này Vân Sơn, hỏi qua Tắc Vân Sơn chủ nhân sao? Mao Tiểu Thanh bĩu môi, nhìn đối phương này nặc náo tụng thung khiển hoàng bờ giờ gờ tờ. Ân. Mễ Tu khe như mày, chẳng lẽ nói, này Vân Sơn không phải Mao Sơn hai vị này tiên tử? Vân Sơn sao? Hắn chủ nhân là ai? Nếu Mao Sơn hai cái tiên tử đều không phải này Vân Sơn chủ nhân, kia Vân Sơn chủ nhân rốt cuộc là ai, sẽ có bao nhiêu sao cường đại tu vi đâu. Mễ Tu nhưng không cho rằng, có thể ở minh giới Tây Vực như vậy địa phương, có được như vậy linh sơn người, sẽ là cái gì người thường? Là Lão Tử. Dương Đào bản liền mặt, rất là khó chịu mở miệng nói. Đệ 2000 linh chương 54 chính là Trang Bức Phạm. Ân, ngươi, Mễ Tu chỉnh cá nhân đều giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, kết quả là cái dạng này. Đồng thời, hắn chứng thực hướng tới Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh nhìn qua đi, tuy rằng nhị nữ không có trực tiếp gật đầu thừa nhận, chính là khoe miệng kia nghiền ngẫm bộ dáng, đã thuyết minh hết thảy. Như thế nào khả năng? Mễ Tu liên tiếp nhíu mày, hắn trong lúc nhất thời đều thực không rõ. Như thế nào kết quả thế nhưng là cái dạng này? Chẳng lẽ là thiên sư đạo hoặc là ngũ hành tông bảo vật, cho nên mới làm này Dương Đào được đến sao? Bằng không, hắn thật sự không thể đủ lý giải, một cái phân thần sơ kỳ tiểu tử, như thế nào có thể bảo vệ cho như vậy thứ tốt? Mặc dù, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào tu vi, chỉ kém một chân là có thể đủ bước vào phân thần trung kỳ. Đáng tiếc. Lúc đầu chính là lúc đầu. Nay có cái gì không có khả năng, thật đúng là không kiến thức. Dương Đào khinh thường mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử cao ngạo. Cái này làm cho một bên sói con nháy mắt liền trợn tròn mắt, cảm giác này, giống như rất lợi hại bộ dáng A. Không được, bổn hoàng muốn học sẽ này giọng, cảm giác rất có khí thế. Sói con hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng rất là nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm Dương Đào thần thái, thậm chí là hắn giờ phút này động tác, ánh mắt, một cái đều không có buông tha. Thiết, chỉ bằng ngươi, hừ. Ngươi đan dược chi thuật là lợi hại, bất quá chiến lược sao. Phổ Lâm lạnh lùng cười, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử tà hỏa. Vừa mới chính mình chính là bị đối phương đan dược chi lực, cấp làm cho cả người không được tự nhiên. Mặc kệ như thế nào, nay khẩu ác khí không thể đủ không ra. Chỉ sợ, ta tùy tiện nhất chiêu, ngươi đều tiếp không được đi. Phổ Lâm đôi tay nắm trường thương, cả người quang mang đại tác, hắn nháy mắt liền ra tay. Muốn ở nháy mắt liền trấn áp Dương Đào, rồi mới hảo hảo tra tấn tiểu tử này, cho hắn biết, ở chân chính thực lực trước mặt, những cái đó bảng môn tà đạo, đều là vô dụng. Ân, chính là Mễ Tu giờ phút này, lại là liên tục nhíu mày. Phổ Lâm này một thường, cắt qua không trung, vô cùng lộng lẫy, ngay cả thiên địa đều bắt đầu hơi hơi biến sắc. Uy lực tuyệt đối không nhỏ, liền tính là phân thần hậu kỳ chiến lực, đều đã cụ bị. Chính là Mễ Tu lại thấy được mấy người ánh mắt, rất là hồ nghi. Mao Sơn hai cái tiên tử, một nụ cười lạnh, một cái mang theo trào phúng, này quá không bình thường. Còn có chính là kia tiểu sói con, đó là cái gì ánh mắt? Nghiêng mắt, hoàn toàn là một bộ khinh thường biểu tình, này quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Rõ ràng có thật lớn chênh lệch, nhưng là tình huống hiện tại, lại cùng nguyên bản hẳn là xuất hiện, hoàn toàn tương phản. Dường như giờ phút này Phổ Lâm, giống như một con kiến giống nhau. Có điểm ý tứ. Mễ Tu khỏe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt tươi cười, hắn rất muốn biết, rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hừ, ta sẽ nói cho ngươi, mặc dù là có thực tốt truyền thừa, nhưng là chính mình không được nói, kia cũng là cặn bã. Phổ Lâm gào giống, trường thương phóng xuất ra tới quan mang, lại lần nữa lóa mắt vài phần, giống như một đạo sao chổi ngang trời, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đến. Mà Dương Đào lại là như cũ như vậy nhàn nhạt chiến trận, thậm chí, ngay cả mí mắt đều không có nhiều nâng một chút. Hừ, này liền dọa không được sao. Thật đúng là nhược a. Phổ Lâm nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm cười lạnh. Đương nhiên, hắn càng muốn trực tiếp nô dịch Dương Đào, rốt cuộc, những cái đó đang dược, vẫn là rất hữu dụng chỗ. Nếu có thể làm Dương Đào không ngừng cấp chính mình luyện chế đan dược, kia đối chính mình sửa sang lại thực lực, cũng là có thật lớn trợ giúp. Đinh! Đã có thể ở thời điểm này, một tiếng thanh thúy kim loại tương giao thanh âm, rõ ràng truyền khắp mọi người lỗ tai. Kia sao chổi giống nhau công kích, đống nhiên tạm dừng xuống dưới. Mà giờ phút này, quang mang tiêu tán lúc sau, lộ ra một cái làm Phổ Lâm cùng Mễ Tu đồng thời động dung hình ảnh. Dương Đào vươn hai ngón tay, cứ như vậy khinh phiêu phiêu, kẹp lấy mũi thương. Cái gì? Này! Như thế nào khả năng? Mễ Tu hô nhỏ, hai mắt gắt gao nhìn Dương Đào. Hai tròng mắt bên trong, có thần kỳ ký hiệu lóng lánh mà qua, hắn muốn nhìn xem, Dương Đào trên tay, có phải hay không ẩn tàng rồi mặt khác pháp bảo? Không có. Kết quả là cái gì đều không có. Dương Đào thế nhưng ngạnh sinh sinh bằng vào chính mình hai ngón tay đầu lực lượng, liền chống đỡ được công kích như vậy. Mà Phổ Lâm cả người, da đầu tê dại, cảm giác đầu đều phải nổ tung. Vừa mới chính mình còn nói cái gì tới, muốn cho đối phương biết chính mình lợi hại, muốn trấn áp đối phương. Hiện tại, phong cách như thế nào chuyển biến như vậy mau? Hơn nữa vẫn là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Làm chính hắn đều không có chút nào trong lòng chuẩn bị. Có lầm hay không? Chính mình chính là phân thần trung kỳ, vừa mới này một thương chi lực, hoàn toàn có thể cùng phân thần hậu kỳ chiến lược ngang hàng. Nhưng thế nhưng cứ như vậy, khinh phiêu phiêu bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tư tư tư. Phổ Lâm bỗng nhiên động thủ, không ngừng hồi kéo trường thương, muốn thoát khỏi như vậy xấu hổ trường hợp. Hắn sắc mặt xinh hồng, cảm giác được từng đợt phát đau. Vừa mới chính mình như vậy kêu gào, không ai bị nổi. Nhưng là đối phương đâu, cái gì đều không có nói, chính là đối phương dùng hành động, ở ngạnh sinh sinh đánh chính mình mà ta. Hồi tưởng lên, vừa mới chính mình tính cái gì? Nhảy nhót vai hề sao? Kéo không nhúc nhích. Phổ Lâm đầy mặt kinh hãi, hoàn toàn không thể đủ che đậy ở. Này như thế nào khả năng? Hắn không thể đủ tin tưởng trước mắt hết thảy, thậm chí cảm giác, chính mình có phải hay không tiến vào ảo trận bên trong. Đối phương tài trí thần lúc đầu à, như thế nào có thể phát huy ra như vậy khủng bố lực đạo tới. Kia hai ngón tay, không khỏi quá mức biến thái. Chạm vào. Hắn ý tưởng, ở nháy mắt tạm dừng. Bởi vì Dương Đào động, hắn ngón tay hơi hơi dùng sức lôi kéo, mặt khác một bàn tay, trực tiếp nắm nắm tay, đồng nhiên hướng tới Phổ Lâm trên người hoành kích mà đi. Phổ Lâm cả người, trực tiếp biến thành một viên sao băng, va chạm tới rồi chung quanh trên ngọn núi mặt. Đục lỗ vài tòa ngọn núi lúc sau, lúc này mới ngừng lại. Đi, cái kia là của ngươi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đối với một bên sói con nói. Ngao. Sói con lòng tràn đầy vui mừng, mang theo xấu xa tươi cười, biến thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến đối phương đánh sâu vào mà đi. Không tồi, nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi hẳn là thành tựu trong truyền thuyết hỗn độn thân thể. Mễ Tu lại lần nữa lộ ra một bộ tự tin tươi cười tới, cho dù là nhìn đến Dương Đào vừa mới thủ đoạn, nội tâm lại như cũ không có chút nào để ý. Hán, chính là tiên loại bảng trước 10 tồn tại. Cho dù là tiểu tiên bảng người, hắn đều dám lên đi đấu một trận, một cái ủy vào đặc thù thể chất người, hắn như cũ không bỏ ở trong mắt. Hừ, nếu ngươi đã biết, vậy không cần để lại. An An phận phận bị nha đầu nô dịch đi, tiên loại bảng trước 10 sao, rất lợi hại. Đông nhiên, thiên điệu biến sắc, lôi vân thoáng hiện, vô sắc quang hoa không ngừng lòng lánh. Cái gì? Mễ Tu tức khắc sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì Dương Đào thế nhưng liên tiếp thi triển ra tới thiên sư đạo cùng ngũ hành tông nhất cường đại pháp quyết. Ha ha, mặc dù là như vậy. Mặc dù ngươi cái cây búa A, trang bức cũng trang đủ rồi đi, có thể câm miệng. Dương Đào rất là khó chịu đánh gãy đối phương, hôn đản này, hoàn toàn chính là một cái trang bức phạm A. Đệ 2000 linh chương 55 trước 10 thực như bức sao. Kêu nhàn nhạt tươi cười, thong dong thần thái, giống như sở hữu sự tình, đều là phong khinh vân đạm, không thể đủ làm hắn chính diện đối đại giống nhau. Như vậy tư thái, không phải trang bức là cái gì. Hơn nữa, còn thường thường làm tất cả mọi người phải nhớ kỹ, hắn là tiên loại bảng trước 10 tồn tại. Nay tính mấy cái ý tứ, ngay cả Dương Đào nghe, đều cảm giác từng đợt buồn nôn, ghê tởm. Tiên loại bảng trước 10 tồn tại, so tiểu tiên bảng người lợi hại sao? Dương Đào thậm chí cố ý quay đầu tới, rất là nghiêm túc nhìn nhìn một bên Mao Tiểu Thanh. Khẳng định sẽ không a. Tiểu tiên bảng người, một đám đều là yêu nghiệt, hán. Hẳn là còn không đạt được như vậy nông nỗi đi. Mao Tiểu Thanh tuy rằng không biết Dương Đào vì cái gì như vậy mở miệng, chính là lại như cũ cấp ra nhất khẳng định đáp án. Có thể thượng tiểu tiên bảng người, ít nhất đều là hợp thể kỳ tu vi, mà trước mắt cái này mẹ tu, xa xa không đủ kia tu vi. Nga! Cảm tình cũng chính là một cái cặn bã a. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, trực tiếp phất phất tay, làm không trung bên trong lôi vân tiêu tán. Mà đại địa mặt trên, lôi đỉnh chi lực cũng ở nháy mắt biến thành hư vô, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Ngay cả hắn trên đỉnh đầu mặt kia vương miện, cũng đều ẩn nấp đi xuống. Đây là làm gì? Mao Tiểu Thanh mộng bức, Mễ Tu cũng mộng bức. Vừa mới không phải đã sử dụng ra tam cương lôi pháp sao? Như thế nào chủ động tan đi? Chẳng lẽ là bởi vì tu vi tiêu hao quá lớn, chống đỡ không dậy nổi? Bởi vì không cần thiết ta. Mã Giai Ni lại là khỏe miệng mang theo mỉm cười, bởi vì hắn biết, Dương Đào có như vậy thực lực. Phía trước sân mục, kia chính là tiểu tiên bảng thượng cao thủ, đều bị Dương Đào xử lý. Thực hiện nhiên, Dương Đào chính là coi khinh Mễ Tu. Mà hắn, đích xác có như vậy thực lực. Nha! Mao Tiểu Thanh đột nhiên sửng sốt, đôi mắt đẹp ba quang liên tục, không ngừng nhìn Dương Đào. Bởi vì vừa mới, Mã Giai Ni đã truyền âm, nói cho nàng một ít phát sinh sự tình. Nghe thế tin tức lúc sau, Mao Tiểu Thanh cả người đều sững sờ. Gia hỏa này, thế nhưng như vậy cường đại. Đối với Mã Giai Ni nói, nàng tự nhiên là sẽ không hoài nghi, chính là Dương Đào sở bày ra tới cường đại. Làm nàng cảm giác đều có điểm không chân thật. Không cần thiết. Mễ Tu vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Chính mình chính là tiên loại bảng trước 10 tồn tại, tiểu tử này, tất nhiên còn dám như vậy coi khinh chính mình. Hừ. Cho rằng chính mình cùng Phổ Lâm, là cùng một đẳng cấp sao. Bằng không đâu, lão tử phía trước còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Ừ, cảm tình cũng là một cái cặn bã, chẳng lẽ ngươi cho rằng một phen ngũ hành hoa cái còn không thể đủ đối phó ngươi sao? Dương Đào nghiêng mắt, khinh thường trừng mắt nhìn Mễ Tu liếc mắt một cái. Cuồng vọng. Mễ Tu thật sâu hít một hơi, trong tay lại lần nữa xuất hiện một phen băng đao tới. Này không phải bình thường pháp quyết, mà là một loại cường đại thần thông. Trang bức. Dương Đào càng thêm quyết đoán, thật sự không nghĩ nhiều nghe đối phương nói nửa cái tự. Hôn đàn này, mỗi một chữ tựa hồ đều mang theo nồng đậm trang bức tình tiết. Biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp làm. Bá. Ngũ hành hoa cái rất nhỏ chuyển động, một đạo ngũ sắc thần quang đống nhiên xuất hiện, khoảnh khắc xuất hiện ở Mễ Tu trước người. Đương. Trong tay hắn băng đao, ở ngũ sắc thần quang dưới, nháy mắt rơi xuống. Đó là một loại không dung kháng cự lực lượng, làm hắn theo bản năng buông tay. Rầm. Băng đao từ đối phương trong tay chạy xuống lúc sau, nháy mắt bắt đầu chẳng những tiêu tán, cuối cùng biến mất với vô hình. Ngũ hành tông ngũ sắc thần quang sao, được xưng soát tận thiên hạ vạn vật, quả nhiên lợi hại a. Mễ Tu hai mắt hơi hơi mị mị, cảm giác được một loại lớn lao áp lực tới. Đối phương này thần thông, làm hắn trong lúc nhất thời, có điểm không biết làm sao lên. Bất quá. Bất quá ngươi tê mỏi a, không trang bức có thể chết a. Dương Đào chủ động tiến lên, hai mắt trực tiếp khép mở, phóng xuất ra lưỡng đạo ánh lửa, hướng tới đối phương nổ bắn ra mà đi. Hừ, ngươi cho rằng, ngươi là có thể đủ ỷ vào này thần thông xính uy sao? Mễ Tu cười lạnh, trên thân thể hắn mặt, lại lần nữa xuất hiện một tầng tầng hàn khí, một bộ tuyết trắng áo giáp, chậm rãi hiện ra tới. Đây cũng là một loại cường đại thần thông, có kinh người phòng ngự chi lực. Nếu tu luyện đi xuống, cuối cùng tuyệt đối có thể cùng Phật môn một ít luyện thể chi thuật so sánh. Đồng thời, Mễ Tu nội tâm thực đạm nhiên. Người khác đối với ngũ sắc thần quang, có lẽ rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn bất đồng. Hắn trong cơ thể, có thần bí có gỗ, mỗi lần xoay tròn, đều có thể đủ tiêu trừ rất chính mình trên người sở hữu trạng thái xấu, mặc dù là vừa mới bị ngũ sắc thần quang soát hạ. Nếu là bị người, trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định vô pháp thi triển thần thông. Nhưng hắn bất đồng, có gỗ xoay tròn một vòng lúc sau, hắn lại lần nữa hồi phục như lúc ban đầu. Bá. Dầm. Đáng tiếc, hắn kia đắc ý tưởng còn không có tiêu tán, liền nháy mắt bị ngạnh sinh sinh đánh mất. Bởi vì hắn trước người, lại lần nữa xuất hiện một đạo ngũ sắc thần quang, trên người còn không có hình thành áo giáp, nháy mắt tiêu tán không còn. Phụt. Dương Đào hỏa nhãn kim chử phóng xuất ra tới lượng đạo quang mang, ở đồng thời xuyên thủng Mễ Tu thân thể, làm hắn hai bờ vai mặt, xuất hiện hai cái lỗ. Hừ. Mễ Tu hừ lạnh một tiếng, trong đan điền, kia cọc gỗ lại lần nữa xoay tròn một lần. Hắn hai vai lỗ thủng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh khép lại. Dương Đào, ngươi này thần thông quả nhiên bá đạo. Đáng tiếc. Mễ Tu ánh mắt hơi rũ, nhìn chính mình vừa mới bị thương địa phương, giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải trên quần áo mặt hai cái lỗ thủng, căn bản là sẽ không có người biết, vừa mới nơi này bị công kích. Hắn ý tứ thực rõ ràng, chính mình trong cơ thể có kia thần bí có gỗ, mặc kệ Dương Đào như thế nào, đều không thể đủ đối chính mình tạo thành thực chất tính thương tổn. Đáng giận, đối phương kia năng lực quá mức biến thái. Chẳng lẽ là có thể đủ vô hạn khôi phục sao? Mao Tiểu Thanh nhấp miệng, rất là khó chịu quát khẽ lên. Mặc dù không thể, hẳn là cũng so người xấu ngũ sắc thần quang kháng lâu đi. Mã Giai Ni cũng khẽ như mày, trường hợp như vậy, thật đúng là làm người dối rắm. Thiết! Dương Đào lại rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn hơi hơi vươn ngón tay, đối với Mễ Tu nơi địa phương, hơi hơi một lòng tay. Bén dễ nảy mầm. Nháy mắt, Vân Sơn chung quanh mây mù bao phủ lại đây, lan tràn tới rồi Mễ Tu bên người, lục ý xuất hiện, vướng Mễ Tu thân hình. Hừ, này hữu dụng sao? Làm ngươi còn cấp lao tử trang bức. Dương Đào lại là hừ lạnh một tiếng, cả người chủ động tiến lên, hắn trên đỉnh đầu mặt ngũ hành hoa cái, lại là thoát ly mở ra, trực tiếp gắn vào đối phương trên đỉnh đầu mặt. Ông! Ngũ hành chi lực, giống như nước chảy giống nhau, trực tiếp từ hoa cái mặt trên, không ngừng chảy xuống xuống dưới, liên tiếp cọ rửa Mễ Tu thân thể. Cái gì? Đáng chết, ngươi ngươi! Ngươi thế nhưng có thể làm được như vậy? Mễ Tu nội tâm kinh hãi, muốn thoát ly. Chính là hai chân lại không động đậy nổi, có thần kỳ lực lượng, vây khốn hắn hai chân, giống như gắt gao đinh tại đây trong hư không giống nhau. Hừ, trước mười thực như bước sao. Dương Đào như thế nào khả năng đi trả lời đối phương vấn đề, hắn trực tiếp dùng nhất đơn giản thô bạo phương ba nắm tay, hướng tới đối phương không ngừng oanh kích mà đi. Đệ 2000 chương 56 đoạt nhân đạo cơ. Trước mười thực như bước sao. Dương Đào một bên huy động nắm tay, trong miệng rất là khinh thường mở miệng, lần lượt chất vấn đối phương. Trên nắm tay mặt, có mông lung hỗn độn ánh sáng. Trông lên dưới, làm Dương Đào mỗi một quyền đầu, đều giống như núi cao dày nặng. Phanh phanh phanh. Mễ Tu không ngừng phun ra máu tươi tới, hắn muốn xoay chuyển thế cục. Chính là trên người không ngừng có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, liền biến là hắn cọc gỗ thần bí vô cùng, nhưng hiện tại, lại như cũ không thể đủ có chút hiệu quả. Mỗi một lần vừa mới phóng xuất ra kia tinh thuần sinh mệnh chi khí, còn không có tới kịp khuyết tán mở ra, nháy mắt đã bị ngũ sắc thần quang trực tiếp xoát rớt. Nghẹn khuất. Quá nghẹn khuất. Mễ Tu trước nay đều không có cảm giác được như vậy nghẹn khuất quá. Hơn nữa, giờ phút này thân thể hắn, không ngừng bị Dương Đào hoành kích, xương cốt đã sớm vỡ vụn. Nội tạng cũng không ngừng rách nát, biến thành từng khối. Thậm chí, hắn mỗi lần từng ngụm hộp máu thời điểm, đều sẽ có nội tạng hỗn loạn ở trong đó, bị phun ra tới. Thiết, trước mười liền dám ở lão tử trước mặt như vậy trăng bước. Chạm vào. Dương Đào này hoàn toàn chính là ở xì hơi, cũng bất động dùng mặt khác thủ đoạn, chính là nhất đơn giản nắm tay, hơn nữa đại bộ phận nắm tay, đều dừng ở địa phương gương mặt mặt. Ai cho ngươi tự tin a? Chạm vào. Ngươi có biết hay không, lão tử ngay cả tiểu tiên bảng người đều làm phiền. Chạm vào. Còn sẽ để ý ngươi một cái nho nhỏ tiên loại bảng trước mười sao. Ầm ầm ầm. Dương Đào không ngừng oanh kích, Mễ Tu nội tâm khổ bức. Chính là nghe được đối phương lời nói lúc sau, hắn nháy mắt một bức. Cái này Dương Đào, không phải ở khoác lác đi. Tiểu tiên bảng người, hắn đều có thể đủ làm phiền. Đáng chết, nếu thật là nói như vậy, kia chính mình lần này lại đây, chẳng phải là tìm chết sao? Không đúng, không có khả năng, hắn tài trí thần lúc đầu tu vi. Tiểu tiên bảng thượng, yếu nhất đều là hợp thể đệ nhất biến tu vi, hơn nữa đều là yêu nghiệt thiên tư. Hắn Dương Đào liền tính lại lợi hại, cũng không thể đủ ở vượt qua một cái đại cảnh giới lúc sau, còn có thể đủ cùng đối phương một trận chiến. Nháy mắt. Mễ Tu liền phủ định Dương Đào vừa mới cách nói. Hắn không dám đi khẳng định, cũng không muốn đi khẳng định. Hắn tự nhận là, chính mình đã cũng đủ lợi hại. Thiên tư cũng đủ yêu nghiệt, chính là hiện tại trước mắt, thế nhưng còn xuất hiện một cái càng thêm yêu nghiệt người. Hơn nữa vẫn là làm chính mình không dám ngẩng đầu người, này sẽ làm hắn nội tâm nháy mắt sụp đổ. Chờ! Chờ! Đến lúc đó, ngươi ngũ sắc thần quang. Liền phải tiêu hao ngươi sở hữu tu vi. Hừ. Khi đó, xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Mễ Tu nội tâm này sinh ác độc, ở yên lặng thừa nhận này hết thảy. Hắn cánh tay vỡ vụn, không có ra tiếng. Một chân bị trực tiếp đánh gãy, phiêu phủ ở một bên, cắn răng. Toàn bộ thân thể thiếu chút nữa bị chém eo, như cũ không có phát ra chút nào thanh âm, cứ như vậy yên lặng thừa nhận, chịu đựng. Cuối cùng chờ tới rồi trên người giống như mưa rền gió dữ công kích, đột nhiên đình chỉ. Hắn trong mắt lanh mang, càng thêm nồng đậm. Chính là khoe miệng, lại xẹt qua một tia cười lạnh. Ngũ hành hoa cái biến mất, ngũ hành chi lực cũng biến mất không thấy. Dương Đào cả người cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở cách đó không xa, mang theo khinh thường, nhìn Mễ Tu. Mễ Tu trong cơ thể kia có gỗ, lại lần nữa chuyển động. Ông! Một đạo quang mang, từ trong đan điền lao tới, nháy mắt bao bọc lấy thân thể hắn. Ngay sau đó, hắn cánh tay bắt đầu lại lần nữa trường ra tới, gãy chân cũng bắt đầu khôi phục, dung hợp. Gần là mấy cái hô hấp thời gian, hắn lại lần nữa hồi phục như lúc ban đầu. Cùng phía trước không có quá lớn khác nhau, gần là trên người quần áo, trở nên tàn phá bất kham thôi. Dương Đạo, ngươi không có tu vi sao? Mễ Tu cười, cười rất là lạnh băng, cũng rất là đắc ý. Bởi vì hắn xác định, đối phương đã không có tu vi tiếp tục phóng thích ngũ sắc thần quang. Như vậy, liền xuống dưới, chính là tùy ý hắn tới bắt chẹn. A, như thế nào? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, cũng không có nghĩ đến đối phương vì cái gì sẽ cười. Hơn nữa, vẫn là cười như thế phạm tiện. Hừ, kế tiếp, vậy là ngươi. Ân, ngươi. Ngươi như thế nào? Mễ Tu lại lần nữa sắc mặt cuồng biến lên, bởi vì hắn từ Dương Đào trên người, lại lần nữa cảm nhận được một cổ tử cuồng bạo tu vi dao động. Kia dao động, căn bản là không phải một cái vừa mới tiêu hao xong tu vi người, mới có thể đủ phóng xuất ra tới. Tu vi sao? Lão tử có rất nhiều, hơn nữa ngươi quên mất à, lão tử đan dược tạo nghệ chính là rất lợi hại à, bổ sung tu vi có rất nhiều à. Dương Đào giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn trước mắt Mễ Tu, thật không biết đối phương là như thế nào tưởng, chẳng lẽ không có nhìn đến, chính mình phía sau có Vân Sơn sao? Như vậy nhiều linh dược, liền tính là chính mình lãng phí rớt, cũng có thể đủ trực tiếp háo chết đối phương a. Đáng giận, vậy ngươi? Mễ Tu đột nhiên cảm giác, chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Gia hỏa này, vì cái gì đột nhiên dừng lại? Chẳng lẽ là cho rằng làm không xong chính mình, cho nên mới như vậy sao? Ngươi là muốn hỏi lão tử, vì cái gì dừng lại là sao? Ha ha, kỳ thật rất đơn giản à, lão tử chính là muốn thử xem, chính mình thủ đoạn rốt cuộc được chưa à? Dương Đào lại lần nữa ra tay, một đạo ngũ sắc thần quang đống nhiên xuất hiện, oanh kích ở đối phương thân thể mặt trên. Hừ, vô dụng. Mễ Tu cười lạnh. Tính toán lại lần nữa dung chính mình trong đan điền cọc gỗ chuyển động, làm chính mình lại lần nữa khôi phục. Là sao? Kia nhưng không nhất định nha. Dương Đào cười hì hì mở miệng, thậm chí đều vây quanh đôi tay, một bộ xem diễn bộ dáng. Ân. Tiếp theo cái nháy mắt, Mễ Tu mặt, bá một chút, biến thành màu gan heo. Đây là không gian chi lực trận pháp. Mễ Tu hoảng sợ phát hiện. Chính mình đan điền chung quanh, giờ phút này thế nhưng xuất hiện vô số kim sắc ký hiệu, rồi mới không ngừng xoay tròn, biến thành một cái tiểu xảo trận pháp. Trận pháp trực tiếp ngăn cách cọc gỗ, làm cọc gỗ nơi không gian, giống như độc lập đi ra ngoài giống nhau. Cọc gỗ tuy rằng chuyển động, nhưng là mặc kệ như thế nào, kia hơi thở lại không thể đủ dung nhập đến chính mình trong cơ thể. Nga! Ngươi là ở tìm này đó sao? Mà đồng thời, một bên Dương Đào trong tay, tức khắc xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, một đoàn nồng đậm hơi thở, xuất hiện ở hắn trong tay. Đáng giận, Dương Đào, ngươi đê tiện. Mễ Tu bạo nộ rồi lên, đối phương thế nhưng thông qua như vậy thủ đoạn, trực tiếp chặn lại chính mình cọc gỗ lực lượng, quá đê tiện. Thiết, thần phục, hoặc là chết. Dương Đào lạnh lùng cười, căn bản là lười đến cùng đối phương vô nghĩa. Muốn làm ta thần phục. Ngươi? Ngươi làm cái gì? Mễ Tu nói mới nói giống nhau, tức khắc lộ ra từng đợt hoảng sợ thanh âm tới. Hắn muốn tiến lên, nhưng là vừa mới bị ngũ sắc thần quang bá qua sau, căn bản là không có chút nào tự tin. Mà hiện tại, trong thân thể hắn, kia kim sắc trận pháp thế nhưng đang không ngừng xoay tròn, tính cả hắn có gỗ, giờ phút này thế nhưng đều phải bị truyền tống rớt. Đây là đoạt nhân đạo cơ, hủy diệt căn bản hành động, quá đê tiện a. Thần phục sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo xấu xa tươi cười, lại lần nữa mở miệng, trong tay động tác, lại là không có chút nào thả chậm. Giờ phút này, hắn trong tay, đã xuất hiện cọc gỗ một góc. Đồng thời, hắn một thuộc tính phân thân, chủ động xuất hiện, đi tới một bên, một bàn tay, trực tiếp ấn ở kia cọc gỗ phía trên. Đệ 2000 linh chương 57 nguyền rủa ngươi. Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho ta dừng tay. Mễ Tu phát ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu, kia chính là hắn lớn nhất dựa vào, nếu bị Dương Đào như vậy cướp đi, kia hắn sau này đem không thấy ánh mặt trời a. Cho ta trấn áp. Mễ Tu hai mắt đỏ bừng, cả người tiềm lực ở nháy mắt kích phát rồi ra tới. Thậm chí, hắn đan điền bắt đầu chủ động co rút lại, để ép đan điền lớn nhỏ, làm huyết nhục của chính mình chi khu, tới tiêu hao chung quanh kim sắc trận pháp. Xôn xao. Đan điền vách tường tức khắc liền chạm vào kia kim sắc trận pháp là mặt trên. Thực hiển nhiên, đây là châu chấu đa xe, căn bản là không có quá lớn hiệu quả. Đan điền bị trận pháp không ngừng cắt. Đáng giận a, Dương Đào, ngươi quá đê tiện. Mễ Tu không có dừng lại, nếu tiếp tục đi xuống, hắn đạo cơ sẽ hoàn toàn hủy diệt, đan điền đều sẽ hư rớt, khi đó, hắn liền phàm nhân đều không bằng. Nhưng hiện tại, hắn không có mặt khác biện pháp. Cút ngay a. Thần quang long lánh, đó là có thể soát rớt sở hữu ngoại lực năng lực, hắn giờ phút này không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Nghĩ đến cái gì liền dùng cái gì. Ông. Đáng tiếc, tác dụng không phải rất lớn, bất quá lại làm đối phương thấy được hy vọng. Bởi vì trận pháp ở đông đưa, giống như rất là không ổn định. Cái này làm cho Mễ Tu càng thêm điên cuồng. Thiết, lão tử muốn đồ vật, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở sao? Thiên chân. Dương Đào lạnh lùng một hừ, một thuộc tính phân thân cánh tay, thế nhưng trực tiếp vượt vực trận pháp. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh xuất hiện ở đối phương trong đan điền. Không. Mễ Tu điên cuồng rít gào lên, hắn cả người mạch máu bạo đột, từng điều hiện lên trên da mặt, rất là đáng sợ. Mà Dương Đào một thuộc tính phân thân cái tay kia, trực tiếp để lại kia có gỗ. Từng đạo tinh thuần hơi thở, bắt đầu liên tiếp bị hấp thu. Chi chi. Thậm chí, ở nháy mắt, Dương Đào một thuộc tính phân thân mặt trên. Thế nhưng xuất hiện từng đạo hồ quang tới. Gì? Dương Đào hơi hơi nhắm mắt, bắt đầu cẩn thận cảm ứng lên. Dương Đào. Đáng chết, Dương Đào, ta nguyện ý thần phục. Mễ Tu run sợ, hắn không dám tiếp tục điên cuồng đi xuống. Nội tâm khủng hoảng, đã hoàn toàn chiếm cứ hắn sở hữu tâm thần. Giờ phút này nếu không chịu thua, kia hắn cả đời này, đều xong đời. Dương Đào, ngươi dừng tay a. Mễ Tu thế nhưng khóc bà. Hắn hối hận, thật không nên lại đây a, như thế nào gặp một cái như vậy yêu nghiệt, này. Này. Chôn vùi chính mình hết thảy. Tính không ra a. Nếu có thể, hắn tình nguyện đi cùng băng tuyết chi thần một trận chiến, cũng không muốn trêu chọc trước mắt tên hỗn đản này a. Không phải hỗn đản, là ác ma, chính là này minh giới bên trong, nhất đáng sợ ác ma. Không gian chi lực. Đáng chết, một cái phân thần sơ kỳ tồn tại, như thế nào có thể nắm giữ không gian chi lực. Vô số cảm thán, vô số hồi ý, không ngừng đánh sâu vào ở linh hồn của hắn bên trong. Chính là, vô dụng. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, căn bản liền không có tâm tình đi phản ứng Mễ Tu. Hắn cả người tâm thần, đều ở không ngừng cảm thụ được chính mình thân thể mặt trên hồ quang. Dương Đào. Ta thần phục A ngươi dừng tay A3. Mễ Tu gào giống, muốn làm điểm cái gì, chính là hắn cái gì đều làm không được. Chỉ có thể đủ cứ như vậy nhìn, giống như kẻ thứ ba, trơ mắt nhìn trong đan điền có gỗ, điên cuồng xoay tròn lên, vô số tinh thuần sinh mệnh hơi thở, bị đáng giận cánh tay hấp thu rớt. Thế nhưng, ngoa tạo, tạo hóa A. Dương Đào đống nhiên mở to đôi mắt, thật sâu hít một hơi. Hai mắt bên trong, hiện lên một đạo dị thường sáng ngời quang mang tới. Nhìn đến này quang mang lúc sau, Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đều là hơi hơi liễu lơi. Này người xấu vừa mới ánh mắt, mang theo nồng đậm sâm chiếm tính, làm các nàng theo bản năng mặt đẹp đỏ bừng. Bá! Ngươi làm gì? Mễ Tu thét chói tai liên tục, giọng nói đều phải vỡ vụn. Bởi vì giờ phút này, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa vươn một bàn tay, đi tới hắn trong đan điền. Cái tay kia, cũng ấn ở trên cọc gỗ mặt. Ông! Toàn bộ cọc gỗ, bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Vô số hơi thở không ngừng phóng thích, cọc gỗ lớn nhỏ, cũng ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng thu nhỏ lên. Từ từ từ. mà Dương Đào trên người, hồ quang càng thêm nồng đậm. Thậm chí, ở Dương Đào bản tôn mặt trên, đều xuất hiện từng đạo nhàn nhạt màu xanh lá dòng khí. Những cái đó dòng khí, không ngừng hội tụ, ở không khí bên trong, không ngừng kích động, chồng chất. Đồng. Nháy mắt, một đoàn ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện. Không trung nguyên bản chồng chất màu xanh lá dòng khí, thế nhưng trực tiếp bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Từ từ từ. Kêu lách cách thanh âm, chậm rãi vang dội lên. Này! Mục sinh hỏa! Mao tiểu thanh đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, không chuyển mắt nhìn trước mắt Dương Đào. Đinh hỏa thần lôi! Mã Giai Ni kinh hô liên tục, nàng cũng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng ở thời điểm này, có thể nắm giữ này chung ngũ hành thần lôi chi lực. Không! Đó là ta tạo hóa, Dương Đào, ngươi! Mẹ tu cũng biết, Dương Đào là ở làm cái gì? Thế nhưng là mượn dùng chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực, thúc đẩy một thuộc tính thanh mục thần lôi, ngạnh sinh sinh suy đoán ra tới đinh hỏa thần lôi. Như vậy bá đạo hơn nữa phá sản phương thức, cái gì người có thể dùng đến khởi? Chính là hiện tại, bởi vì chính mình đạo cơ, ngạnh sinh sinh thúc đẩy Dương Đào khống chế loại này thần lôi. Hoa! Nghĩ đến đây, mễ tu nhịn không được. Một ngụm lao huyết trực tiếp phun tới. Tiêu Dên. Hắn đã không có sức lực, hắn đan điền đã bắt đầu vỡ vụn, trừ phi có tiên nhân ra tay, bằng không, hắn tuyệt đối phế bỏ. Nhất đáng giận chính là, giờ phút này hắn lớn nhất át chủ bài, hoàn toàn biến thành Dương Đào chất dinh dưỡng. Ầm vang. Trong hư không, truyền ra từng đợt tiếng sấm tiếng động, ở kia ngọn lửa mặt trên, xuất hiện một đạo huyết hồng tia chớp. Đinh hỏa thần lôi, hoàn toàn hiện ra ở Dương Đào trước mặt. Bá. Đinh hỏa thần lôi xuất hiện lúc sau, mẹ tu trong đan điển kia có gỗ, lại lần nữa nhanh hơn gấp 10 lần trở lên xoay tròn tốc độ, gần là mấy cái hô hấp lúc sau, liền hoàn toàn tiêu hao rớt. Hô. Dương Đào chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận thể hội một chút. Dương Đào, ta nguyền rủa ngươi. Ta phải dùng ta linh hồn, lấy băng tuyết chi thần danh nghĩa. Nguyền rủa ngươi. Mễ tu phát ra nhất toán độc lời thề, đồng thời, hắn cả người huyết khí bắt đầu không ngừng rồi mới, ở đỉnh đầu hắn phía trên, ngưng tụ ra một cái cổ quái ký hiệu. Kia ký hiệu câu thông thiên địa, từ mông lung trên bầu trời, dẫn hạ một kia cổ quái hơi thở, kia hơi thở giống như một cái rắn độc, bay thẳng đến Dương Đảo mà đến. Ân. Xa ở chư thần minh thành trì bên trong, băng tuyết cung điện một cái trong mặt thất. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền băng tuyết chi thần, đông nhiên mở hai mắt. Hắn hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược ra mẹ tu lời thể cái kia ký hiệu, thấy được vân sơn chung quanh hết thảy. Mẹ tu đều bị bách vận dụng nguyền rủa chi thuật. Hắn, rốt cuộc gặp cái gì? Hừ, bất quá nhanh, nhiều nhất 3 ngày, ta nơi này liền hoàn toàn có thể thành công. Khi đó, hừ, ngũ hành tông thiếu chủ sao? Băng tuyết tiếng động khinh thường phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi mới lại lần nữa nhắm lại mắt. Ở hắn trước người, có một khối băng tinh, toàn thân huyết hồng, có từng đạo cổ quái lôi đỉnh chi lực, ở trong đó không ngừng nhảy lên. Đệ 2058 Minh Nguyệt treo cao. Bá. Dương Đào đống nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía hướng tới chính mình mà đến kia thần bí hơi thở. Nguyền rủa chi lực sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, nay cũng không phải là lần đầu gặp được, thật lâu trước kia, hắn liền gặp được quá nguyền rủa chi lực, bất quá sau lại, hình như là đối phương có hại. Không biết lần này, sẽ là cái gì kết quả đâu. Hừ, ngươi chết chắc rồi. Mễ tu chỉnh cá nhân đã giống như da bọc xương giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Hắn không có tương lai, cùng với hèn mọn tồn tại. Không bằng oán độc nhìn Dương Đào đã chịu chính mình nguyền rủa chi lực ấn tượng, cuối cùng không được chết giả. Đó là ta lấy băng tuyết chi thần danh nghĩa thể, ngươi không thể đủ đối kháng, đó là một tôn chân chính thần linh. Mễ tu hai mắt bên trong, mang theo điên cuồng, hắn không ngừng cường điệu điểm này, làm Dương Đào rất là tò mò. Truyền thuyết, chư thần minh mỗi một cái thần vị, kỳ thật phía sau đều đối ấn một tôn thần. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đều nhíu mày lên, các nàng muốn làm điểm cái gì, chính là cuối cùng, lại bất đắc dĩ thở dài. Như vậy nguyền rủa chi lực, đã không phải các nàng có thể can thiệp. Ha ha, vậy ngươi xem trọng. Dương Đào lạnh lùng cười, cả người mông lung hỗn độn ánh sáng dần hiện ra tới. Biến thành một cái lồng, bao lại chính mình. Ha ha ha, vô dụng, mặc kệ là ngũ sắc thần quang cũng hảo, vẫn là hỗn độn chi lực cũng hảo, đều không được. Bởi vì ngươi tự thân quá mức yếu ớt, cùng chư thần minh bên trong kia băng tuyết chi thần so sánh với, đều so ra kém, huống chi là kia tôn thần. Mễ Tu cười lạnh liên tục, hắn thừa nhận Dương Đào cường đại. Chính là, kia cũng là tương đối. Cùng băng tuyết chi thần so sánh với, Dương Đào như cũ không đủ xem. Quả nhiên, kia hơi thở trực tiếp giảm xuống, trực tiếp xuyên qua là hỗn độn chi lực cái lồng, rớt xuống tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Người xấu. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh vội vàng kinh hô lên, các nàng muốn tiến lên, lại là thấy được Dương Đào vây vây tay. An lạc, không có việc gì. Dương Đào như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, gần đây đầu sao. Ha ha, kia chính mình thật đúng là không sợ. Hắn vẫn luôn ở chú ý kia đến hơi thở, quả nhiên, kia hơi thở dung nhập tới rồi chính mình trong cơ thể, trực tiếp đi tới trong đan điền. Hừ, ta sẽ nhìn ngươi xuất hiện bị nguyền rủa chi lực quấn quanh kết quả, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi cứ như vậy thống khoái chết đi. Mễ Tu thanh âm mang theo vô hạn đoán độc, khóe miệng có tàn nhẫn tươi cười. Ân, chính là, hắn tươi cười còn không có hoàn toàn nở rộ, liền nháy mắt đọc lại. Bởi vì giờ phút này, hắn thế nhưng nhìn đến, ở Dương Đào đỉnh đầu phía trên, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một cái ký hiệu, đó là vừa mới chính hắn khí huyết ngưng tụ ra tới ký hiệu. Chính là hiện tại, ký hiệu long lánh, xuất hiện một cái đen nhánh hoàn cảnh. Nơi đó mặt, có một viên lóng lánh đỏ như máu lôi đỉnh chi lực huyết sắc băng tinh, băng tinh mặt sau, khoanh chân ngồi một cái mông lung hư ảnh. Vận rủi lôi đỉnh, băng tuyết chi thần. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh nhìn đến băng tinh lúc sau, đào hút một ngụm hà khí. Các nàng hiển nhiên nhận thức kia đồ vật, mà Mễ Tu lại là nhận ra phía sau cái kia thân ảnh. Hoa! Là Mễ Tu trong mắt đều phải tuôn ra tới là, kia băng tuyết chi thần, giờ phút này thế nhưng nháy mắt xông ra một ngụm máu tươi tới, rồi mới, hắn đầy mặt phẫn nộ, đang không ngừng rít gào. Tuy rằng không thể đủ nghe được thanh âm, nhưng là Mễ Tu lại có thể từ đối phương miệng hình dạng, suy đoán ra băng tuyết chi thần trong miệng rít gào nội dung tới. Mễ Tu, ngươi hồ ta! Này! Này này này! Như thế nào khả năng? Mễ Tu đầy mặt mê mang nhìn Dương Đào, bởi vì ký hiệu đã biến mất, vừa mới xuất hiện cảnh sắc hoàn toàn tiêu tán. Chính là hắn không rõ, vì cái gì sẽ như vậy? Người xấu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đều rất là khẩn trương, không biết là bởi vì nguyền rủa chi lực, vẫn là bởi vì kia có vận rủi lôi đình huyết sắc băng tinh. Nô! Không có gì a, liền vừa mới kia nguyền rủa chi lực phải đối phó ta, chính là lao tử là cái gì người a, địa vị tự nhiên là ngưu bức không muốn không muốn, cho nên kia nguyền rủa chi lực chỉ có thể đủ phản vệ lạc. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, vừa mới còn thật là như vậy. Kia nguyền rủa chi lực đi tới chính mình đan điền lúc sau, lập tức liền mộng bức giống nhau. Bởi vì chính mình đan điền có 5 cái nguyên anh, một viên kim đan. Mỗi một chỗ, đều có linh hồn của chính mình hơi thở. Đối phương căn bản là không biết, muốn đi đâu một chỗ mới hảo. Hơn nữa, kim đan bên trong, kia lục miêu giống như rất là khinh thường, trực tiếp làm kim đan nhẹ nhàng chấn động, liền xuất hiện như vậy kết quả lạc. Hoa! Mễ Tu rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp mồm to hộp máu, hai mắt trắng dã, trực tiếp ngỏm củ tỏi. Quá làm giận, nha tích! Kia chính là nguyền rủa chi lực a, thế nhưng cứ như vậy khinh phiêu phiêu bị phá rớt, lại còn có phản phệ băng tuyết chi thần. Này rốt cuộc là cái gì người a? Hắn mang theo cái này thật lớn nghi vấn, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Các ngươi nói cái gì vận rủi lôi đỉnh, là cái gì? Chính là kia huyết hồng lôi đỉnh chi lực sao? Dương Đào tò mò dò hỏi lên. Không sai, chính là cái nào? Không nghĩ tới, chư thần minh thế nhưng có vật như vậy. Chẳng lẽ bọn họ, Long Tuệ Hân, vẫn là giáo đình thánh tử? Uy, các ngươi cái gì ý tứ a? Dương Đào bị hai người làm cho mê mang lên. Kỳ thật rất đơn giản, Mã Giai Ni vừa mới muốn mở miệng nói tỉ mỉ, không đủ lại bị Mao Tiểu Thanh cấp đánh gãy. Giai Ni, vẫn là trước đừng nói nữa. Người xấu, ngươi trước bố trí xoay chuyển trời đất phản nguyệt đi. Lúc sau chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mao Tiểu Thanh mở miệng, lại còn có cấp Mã Giai Ni truyền âm qua đi, cũng không biết nói cái gì. Mã Giai Ni thế nhưng cũng tán đồng đối phương cách nói. Kia hảo. Dương Đào cũng không ở rồi dám, trực tiếp lấy ra Nguyệt Diệu Tinh Thạch tới, bắt đầu không ngừng khắc họa. Con hảo, lần này Nguyệt Diệu Tinh Thạch cũng đủ nhiều, bằng không Dương Đào thật đúng là không nhất định, có thể trực tiếp khắc họa ra cũng đủ trận cơ tới. Làm tốt này hết thể chuẩn bị lúc sau, Dương Đào làm người trực tiếp ở Vân Sơn chung quanh, riêng vị trí, để vào lại Nguyệt Diệu Tinh khắc đá họa mà thành trận cơ. Nguyên bản dẫn động ánh trăng chi lực, còn có chút khó khăn, rốt cuộc Tịnh Nguyệt một người lực lượng hữu hạn. Chính là có tiểu sói con lúc sau, này hết thể liền nhẹ nhàng nhiều. Nguyệt Hoa chi lực, hiện. Tịnh Nguyệt cả người toát ra từng đợt huyển chuyển nhẹ nhàng quang mang, không trung bên trong, xuất hiện một vòng minh nguyệt, vô số Nguyệt Hoa chi lực, giống như từng sợi mưa xuân, trực tiếp giảm xuống mà đến. Nga ô. Tiểu sói con còn lại là càng thêm cấp lực, trực tiếp điều khiển lang hoàng phân thân, một vòng thật lớn minh nguyệt xuất hiện, nguyệt hoa nghiêng như nước chảy giống nhau, chẳng những dung nhập tới rồi Vân Sơn chung quanh trận cơ bên trong. Sức mạnh lớn lao. Dương Đào đôi tay không ngừng nhéo pháp quyết, năm đại phân thân đồng thời động thủ, không ngừng chồng lên xuất hiện. Xoát xoát. Thức mau, từ Dương Đào gần nhất địa phương, chậm rãi dâng lên một viên tiểu xảo viên cầu. Ba ba bá. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, chung quanh không ngừng xuất hiện một đám tiểu xảo đi viên cầu tới, mỗi một cái đều là nguyệt hoa chi lực ngưng tụ mà thành. Khải. Nháy mắt, không trung nguyệt hoa lại lần nữa bạo trướng, mà 108 cái viên cầu bắt đầu không ngừng sáng lên, tỏa sáng, lớn lên. Ầm ầm ầm. Không trung nguyên bản màu xám tầng mây bắt đầu chẳng những sôi trào, giống như có một con nhìn không thấy bàn tay khổng lồ, ở quấy tầng mây. 108 cái viên cầu, cuối cùng biến thành 108 mặt trăng, hoặc thượng hoặc hạ, hoặc hư hoặc thật, treo cao ở Vân Sơn trên không. Toàn bộ Vân Sơn, che đậy thượng một tầng nhàn nhạt nguyệt hoa ánh sáng. Đệ 2000 chương 59 Nguy Thần. Đây là thiên cương 36 pháp bên trong xoay chuyển trời đất phản ngày. Mã Giai Ni đầy mặt đều là khiếp sợ, không nghĩ tới, này thần thông bị trận pháp bày ra ra tới, như cũ có thể có như vậy to lớn thanh thế. Ngay cả minh giới kia quanh năm không tiêu tan màu xám tầng mây, đều bị quái. Sai rồi, đây là xoay chuyển trời đất phản nguyệt. Mao Tiểu Thanh khỏe miệng mang theo mỉm cười, nội tâm cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nếu thật là xoay chuyển trời đất phản ngày, không trung sẽ xuất hiện 108 viên nắng gắt, đến lúc đó, liền tán là tán tiên lại đây, đều không nhất định dám xông vào nơi này. Tuy rằng không có cảm thụ này trận pháp bày ra ra tới uy lực, bất quá Mao Tiểu Thanh như cũ tin tưởng, liền tính là kia băng tuyết chi thần hiện tại lại đây, bọn họ cũng có thể đủ không việc gì. Nay vẫn là không có suy xét giờ phút này đối phương đã bị thương tình huống dưới, nguyên rủa chi lực phản phệ. Rốt cuộc có bao nhiêu đại thương tổn, điểm này vài người cũng không biết. Giờ phút này, toàn bộ Vân Sơn, phá lệ lóa mắt. Nếu xa xa nhìn lại, là có thể đủ nhìn đến, Vân Sơn không trung dị thường sáng ngời, tại đây Tây vực không trung bên trong, hoàn toàn chính là một tòa hải đăng giống nhau. Toàn bộ Sơn thể đều phóng xuất ra từng đợt nhàn nhạt ánh trăng, vô cùng thần thánh, làm nhìn đến người, đều nhịn không được hướng tới. Đồng thời, Vân Sơn như cũ đang không ngừng khuyết trường, trên núi Linh Dược, sinh trưởng tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Bởi vì Nguyệt Hoa chi lực tác dụng, đối đại bộ phận Linh Dược, đều có không nhỏ xúc tiến tác dụng. Tiểu tử này, thế nhưng làm ra xoay chuyển trời đất phản nguyệt sao? khoảng cách Vân Sơn gần nhất địa phương, địa phủ nơi, Diêm công tử nhìn giống như tiên sơn giống nhau Vân Sơn, khỏe miệng theo bản năng chịu động vài cái. Mặc dù là hắn nơi này, khoảng cách gần 20 ngày khoảng cách, đều có thể đủ cảm nhận được Vân Sơn độc đáo, lóa mắt. Như vậy tốc độ, làm Diêm công tử nội tâm đều run rẩy. Hắn có thể có hiện tại bộ dáng, kia hoàn toàn là bởi vì hắn phía trước tích lũy, hướng dương đào như vậy, hắn chính là làm không được. Đương nhiên, nay địa phủ ở chung quanh, làm theo có trận pháp bảo hộ, tất đi dương đào Vân Sơn, một chút đều không kém. Chính là đây là Diêm công tử ở đi nhân gian phía trước, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng a, ngẫm lại liền cảm giác, phát hiện thật đúng là thật lớn a. Có lẽ, nếu không bao lâu, dương đào là có thể đủ nhập cục. Thật đúng là chờ mong a, nếu những người đó đột nhiên nhìn đến một cái không có bất luận cái gì nền móng người, đột nhiên sáp nhập, sẽ là một loại cái dạng gì biểu tình đâu. Diêm công tử lại lần nữa cười cười, phảng phất nghĩ tới một cái rất có ý tứ hình ảnh, rồi mới hơi hơi xoay người, hướng tới chính mình cung điện đi đến. Chư thần minh. Hừ, một đám ngụy thần, thức mau, ta sẽ lại lần nữa xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Diêm công tử trong thanh âm, mang theo vô tận sát phạt chi ý. Ngay cả cung điện mặt sau luân hồi hồ nước, đều xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hảo, các ngươi hai cái còn không có nói, kia vận rủi lôi đỉnh, rốt cuộc là cái gì đồ vật đâu. Bố trí trận pháp, từ đầu tới đuôi, cũng tiêu hao mấy ngày thời gian. Bất quá dương đảo nhưng không có quên phía trước sự tình, bởi vì vận rủi này hai chữ, với hắn mà nói, cũng thực đặc thù. Long Tuệ Hân, còn không phải là vận rủi thân thể sao? Này có thể hay không cùng nàng có quan hệ đâu. Chúng ta cũng không có tính toán gạt ngươi, kỳ thật việc này, vẫn là yêu cầu ngươi qua đi xử lý. Mao Tiểu Thanh nhìn chung quanh, phát hiện tiểu sói con cũng không có ở phụ cận lúc sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Này một cái động tác nhỏ, cũng không có tránh được dương đào hai mắt, hắn đơn giản, trực tiếp triển khai không gian lĩnh vực, làm chung quanh không gian, âm thầm xuất hiện vạn mèo. Tiểu công chúa Long Tuệ Hân, có vận rủi thân thể, điểm này ngươi là biết đến. Mà ở giáo đình bên trong, cũng có người có cùng loại lực lượng. Mã Giai Ni ở một bên tiếp tục mở miệng, hiển nhiên, việc này có rất lớn liên lụy. Lỗ Tây. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đề cập tên này. Thậm chí, hắn vẫn luôn hoài nghi, đối phương chính là phương Tây Minh giới đọa thiên sứ Ba Lũ Sải ở. Chính là cái này suy đoán, hắn vẫn luôn không có được đến quá mức có lợi trực tiếp chứng cứ đi chứng minh. Không, Lỗ Tây thân phận ngươi cũng nhất định có mặt khác suy đoán, bất quá ta nói chính là mặt khác một cái thánh tử, Lỗ Pháp. Lỗ Pháp. Dương Đào sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái lên, này tính mấy cái ý tứ, tên này nếu cùng Lỗ Tây hợp nhau tới, kia chẳng phải là. Cùng ngươi tưởng không giống nhau, này hẳn là xem như một cái trùng hợp. Nhưng là thân phận của hắn, cùng Lỗ Tây không giống nhau. Mao Tiểu Thanh tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, hiển nhiên, nàng nháy mắt liền đoán được Dương Đào nội tâm suy nghĩ cái gì. Vận rủi lôi đỉnh, được xưng trưởng quản vận rủi. Đồng thời, nó còn có một cái đặc thù năng lực, vậy có thể cắn nuốt vận rủi. Thậm chí, vận rủi thân thể. Nghe đến đó, Dương Đào có điểm không rõ, chư thần minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi nhất định rất tò mò. Chư thần minh rốt cuộc có cái gì mục đích đi? Mao Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười, giống như Dương Đào trong bụng run đua giống nhau. Kỳ thật rất đơn giản, bọn họ chư thần minh đều là ngụy thần, tỉ như khống chế vận rủi lôi đình vận rủi chi thần, thần vị khẳng định còn không có người kế thừa, nếu ai có thể đủ làm vận rủi lôi đình đại thành, hóa thành một phen binh khí, vậy có thể đạt được thần vị. Không cần như vậy xem ta. Chư thần minh đạt được thần vị phương thức, trên cơ bản có điểm thực lực người, đều biết. Bởi vì bọn họ là ngụy thần, một đám nhảy nhót vai hề, một đám vô sỉ kẻ lừa đảo thôi. Mao Tiểu Thanh căm giận mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Người xấu, này đó kỳ thật rất đơn giản. Chính là trước kia có một đám người, bọn họ tu vi cường đại, hơn nữa tìm lối tắt, tự xưng vì thần. lại còn có dùng một ít đặc thù thủ đoạn, lừa gạt thiên đạo quy tắc, làm thiên đạo quy tắc thừa nhận địa vị của bọn họ, khác loại thành thần. Mã Giai Ni nói, làm Dương Đào nháy mắt trợn tròn mắt. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy, thần cách chính là thiên địa mà sinh, thiên địa quy tắc liền đản sinh ra như vậy nhiều thần cách mà thôi. Thế nhưng còn có người, có thể làm được như vậy, thật đúng là nhân tài a. Tiên phủ thần tịch, thiên đạo định số, đây chính là thiên đạo quy tắc diễn biến mà đến. Thần tịch hằng cổ bất biến, tiên phủ năng giả tự nhập, đây là thiên đạo chí lý, nhưng hôm nay, Dương Đào nghe được hết thảy, hoàn toàn lật đổ chính hắn tăng quan. Thiên đạo là cố định, đã có người khác loại chiếm cứ nguyên bản không thuộc về hắn bộ phận, kia mặt khác bộ phận, liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Dương Đào trước mắt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ lên. Thành tiên giả, tu luyện tự thân, từng bước một đi tới. Mà thành thần giả, lại là nơi trốn mượn dùng thiên đạo chi lực, cho nên nguyên bản thần cách chi lực, bị ăn trộm suy yếu. Không sai, chính là như vậy. Mà nếu muốn càng nhiều, biện pháp tốt nhất, chính là làm thiên đạo càng thêm thân cận chính mình. Tỷ như, vận rủi chi thần nếu có thể được đến vận rủi thân thể lực lượng. Hết thảy đều trong sáng lên. Chính là Dương Đào lại cảm giác phía sau lạnh cả người, rốt cuộc là cái gì người, có như vậy năng lực cùng quyết đoán, làm ra chuyện như vậy tới. Mà cái gọi là chiến tranh, rốt cuộc là vì cái gì? Không đúng, nếu là cái dạng này lời nói, kia Long Tuệ Hân. Hẳn là sẽ không, Long Tuệ Hân bên người có Trương Đạo Minh, hoặc là thiếu sư, bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn giáo đình. Dương Đào nói còn không có nói xong, đã bị Mao Tiểu Thành đánh gãy. Người cho rằng, bọn họ sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái khả năng sao. Đệ 2060 chương bảo hộ phí. Mao Tiểu Thành nói, giống như một đạo sấm sét trực tiếp hoanh kích ở Dương Đào trong óc bên trong. Bởi vì, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Ta hỏi ngươi, sở hữu đặc thù thể chất, có phải hay không đều là... Dương Đào nói không có nói xong, Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh hai người ánh mắt tức khắc một ngừng. Hiển nhiên, các nàng biết Dương Đào muốn hỏi cái gì. Không sai. Mã Giai Ni hơi hơi gật gật đầu, cấp ra nhất khẳng định đáp án. Chư thần minh những cái đó cái gọi là chư thần, bọn họ mục tiêu, chính là đặc thù thể chất. Bởi vì như vậy thể chất, là thiên đạo sủng nhi, tự thân nguyên bản liền thân cận thiên đạo. Là bọn họ tốt nhất mục tiêu, có thể gia tăng bọn họ ở thiên đạo bên trong quyền lên tiếng. Kia! Chẳng phải là mọi người, đều là. Dương Đào nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới Long Tuệ Hân, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình tiểu muội. Thông minh sắc sảo chi mắt, tuyệt đối là một loại đặc thù năng lực, so giống nhau đặc thù thể chất đều phải cường đại. Rốt cuộc, kia có thể nhìn thấu cổ kim lui tới, như vậy năng lực. Tuyệt đối là chư thần mình muốn nhất được đến đi. Người xấu, ngươi không cần lo lắng. Hết thể đều không phải như vậy đơn giản, đều cần thiết phải có quy tắc, thiên đạo rõ ràng, không phải như vậy đơn giản là có thể đủ vượt qua. Tỷ như vận rủi chi thần, hắn cần thiết muốn ngưng tụ ra vận rủi lôi đình chi lực, rồi mới mượn kia vận rủi lôi đình làm môi giới, mới có thể đủ làm người đi tìm vận rủi chi lực người tiến hành cắn ướt. Hơn nữa, làm không tốt, sẽ phản cắn ướt. Mã Giai Ni ở một bên không ngừng mở miệng, kể rõ mặt khác hạn chế, làm Dương Đào không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa, mỗi cái thế lực đối với đặc thù thể chất bảo hộ, kia cũng là không thể nghi ngờ. Trên cơ bản, đối phương rất khó đắc thủ. Bất quá Dương Đào biết, đây cũng là an ủi thôi. Nếu đối phương chuẩn bị sung túc, nên suy xét vấn đề. Tuyệt đối đều sẽ suy xét, một khi ra tay, tất nhiên là lôi đỉnh chỉ đánh. Kỳ thật ngươi không cần quá mức lo lắng mặt khác, tin tưởng ta, nếu thật như vậy đơn giản nói, chư thần mình chư thần, đã sớm trực tiếp buông xuống. Mã Giai Ni lo lắng sốt ruột nhìn Dương Đào, hai mắt bên trong, mang theo vô tận ánh sáng nhu hòa. Đương nhiên, hiện tại không phải nói lúc này, thiên sư đạo bên kia... Ngươi hẳn là đi xem. Mao Tiểu Thanh cũng mở miệng, nói ra mặt khác một việc. Cái gì? Dương Đào lại lần nữa sửng sốt, thiên sư đạo bên kia. Không phải có thiếu sư, có có rất nhiều tăng thêm sao? Tam phong truyền nhân như vậy nhiều, chẳng lẽ xuất hiện cái gì vấn đề không thành? Thiếu sư mang theo một bộ phận người, trực tiếp đi trung vực công phạt. Hắn tương đối cấp tiến, muốn một bước đúng chỗ. Mang đi thật lớn bộ phận thiên tiêu, mà kiếm tông tuyệt đại bộ phận người, cũng cùng nhau qua đi. Ngay cả chúng ta Mao Sơn Đường, cũng cùng tiến đến. Mã Giai Ni còn có một câu không có nói ra, nếu lúc ấy nàng Tu Vi cũng đủ nói, cũng nhất định sẽ cùng Mao Tiểu Thanh cùng nhau lên đường. Đương nhiên, bên này còn có người khác lưu lại, Tiểu Công Chúa liền ở bên này, Dược Phong rất nhiều người cũng ở bên này. Dựa theo thiếu sư ngay lúc đó ý tưởng, bên này tuy rằng hung tàn, chính là lại có thể mà Mao Sơn cùng kiếm tông chờ mặt khác tông môn, cung cấp trợ giúp, cho nên. Đừng nói nữa, nói cho ta địa điểm, ta qua đi. Dương Đào nội tâm giống như có một cổ tử ngọn lửa ở thiêu đốt, vô danh lửa giận. Nay lửa giận bên trong, có đối chư thần mình, cũng có đối thiếu sư đám người. Người xấu, ngươi không cần sinh khí, sự tình không có ngươi tưởng như vậy quá phận. Ta chỉ có thể đủ nói, chúng ta này mấy cái tông môn người, đều là ở dãy rùa. Mã Giai Ni biết, giờ phút này chính mình cũng không thể đủ nhiều lời, bằng không, Dương Đào khả năng sẽ sinh khí. Lần này ta chính mình một người qua đi thì tốt rồi, cô gái ngươi song đầu khuyển còn ở tiến hóa bên trong, vẫn là trước an tâm tiến hóa hoàn thành đi. Tiểu Thanh ngươi, ta muốn lưu tại Vân Sơn, ta cùng cô gái còn có công pháp muốn tu luyện. Mao Tiểu Thanh không đợi Dương Đào mở miệng, liền trực tiếp xách ra tới. Đối này, Dương Đào tự nhiên đồng ý. Thiên sư đạo khoảng cách nơi này có điểm xa, ngươi vẫn là giá lâu thuyền đi thôi. Mã Giai Ni muốn nói dục ngăn, phảng phất muốn nói điểm cái gì. Chính là đúng lúc này, Mao Tiểu Thanh lại là khẽ nhíu mày, Mã Giai Ni lúc này mới không có nhiều lời. Ân, ta chuẩn bị liền đi, Vân Sơn bên này, ta sẽ lưu lại một đạo hóa thân. Nhị nữ chi gian động tác nhỏ, Dương Đào tự nhiên đã nhận ra. Bất quá mấy người đối phương không nói, kia hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Dương Đào bế quan nửa tháng, này nửa tháng trong vòng, hắn luyện chế rất nhiều đan dược, liền tính là phù, hắn cũng không có bông. Giờ phút này, hắn trên người linh phù số lượng nhiều, chỉ sợ là Tạ Tiểu Sơn đều không bằng. Tiểu sói con, lại đây. Dương Đào rời đi phía trước, trực tiếp kêu gọi đối phương. Làm gì? Bùn hoang thật vội vàng huấn luyện người xuống đâu. Phương xa, một đạo lưu quang lóng lánh mà qua, tiểu sói con cưới Phổ Lâm, gào thét mà đến. Giờ phút này Phổ Lâm, đã chết lặng. Trong khoảng thời gian này, tiểu sói con lấy ra vô số thủ đoạn tới, không ngừng thuần phục đối phương, thậm chí còn dùng Dương Đào đan dược làm uy hiếp, làm Phổ Lâm không thể không thần phục. Cùng ta cùng đi. Không đi, đánh chết đều không đi. Bổn hoàng chính là rất bận, lại còn có muốn bảo hộ Vân Sơn người quên mất sao. Tiểu sói con đầu riêu giống như trống bỏi giống nhau, nơi này như thế hảo, còn có như thế nhiều linh dược, nó mới không nghĩ rời đi đâu. Không đi sao, ta đây cấp toàn bộ Vân Sơn phóng thích đan dược chi lực, rồi mới, đem trên người của ngươi xoay chuyển trời đất phản nguyệt trận pháp hơi thở lau sạch, làm chư vương bọn họ mấy cái không cho ngươi đan dược. Ừ, đừng tưởng rằng ta không biết, trong khoảng thời gian này, ngươi không có thiếu từ trong tay bọn họ lộng đan dược, kia nhưng đều là lao tử dùng để làm buôn bán. Ngoa tạo, ngươi thật quá đáng, đi còn không được sao. Bổn hoàng đi, ừ. Bất quá trước nói hảo, làm bổn hoàng giúp ngươi ra tay, kia chính là phải về báo. Ui ui ui, ngươi chậm một chút. Ngươi sủng, nhanh lên lầu thuyền. Mấy tháng lúc sau, Dương Đào lâu thuyền, đã khoảng cách thiên sư đạo nơi khoảng cách, rất gần. Đã có thể ở thời điểm này, từ một bên đột nhiên toát ra vài người tới. Bọn họ nên ngang ngăn ở Dương Đào trước người, khinh thường nhìn Dương Đào, hơn nữa, ngón tay còn không ngừng câu động vài cái. Mấy cái ý tứ. Dương Đào hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời có điểm không rõ. Tiểu tử, giả ngu sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, tới nơi này là muốn giao bảo hộ phí sao? Trong đó một cái nam tử vô cùng kiêu ngạo mở miệng, hắn tu vi dao động ở phân thần trung kỳ, mặt khác ba cái tiểu đệ cũng liền phân thần sơ kỳ tu vi. Chính là giờ phút này, coi trọng Dương Đào đám người sau, đầy mặt đều là khinh thường. Thế nhưng mang theo một cổ tử cảm giác về sự ưu việt, còn có vài phần ngạo khí. Bảo hộ phí. Dương Đào thật đúng là ngây ngẩn cả người, đây là cái gì địa phương, thế nhưng còn có người thu bảo hộ phí, hơn nữa vẫn là tìm chính mình thu. Nơi này hẳn là Thiên Sư Đạo phạm vi đi, các ngươi dám ở Thiên Sư Đạo thu bảo hộ phí. Ha ha, Thiên Sư Đạo lại xảy ra chuyện gì? Hiện tại vẫn là Thiên Sư Đạo, chính là nếu không bao lâu, liền không phải Thiên Sư Đạo. Đây là chúng ta chư thần minh địa bàn, thức thời nhanh lên giao ra bảo hộ phí tới. Bằng không, nơi này rất nguy hiểm, không có chúng ta chư thần minh bảo hộ, nói không chừng như thế nào chết cũng không biết. Nam tử vô cùng ngạo khí, nói ra nói, lại làm Dương Đào khẽ nhíu mày. Còn có, bên kia hai người, các ngươi cho rằng có thể tránh được chúng ta hai mắt sao? Lại đây quá nên giao bảo hộ phí. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên gầm nhẹ, hướng tới một bên nhìn lại. Quả nhiên, bên kia xuất hiện hai người thân hình, vừa mới thi triển ẩn nấp pháp thuật, xem này tư thế, cũng là đi Thiên Sư Đạo. Gì? Lại là các ngươi hai cái a, ha ha. Lại đây, quy củ các ngươi hiểu, tự giác điểm, bằng không, hừ. Nam tử trước mắt sáng ngời, thế nhưng thấy được lão người quen. Đệ 2061 chương liền nô buộc đều không tính. Ai, hảo. Chúng ta cấp, chúng ta lập tức liền cấp. Mở miệng chính là một cái lao giả, nhìn qua rất là câu lũ, trên người tu vi dao động, cũng gần là phân thần trung kỳ. Bên cạnh có một nữ tử, mang theo khăn che mặt, ăn mặc dày nặng áo bào trắng, mang theo vài phần thần bí. Bất quá đối phương trên người hơi thở dao động, tựa hồ thực không ổn định. Hai mắt bên trong, thường thường mang theo vài phần tan rã ánh sáng, rất là cổ quái. Thiết, bạch lao đầu, chúng ta chư thần mình chính là thực dễ nói chuyện, lần này, ngươi cấp một gốc cây ngũ giai linh dược là đến nơi. Hoặc là cùng cấp giá trị đồ vật, các ngươi là đi Thiên Sư Đạo buồn bán đi, ha ha, kia cần phải nắm chặt lạc. Cầm đầu nam tử cười hì hì mở miệng, đầy mặt đều là ngạo nghễ. Đồng thời, hắn ánh mắt chuyển động, lại lần nữa nhìn về phía một bên Dương Đào. Khiêu khích ánh mắt, không có chút nào che lấp. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng chư thần minh sao? Nam tử lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Các ngươi là chư thần minh người. Dương Đào rất nghi hoặc, bất quá lời này, lại là hỏi Phổ Lâm. Ở đây người, Phổ Lâm chính là chư thần minh người. Hắn hẳn là biết phương diện này một ít tin tức mới đúng. Thiếu chủ, ta không biết. Bọn họ nếu là băng tuyết chi thần thủ hạ, ta khả năng biết. Nhưng là thực hiển nhiên, bọn họ không phải. Phổ Lâm vội vàng mở miệng truyền âm, chút nào cũng không dám chậm trễ. Hiện tại, Dương Đào ở hắn nội tâm bên trong, là nhất nguy hiểm tồn tại. Đặc biệt là sau lại, tiểu sói con ở hắn trước mặt thổi phồng. Dương Đào xử lý sơn mục lúc sau, hắn cả người liền càng thêm kiên định phía trước ý tưởng. Sơn mục A, kia chính là tiểu tiên bảng người trên đâu, thế nhưng đều bị Dương Đào xử lý. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại A? Uy, tiểu tử, chẳng lẽ bọn lao tử thân phận ngươi còn muốn hoài nghi sao? Chẳng lẽ thế gian này, còn có người khác dám giả mạo chư thần mình sao? Chẳng lẽ bá đạo vô cùng, cả người chân nguyên cổ động, xem như vậy, thế nhưng tính toán chính mình động thủ. Thiếu niên, ta xem ngươi vẫn là giao ra đây đi. Bọn họ thật là chư thần minh người, nếu ngươi không đúng sự thật, ta có thể trước giúp ngươi giao một chút. Lão giả thế nhưng chủ động mở miệng, khuyên bảo lên. Bạch lão đầu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có như vậy cổ đạo tâm địa a ha ha, kia hảo. Ngươi cho ta tam cây ngũ giai linh dược, việc này, liền như thế tính. Cái gì? Tam cây? Lão giả cả người trên mặt đều chịu động vài cái, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy công phu sư tử ngoạm. Theo bản năng, hắn xoay chuyển đầu, hướng tới kia áo bào trắng nữ tử nhìn lại. Phải biết rằng, nay vẫn là vừa mới chính mình ra tiểu thư truyền âm, nếu không phải tiểu thư âm thầm truyền âm, hắn mới không thể hố không lý do làm ra như vậy hành động tới. Phải biết rằng, mỗi một gốc cây linh dược, tại đây Tây Vực đều là vô cùng chân quý. Chẳng sợ đối phương có lâu thuyền, nhưng kia cũng không có khả năng làm lão giả chủ động như vậy làm. Nhưng hắn nguyên bản cho rằng, hai cây đã vậy là đủ rồi a, hiện tại đối phương thế nhưng như vậy công phu sư tử ngoạm, này, làm lão giả khó xử. Sói con, rồi hắn. Đúng lúc này, lão giả bên hai, truyền đến Dương Đào kia lạnh nhạt thanh âm. Người sủng, rồi hắn. Làm lão giả lại lần nữa sửng sốt chính là, không chỉ có kia nam tử mở miệng, mà kia sói con, thế nhưng cũng như vậy mở miệng. Này, đây là cái gì cái tình huống? Lão giả cả người đều mở bức, đối phương chính là chư thần minh người A, cũng dám như vậy đắc tội, chẳng lẽ không sợ chết sao? Hơn nữa, kia tiểu sói con thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, người sủng. Chẳng lẽ là cái kia ăn mặc tàn phá áo giáp nam tử sao? Ầm vang. Phổ Lâm đã sớm ăn mại không được, hắn trong khoảng thời gian này, bị sói con tra tấn không có tính tình, chính là nội tâm thiết chồng chất không ít lửa giận. Giờ phút này, là một cái thực tốt phát tiết phương pháp. Ha ha, thật đúng là không biết sống chết, ngươi cho rằng, đồng thời phân thần trung kỳ, ngươi là có thể đủ cùng ta đối kháng sao? Ta chính là chư thần minh người A, làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta đi. Cầm đầu nam tử vô cùng kiêu ngạo, chủ động tiến lên, thậm chí còn cố ý bày ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hướng tới Phổ Lâm nơi phương hướng, xa xa một lòng tay. Ha ha! Thật là ngu ngốc, tự cho là đúng ai, thế nhưng dám can đảm khiêu khích chư thần minh uy nghiêm. Ai, đáng tiếc, bất quá này lâu thuyền không tồi. Đợi chút ta muốn ngồi ngồi. Trung quanh ba cái tiểu lâu lâu, đã bắt đầu cảm khái lên, hoàn toàn mang theo ngạo khí, làm người nhìn liền buồn nôn. Ai? Lão giả nhìn nhìn nữ tử, lắc lắc đầu, như vậy liền động thủ, nhìn dáng vẻ, người này vẫn là quá tuổi trẻ a. Nơi này tuy rằng chỉ có bốn người, chính là bọn họ đại biểu chính là chư thần minh như vậy quái vật khổng lồ a. Hơn nữa, Thiên sư đạo giờ phút này, cũng đã bị chư thần minh người vây khốn đi. Chính mình lần này tới, kỳ thật chính là đã chịu chư thần minh thả ra đi tiếng gió, lại đây làm một lần giao dịch. Mà này giao dịch thanh âm, nếu hắn không có đoán sai nói, cũng là chư thần minh ở chủ đạo đi. Ầm vang. Cái gì? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, lão giả đào hút một cái hàn khí, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Bởi vì Phổ Lâm thế nhưng trực tiếp một cái lắc mình, lại tránh được kia một lòng tay, nháy mắt đi tới nam tử phía sau, song quyền giống như mưa to giống nhau, bay thẳng đến nam tử vành kích mà đi. Mà nam tử, giờ phút này căn bản là không có đánh trả chi lực. Giống như chết cẩu giống nhau, chỉ có thể đủ bị không ngừng vành kích. Ngoa tào, tiểu tử ngươi tìm chết. Nhanh lên dừng tay, bọn lao tử là chư thần minh người. Ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại, bằng không ngươi chết chắc lạc. Ba cái tiểu la la cũng phản ứng lại đây, chính là bọn họ nội tâm đang không ngừng run run, không dám tiến lên. Chính mình đầu nhi, đều bị treo lên đánh, bọn họ vài người có mấy cân mấy lượng, chính mình vẫn là rất rõ ràng. Khu khu. Cuối cùng, nam tử cả người đều không thành bộ dáng, thảm không nỡ nhìn, chính là nội tâm càng thêm khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? Nam tử đối thực lực của chính mình, rất là tự tin, có thể ở cùng đẳng cấp, như vậy song ngược hắn, kia đối phương chiến lực tuyệt đối nghịch thiên. Như vậy chiến lực, tuyệt đối là tiên loại bảng thượng cao thủ. Nam tử đang nói ra lời này ngữ lúc sau, nội tâm đông nhiên chịu động một chút. Này ra tay nam tử là tiên loại bảng cao thủ. Chính là vừa rồi hình như này nam tử là kia sói con người sủng A. Mà kia sói con, tựa hồ là kia thiếu niên dưỡng sủng vật. Ta đi, này tưởng tượng không quan trọng, nam tử nội tâm dọa không muốn không muốn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, nội tâm đang không ngừng phỏng đoán, Dương Đào rốt cuộc là cái gì thân phận. Thế nhưng, liền một cái tiên loại bảng cao thủ, đều chỉ có thể đủ đương đối phương sủng vật người sủng. Kia chính là tiên loại bảng cao thủ A, rốt cuộc là cái gì người, có như vậy khí phách, làm ra như vậy làm người hoảng sợ sự tình tới. Cái gì? Lão giả cả người đều kích động lên, nội tâm cảm thán, tiểu thư quả nhiên thật tinh mắt ta, thế nhưng tùy tùy tiện tiện, là có thể đủ gặp được một cái như vậy tồn tại. Tiên loại bảng cao thủ, thế nhưng, là kia nam tử nô buộc. Không đúng, liền nô buộc đều không tính. Kia này nam tử, rốt cuộc là cái gì địa vị? Nói một chút đi, chư thần minh lần này tới là cái gì người, ai khống chế vận rủi lôi đỉnh? Dương Đào lạnh nhạt mở miệng, lời này ngữ, làm nam tử cả người chấn động run run, hai tròng mắt trong phút chốc, bị nồng đậm hoảng sợ sở lấp đầy. Đệ 2006-12 chương nhất cổ xưa huyết mạch trí nhất. Vận rủi lôi đỉnh. Chẳng lẽ, tiểu thư, nghe được lời này ngữ lúc sau, lão giả lại lần nữa cả kinh, vội vàng quay đầu, hướng tới bên người nữ tử nhìn lại. Việc này, quá lớn đầu. Nếu thật là nói như vậy, kia chư thần minh là phải đối thiên sư đạo tiểu công chúa động thủ a, chính mình hiện tại nếu tiếp tục quá khứ lời nói, kia chẳng phải là cũng muốn vũng nước đục này sao? Việc này, đã không phải hắn có thể khống chế, thậm chí, ngay cả chính mình bên người tiểu thư, cũng không nhất định có thể khống chế. Hừ, ngươi thế nhưng biết này đó. Bất quá vô dụng, chúng ta chư thần minh người, đã thượng thiên sư đạo sơn môn. Tiểu đầu lĩnh lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, ngạo nghệ như cũ không có thối lui nửa điểm. Hắn tin tưởng, nhưng phàm là cái người bình thường, đầu óc không có vấn đề người, cũng không dám tiếp tục khó xử chính mình. Nay đã là thiên sư đạo phạm vi, chư thần minh đại quân, liền ở cách đó không xa, bọn họ có cái gì lá gan, dám đối với chính mình động thủ. Thiếu chủ, Phổ Lâm lạnh như băng mở miệng, chư thần minh sao? Nếu là phía trước, hắn cũng sẽ có như vậy ý niệm, chính là trước mắt Dương Đào, đi làm hắn ngạnh sinh sinh đánh mất phía trước kia cao ngạo ý niệm. Xử lý đi, như vậy cặn bã, không có nửa điểm tác dụng. Sói con đã giành trước mở miệng, như vậy chơi uy phong sự tình, hắn tựa hồ thực vừa ý đi làm. Cái gì? Các ngươi tìm chết? Các ngươi đây là muốn cùng chư thần minh là địch ta? Nam tử muốn phản kháng, đáng tiếc, không có bất luận cái gì hiệu quả. Phổ Lâm ra tay, trực tiếp đánh bạo đối phương, không có cấp đối phương thở dốc cơ hội. Các ngươi, lão giả vội vàng sau lui lại mấy bước, đi tới tiểu thư trước người. Hán nội thứ năm sợ hãi lên, trước mắt này vài người, quá khủng bố. Liên tính biết chư thần minh liền ở chỗ này, thế nhưng còn dám trực tiếp động thủ, đây là làm lơ chư thần minh tồn tại sao? Tiểu thư, đã có thể ở thời điểm này, ở hắn sau lưng tiểu thư, lại là chủ động tiến lên, đối với Dương Đào nơi phương hướng, xa xa nhất bái. Vị công tử này, tiểu nữ tử họ Bạch, mặt dày tưởng thỉnh công tử ra tay cứu giúp. Này nữ tử hành vi, quá mức đột ngột. Ngay cả kia lão giả, đều không có tới kịp phản ứng lại đây. Tiểu thư, lao tử mê mang, người này chính là trêu chọc chư thần minh tồn tại A, gia tộc của chính mình vốn dĩ cũng đã phong vũ phiêu diêu, hiện tại còn cùng như vậy người liên lụy thượng, nếu bị chư thần minh người đã biết, kia chính mình gia tộc, chẳng phải là giống như bão táp trung thuyền con, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Tiểu thư hẳn là nhất rõ ràng người, không nên làm ra như vậy hành động mới đúng. Nhưng ba, nàng thế nhưng không có chút nào chần chờ, liền chủ động tiến lên, bày ra như vậy tư thái tới. Cái này làm cho lão giả mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, không rõ tiểu thư rốt cuộc là vì cái gì. Cứu rút. Dương Đào trong đôi mắt xẹt qua một đạo kim mang, thấy được kia mặt nạ bảo hộ phía dưới mặt đẹp. Dung nhan không tồi, coi như là một cái mỹ nhân. Là, công tử nếu không sợ hãi chư thần minh, vậy nhất định có thể cứu giúp ta Bạch gia. Đương nhiên, làm hồi báo, tiểu nữ tử tất nhiên sẽ không làm công tử thất vọng. Cái gì? Tiểu thư ngươi? Dương Đào còn ở hồ nghi, trước mắt này Bạch tiểu thư rốt cuộc vì cái gì như vậy mở miệng. Bất quá một bên lão giả lại là cả người run rẩy, hắn có thể biết, chính mình ra tiểu thư lời này là cái gì ý tứ. Xa hoa đánh cuộc, này tuyệt đối là xa hoa đánh cuộc a, nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là đem toàn bộ Bạch gia đều chắn ở đối phương trên người. Như vậy quyết định, có phải hay không quá hấp tấp, quá qua loa. Ta, có một loại có thể su cắt tị hung. Tư. Lời này một mở miệng, ngay cả tiểu sói con đều ở nghiêng về một phía hút hàn khí. Su cắt tị hung. Mấy chữ này, đại biểu ý nghĩa, thật sự là quá mức thật lớn. Phải biết rằng, giống nhau tiên thần, nhưng đều làm không được như vậy nông nỗi. Chỉ có vô cùng cường hãn tiên thần mới có thể đủ làm được điểm này, hoặc chính là càng cường đại hơn thánh cấp nhân vật, mới có thể đủ khống chế như vậy năng lực. Đương nhiên, năng lực hữu hạn không thể đủ cùng những cái đó đại năng so sánh với. Bất quá ta có thể cảm nhận được, công tử là chúng ta Bạch gia tốt nhất xin giúp đỡ đối tượng. Vừa mới Bạch lão hành động, kỳ thật cũng là ta có thể phân phó. Vì, chính là hy vọng có thể làm công tử không chán ghét chúng ta. Nữ tử liên tiếp mở miệng, nói ra hết thảy. Còn có, ta biết một cái cẩn thận. Liên quan đến chư thần minh một cái khác thần vị, một cái cùng vận rủi chi thần cùng cấp bậc thần vị tin tức. Bạch tiểu thư ở một bên không ngừng mở miệng, một hơi liền nói ra chính mình sở hữu lợi thế. Cái này làm cho một bên lão giả, trên trán mặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ra tiểu thư sẽ như vậy. Thậm chí, làm lão giả kinh hãi sự tình, còn ở tiếp tục. Bởi vì hắn nhìn đến, chính mình ra tiểu thư, đã bắt đầu dôi tay, trích hướng về phía chính mình khăn che mặt. Không. Tiểu thư. Lão giả bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp ngăn ở nữ tử trước người. Này mặt nạ bảo hộ, trích không được a, ngươi chẳng lẽ đã quên tổ hơn sao? Nếu thật sự hái xuống, những người đó, liền tất nhiên có thể thông qua hoa trong gương, trăng trong nước tìm kiếm đến ngươi. Khi đó. Bạch lão, công tử là chúng ta quý nhân. Cơ hội như vậy, chúng ta chỉ có một lần, ta chỉ có thể đủ lấy ra ta sở hữu át chủ bài. Bạch tiểu thư nhàn nhạt mở miệng, hai tròng mắt xẹt qua lão giả, nhìn về phía Dương Đào. Thậm chí, nếu công tử muốn, liền nô tỳ này tàn khu cũng. Đình chỉ. Dương Đào tức khắc đầu đại, nha thích, đây là cái gì tiết tấu a? Mặt sau không cần phải nói, khiến cho cùng cái gì dường như. Ta liền có hai vấn đề, trả lời làm ta vừa lòng, ta không cự tuyệt giúp các ngươi một phen. Ngươi đừng cử động, ngươi kia mặt nạ bảo hộ, đối ta không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí ta muốn nhìn, ngươi toàn thân. Khu khu. Dương Đào cảm giác lời này ngữ có điểm xấu hổ, cũng không có tiếp tục đi xuống. Cái gì? Lao giả lại lần nữa mộng bức, hắn có điểm không thể tin được nhìn Dương Đào. Đối phương thật sự không có ở khoác lác sao, chính mình ra tiểu thư này mặt nạ bảo hộ, nhưng rất là không bình thường. Liên tính là rất lợi hại đồng thuật, đều không thể đủ nhìn thấu. Trong thiên địa, có số ít vài loại đồng thuật nhưng thật ra có thể nhìn thấu, nhưng trước mắt này nam tử, chẳng lẽ cũng là nhân vật như vậy sao? Đệ nhất, ngươi biết ta thân phận sao? Không biết, ta chỉ là có thể phán đoán, ngươi là ta lớn nhất hy vọng. Đệ nhị, ngươi huyết mạch là nhất cổ xưa hoa hạ huyết mạch trí nhất. Nga, hảo, đi lên đi. Dương Đào gật gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Chính là nội tâm, lại là đã không ngừng suy đoán. Hắn chính là không có xem nhẹ vừa mới đối phương lời nói, nhất cổ xưa mấy chữ này, người bình thường cũng không dám như vậy nói. Nhưng là vừa mới, này Bạch tiểu thư lại vô cùng tự nhiên mở miệng. Lời nói chi gian, thậm chí còn mang theo một cổ tử khung chỗ sâu trong ngạo nghễ. Công tử, lão buộc có cái yêu cầu quá đáng, xin hỏi công tử, ngài thân phận là? Bạch lão nhịn không được, vẫn là mở miệng. Này đối Bạch gia tới nói, là cuồng đánh cuộc, bọn họ thua không nổi, nếu đối Dương Đào hoàn toàn không biết gì cả, hắn nội tâm không đế. Chẳng sợ hắn thấy được một cái tiên loại bảng cao thủ, chính là ba. này như cũ không đủ. Nga, vừa mới ta dùng chính là hỏa nhãn kim trừ. Dương Đào cũng không có nhiều lời cái gì, gần là trở về một câu. Lão giả như cũ mê mang, nhưng Bạch Tiểu Thư lại là thân thể mềm mại tán loạn một chút, hai mắt bên trong, xét qua một đạo mừng như điên. Bạch Lộ, gặp qua Vương Công Tử. Bạch Lộ hơi hơi thi lễ. Đệ 2063 chương Tế Hiến Trận Pháp. Ở Bạch Lộ xem ra, trước mắt Dương Đào, chính là Vương Công Tử không sai. Hỏa nhãn kim trử, đây chính là ngũ hành tông mới có thần thông. Tuy rằng trước kia không có nghe được có người thi triển quá, nhưng là giờ phút này tại đây Tây Vực đại địa phía trên, có thể có được, cũng chỉ có Vương Công Tử. Nói không chừng, chính là Vương gia vị kia tiểu tiên bảng thượng cao thủ, Vương Hoa. Bởi vì hắn có như vậy sủng vật, còn có thể đủ như vậy khống chế một cái tiên loại bảng tồn tại. Bạch Lộ như vậy tự hỏi, không tật xấu a. Gặp qua Vương Công Tử. Bạch Lao cũng là hơi hơi sửng sốt, rồi mới thật mạnh cấp Dương Đào hành lễ. Gì? Đào ca a, ngươi chẳng lẽ họ Vương sao? Sói con tức khắc mê mang lên, nghiêng đầu, rất là nghi hoặc nhìn Dương Đào. Bạch Lộ cô nương, ngươi nghĩ sai rồi. Ta không họ Vương, cũng không phải ngươi trong miệng người nọ, bất quá ta cùng Vương gia có chút sâu xa, ngươi trong miệng Vương Công Tử, cùng ta cũng là bạn tốt. Dương Đào nhàn nhạt cười cười, tự nhiên biết đối phương là như thế nào hiểu lầm. Bất quá hắn cũng không có đi quá nhiều giải thích, chân nguyên trực tiếp kích động, chung quanh chư thần mình người, nháy mắt bị mạt sát. Đồng thời, lâu thuyền rít gào lên, biến thành một đạo lưu quang, phá không đi tới. Nàng nội tâm lo lắng, thiên sư đạo giờ phút này cũng không biết, rốt cuộc đã là một cái gì tình huống. Thiên sư đạo, giờ phút này liền một đỉnh núi, thậm chí liền giờ phút này Vân Sơn một phần mười đều không đến. Nay tự nhiên không phải Long Hổ Sơn, mà là thiếu sư ở chỗ này chiếm cứ điểm. Có nhàn nhạt linh khí, tự nhiên cũng không thể đủ cùng Vân Sơn so sánh với. Bất quá tốt xấu, có thể thắng qua mặt khác cằn cỗi địa phương. Mặt trên, có linh quang thoáng hiện, nhàn nhạt dược hương loáng thoáng truyền đến. Nguyên bản là một mảnh tốt đẹp cảnh tượng, chính là giờ phút này, lại là bị một ít người cấp hoàn toàn phá hư. Sơn môn phía trước, có trăm người tới. Còn có mấy đầu mánh thú ngang trời, thường thường phát ra rít gào, kinh sợ nhân tâm. Dẫn đầu vài người, đều là cưỡi ở mánh thú trên người. Bọn họ thân thể bị dày nặng áo giáp bao trùm, mặt trên có thần bí ký hiệu không ngừng lóng lánh. Trên người tu vi dao động, càng thêm là không có nửa điểm che lấp, tùy ý hướng tới tứ phương khuếch tán, làm chung quanh đen nhánh cây cối, không ngừng lay động lên. Mà thiên sư đạo bên này, cũng không đến trăm người, mỗi người đều cho mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này đó, đại bộ phận đều là dược phong truyền thừa đệ tử. Còn có một bộ phận phù phong cùng nói phong đệ tử, bọn họ đứng ở đằng trước. Vây quanh, là một cái tiểu nữ hài, bộ dáng thanh tú, mắt to linh đậu. Chính là nàng chung quanh, lại có một mảnh u quang không ngừng ngưng tụ, biến thành từng mảnh u sắc đám mây, không ngừng chìm nổi. Đáng giận, nếu là thiếu sư ở chỗ này có thiên sư đạo đệ tử rất là khó chịu, thấp giọng mở miệng. Ha ha! Thiếu sư lại có thể như thế nào? Ừ, mặc dù hắn ở chỗ này, hôm nay tình huống, cũng không thể đủ có chút thay đổi. Đối diện có người cười lạnh, đó là một cái cả người ăn mặc hoàng kim áo giáp nam tử, dưới thân có một đầu mánh thú, là một cái đại xà, có ngàn trượng trường, quanh thân có từng đợt kỳ quái hơi thở, làm hắn chung quanh cây cối, ở nháy mắt khô bại. Đại xà chung quanh 10 trượng địa phương, giống như tử địa, không có bất luận cái gì sinh cơ. Đây là một cái cường đại tồn tại, có phân thần trung kỳ tu vi. Long Tuệ Hân, ngươi thật sự cho rằng vẫn là trước kia cái kia tiểu công chúa sao? Hừ, thiếu sư không ở, Trương Đạo Minh cũng không ở, ngươi còn có thể đủ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể ngăn trở chúng ta thiết kỵ? Lạnh băng, bá đạo, chào phúng thanh âm. Ở chung quanh chẳng những tiếng vọng, giống như có ngàn vạn người, đang không ngừng mở miệng, đồng thời lớn tiếng chất vấn. Hừ! Có bản lĩnh các ngươi lại đây. Long Tuệ Hân mặt đẹp băng hàn, đã không có một tia tươi cười. Nàng cảm giác được chính mình trên vai mặt trách nhiệm, thiên sư đạo, giờ phút này yêu cầu nàng tới bảo hộ. Tí tách. Nàng tay phải đầu ngón tay, có ân hồng máu tươi ở hạ xuống. Vừa mới đã có người ra tay, Long Tuệ Hân tay phải cánh tay bị thương, nguyên bản giống như củ sen cánh tay, ngạnh sinh sinh xuất hiện một đạo vết thương, mặt trên có đen nhánh hơi thở lưu chuyển, cản trở miệng vết thương khép lại. Thậm chí, Long Tuệ Hân vừa mới sử dụng đan dược, chính là như cũ không có hiệu quả. Miệng vết thương chung quanh, xuất hiện từng đạo thật nhỏ hát tuyến, giống như từng điều con rết, đang không ngừng dãy rủa, nhảy lên, muốn hướng tới bốn phía bỏ ra. Long Tuệ Hân, hiện tại bãi ở ngươi trước mặt, có hai con đường. Có kỵ sĩ mở miệng, trong giọng nói, kia cao cao tại thượng tư thái, rất là nồng đậm. Ngươi có thể chủ động phối hợp chúng ta đây có thể đại phát từ bi, vòng qua nơi này một phần ba người tánh mạng. Hoặc, toàn chết. Bá đạo. Quá bá đạo ba. Cho dù là chủ động phối hợp, đều như cũ muốn xử lý hai phần ba người, này vẫn là bọn họ đại phát từ bi. Ở bọn họ trong mắt, trước mắt thiên sư đạo người, hoàn toàn giống như con kiến giống nhau bất kham. Tiểu công chúa, không có việc gì, chúng ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Chúng ta còn có trận pháp, hừ. Ta còn không tin đâu, đường nhất định sẽ qua tới. Không sai, chúng ta đã đưa tin. Đến lúc đó, các ngươi đều sẽ trả giá thảm thống đại giới. Thiên sư đạo đệ tử, một đám vô cùng bi phẫn, bọn họ hai mắt cơ hồ đều phải phun ra hỏa tới. Bị người như vậy ức hiếp, bọn họ có từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Ha ha ha. Đường. Trương Đạo Minh sao? Đặc biệt là cười nhạo lên, mang theo nồng đậm trào phúng. Các ngươi sẽ không cho rằng, Trương Đạo Minh có thể chạy tới đi. Ha ha ha. Trước không nói giờ phút này Trương Đạo Minh chính mình là cái gì tình cảnh, liền tính ra, ngươi cho rằng hắn có thể tiến vào sao. Mấy cái kỵ sĩ cười hì hì mở miệng, mà bọn họ sau lưng, mấy chục người bắt đầu không ngừng phóng xuất ra từng đạo quan mang, biến thành mấy cái thật lớn trận pháp. Thức mau, mấy cái hình trụ, trực tiếp đánh sâu vào phía chân trời. Đi! Theo cầm đầu một cái kỵ sĩ phất tay, một khối đỏ như máu băng tinh, khoảnh khắc huyền phù ở trời cao bên trong. Kia băng tinh bên trong, có một đạo lôi đỉnh ở không ngừng lóng lánh. Vận rủi lôi đỉnh. Nhìn đến này băng tinh giống, Long Tuệ Hân cả người đều xuất hiện rất nhỏ run run, giống như một cái thần tử nhìn đến quân vương giống nhau, phát ra từng đợt theo bản năng sợ hãi. Bá. Đồng thời, có hoàng kim kỵ sĩ chủ động tiến lên, thoát ly dưới thân manh thú, đi tới Long Tuệ Hân cách đó không xa. Ngươi nếu không lựa chọn, ta đây tới giúp ngươi lựa chọn. Hừ. Chiến đi. Dương Nhu, triệt triệt để Dương Nhu. Chỉ cần Long Tuệ Hân vận dụng chính mình đặc thù thể chất, ngày đó không bên trong huyết sắc băng tinh, là có thể đủ bắt đầu hấp thu Long Tuệ Hân vận rủi chi lực. Chính là nếu bất động dùng, đối mặt trước mắt này một cái phân thần hậu kỳ tồn tại, Long Tuệ Hân căn bản là không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Đê tiện. Vô sỉ. Tiểu công chúa, dựa sau, cùng lắm thì, chúng ta tế hiến. Không sai, tế hiến, tế hiến, chúng ta thiên sư đạo, cũng có trận pháp. Tế hiến. Chạm vào, có đệ tử chủ động vươn bàn tay, trực tiếp xếp hạng chính mình trên chán phương, nhất xuyến xuyến màu đỏ huyết khí. Tức khắc từ thiên linh thượng toát ra tới, biến thành một cái thần kỳ ký hiệu. Đệ 2064 chương huyết khí đạo thư. Các ngươi, không cần nha. Long Tuệ Hân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, lại là lộ ra đầy mặt không đành lòng. Nàng muốn đi ngăn trở, nhưng là hiện tại, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Mấy chục đệ tử một đám đồng thời vỗ chính mình cái chán. Từ bọn họ đỉnh đầu, liên tiếp toát ra một đoàn đoàn nồng đậm huyết khí, rồi mới biến thành một đám thần kỳ ký hiệu. Những cái đó ký hiệu, giống như một đám văn tự, không ngừng trôi nổi mà ra, ở Long Tuệ Hân trước người, chỉnh chỉnh tề tề bày ra mở ra. Nguyên phương xa đi, Long Tuệ Hân trước người, xuất hiện một mảnh quần sáng. giống như một chương thật lớn trang giấy, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề tràn ngập vô số văn tự. Mỗi một cái văn tự, đối ứng một cái đệ tử. Mấy chục cái huyết sắc văn tự, từ từ rực rỡ, làm cho cả quần sáng, nhìn qua đều vô cùng thần bí. Huyết khí đạo thư sao? Có người nói nhỏ, nhưng như cũ mang theo một tia cười lạnh. Các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đâu? Ha ha, con rắn nhỏ, đi thử thử xem. Cưới xà nam tử vô vô dưới thân đại xà đầu, kia đại xà đống nhiên tiến lên, hướng tới trên quần sáng mặt đống nhiên oanh kích mà đi. Đông, giống như một chiếc xe lửa, đâm bị thương một đỉnh núi giống nhau. Đại địa đều ở chấn động, đại xà bị bắn ngược một khoảng cách, mà quần sáng cũng xuất hiện một trận rất nhỏ đong đưa. Sở hữu đệ tử, mỗi người đều sắc mặt nháy mắt thảm bại vài phần. Bất quá bọn họ như cũ đang không ngừng kiên trì, bọn họ không biết còn có hay không hy vọng cùng tương lai. Chính là hiện tại, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì từ bỏ ý niệm. Có điểm ý tứ, này ở thiên sư đạo, cũng nên là cấm thuật đi. Ha ha a, đáng tiếc a, như vậy cấm thuật, tiêu hao chính là thật thật tại tại sinh cơ, cũng không biết. Các ngươi còn có thể đủ kiên trì nhiều ít hạ. Tam hạ, mười hạ, vẫn là trăm hạ đâu. Nam tử cười khẽ, dưới thân đại xà lại lần nữa bay lên không, ở không trung lượn vòng một vòng, lúc sau hung hăng rơi xuống, giống như sao chổi va chạm giống nhau, hướng tới quần sáng mà đến. Thậm chí, đại xà trên người, còn toát ra vô số quang mang, vô cùng lóa mắt, làm nhìn đến người. Nội tâm theo bản năng toát ra kinh ngạc chi ý. Ầm vang. Lúc này đây va chạm, giống như sao chổi rơi xuống đất, làm cho cả ngọn núi đều chấn động lên. Vô số đá vụn lăn xuống, có chút cây cối, trực tiếp khuynh đảo. Này hết thảy đều là quần sáng mặt sau thiên sư đạo nơi ngọn núi tình huống. Trên quần sáng mặt, mấy chục cái văn tự buộc phát ra từng đợt huyết hồng quang mang, đồng thời đối kháng. Hoa. Chính là tình huống như vậy, tất nhiên phải có thật lớn trả giá. Thức mau, cái thứ nhất đệ tử kiên trì không được, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm mại khoanh chân ngồi xuống. Nguyên bản đầy đầu tóc đen, trong phút chốc trở nên sáng trắng. Ngay cả trên mặt, xuất hiện vô số nếp nhăn, làn da bắt đầu lỏng. Thân hình, lấy một loại đáng sợ tốc độ, bắt đầu trở nên câu lũ lên. Giống như vừa mới kia một chút, tiêu hao hắn vài thập niên thời gian, làm hắn trực tiếp tiến vào tuổi già. Hắn ánh mắt, đều bắt đầu trở nên tan rã lên. Hoa hoa hoa. Này gần vẫn là một cái mở miệng, thực mau, không ngừng có người xuất hiện đồng dạng hiện tượng. Mà mỗi người xuất hiện như vậy biến hóa, trên quần sáng mặt văn tự, chỉ còn thiếu một cái. Gần là lần này. Liền vượt qua 10 cái văn tự từ trên quần sáng mặt biến mất. Ngay cả mặt khác như cũ tồn tại văn tự, giờ khắc này, quang mang đều ảm đạm rồi vài phần. Ha ha! Không tồi không tồi, thế nhưng mới mười mấy cái, thiên sư đạo này cấm thuật, thật đúng là lợi hại a. Vừa mới có thể nói là quyền lợi một kích, hợp thể kỳ chiến lực, tuyệt đối có. Không nghĩ tới, này huyết khí đạo thư, thế nhưng có thể chống đỡ được. Đúng vậy, thật đúng là lợi hại a, ngay cả ta đều muốn đi tìm kiếm hạ, này cấm thuật bản thân. Trung quanh, chư thần minh người, tuy rằng lời nói chi gian, mang theo một tia khen. Bất quá thiên sư đạo tất cả mọi người nghe, là như vậy trói thai. Ta cũng tới thử xem. Đây là một cái cười thật lớn con giết bộ dáng manh thú kỵ sĩ, hắn cũng người điều khiển manh thú, cả người tỏa ánh sáng. Hướng tới quần sáng đánh sâu vào mà đi. Hoa hoa hoa. Cùng phía trước giống nhau, như vậy toàn lực đánh sâu vào, làm càng nhiều đệ tử, trực tiếp tiến vào tuổi già. Ha ha ha, này thực không tồi, lão tử cũng thử xem. Có người tựa hồ tới hứng thú, cũng là một cái kỵ sĩ, đã ở bắt đầu xúc lực, cả người sáng lên. Ngươi kiểm chế điểm, ta cũng muốn thử xem đâu. Ha ha ha. Nhìn xem ai có thể đủ làm văn tự biến mất nhiều như thế nào. Này tính cái gì? Bọn họ đem chuyện này, coi như trò đùa sao? Đáng giận, này đàn chư thần minh người, quả thực quá đáng giận. Bọn họ thế nhưng dùng để tỉ thí nhiều ít, coi như giải trí cùng tiêu khiển sao. Hơn nữa một đám thế nhưng vẫn là như vậy đương nhiên, cho rằng này không tật xấu. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi triệt rớt cấm thuật đi. Tuệ Hân cầu xin các ngươi. Long Tuệ Hân hai mắt đẫm lệ, trong lòng từng đợt sinh đau. Này đó, ngày thường đều là nàng chọc ghẹo đối tượng. Trước kia gặp được nàng, đều là hận không thể vòng quanh đi a. Hiện tại, bọn họ thế nhưng như vậy nghĩa vô phản cố bảo hộ chính mình. Cái này làm cho Long Tuệ Hân nội tâm, cảm giác nghẹn muốn chết. Tiểu công chúa, ngươi liền không cần để ý ta. Đúng vậy, tiểu công chúa, ngươi đi cách vách, đi tò mò bọn họ đi. Tiểu công chúa A, bằng không ngươi đi tìm đường chơi chơi đi. Vãng tích, này đó sư huynh sư tỷ lời nói, ở tiểu công chúa bên thai không ngừng hồi tưởng. Khi đó nàng cho rằng, những người này, đều là chán ghét chính mình. Nhưng là hiện tại, nàng nội tâm từng đợt chịu động, này đàn sư huynh sư tỷ, giờ này khắc này, chẳng sợ tiêu hao chính mình sinh cơ, đều phải bảo vệ chính mình. Chẳng sợ biết, kết cục sớm đã chú định, bọn họ đều nghĩa vô phản cố, mặc dù là vì chính mình tranh thủ kia một kia, đẩy sau kết cục đã đến thời gian. Nhìn một đám sư huynh sư tỷ tiến vào chập tối trạng thái, Long Tuệ Hân đột nhiên cảm giác, chính mình như thế nào như vậy chán ghét. Không có việc gì thời điểm, chính mình liền biết đi thai họa người khác, vô tâm không phổi. Nhưng là hiện tại, đã xảy ra chuyện, còn cần người khác như vậy vì chính mình trả giá. Này, rốt cuộc là vì cái gì a? Các ngươi đều dừng tay a, chư thần minh hỗn đản, các ngươi dừng tay, ta và các ngươi đánh. Long Tuệ Hân muốn lao ra trước người quần sáng. Chính là hiển nhiên, dư lại người không hy vọng nàng đi mạo hiểm. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi không cần ngăn trở. Ta biết, các ngươi đều là thiên tài, ta thiên sư đạo người, thiên tư không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng các ngươi không có nói thăng, bởi vì sở hữu linh dược đổi lấy tài nguyên, đều nhường cho ta. Ta cảm giác chính mình hảo vô dụng, là ta chậm trễ đại gia. Các ngươi, ông. Long Tuệ Hân đang nói xong lời này thời điểm, cả người cũng tức khắc toát ra một cổ tử huyết khí, nháy mắt, nàng phá tan quần sáng. Không cần. Tiểu công chúa, trở về a. Không thể đủ như vậy. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tiểu công chúa thế nhưng sẽ dùng như vậy phương pháp rời đi bọn họ lực chú ý, rồi mới chủ động phóng xuất ra huyết khí, xuyên qua trận pháp. Hừ. Vừa ra tới. Không trung bên trong kia vận rủi lôi đỉnh, giống như một con tham lam thao thiết, liền bắt đầu không ngừng từ Long Tuệ Hân bên người u quang bên trong, rút ra một tia tới, trực tiếp cắn nuốt rớt. Đệ 2065 chương hỏi qua láo tử sao. Lại đây một trận chiến. Long Tuệ Hân hốc mắt bên trong, như cũ có nước mắt, bất quá nàng lại quật cường nhìn một bên cưới con giết kỵ sĩ, lạnh băng mở miệng. Chính mình cánh tay mặt trên vết thương, chính là này người vô sỉ, đánh lén đắc thủ. Hảo A, ta liền tới cùng ngươi chơi chơi. Không biết ngươi còn có thể đủ chống đỡ được bao lâu, ha ha ha. Con giết kỳ thật bỗng nhiên tiến lên, mang theo nghiền ngẫm tươi cười, đi tới Long Tuệ Hân trước người. Chạm vào. Hoa. Chính là lúc này, mặt khác kỵ sĩ thế nhưng như cũ ở ra tay. Manh thú ở gào giống. Chẳng những hướng tới quần sáng đánh sâu vào mà đi. Ngươi ngươi ngươi. Các ngươi dừng tay. Ta đều ra tới, các ngươi. Long Tuệ Hân ngẩn người, nội tâm càng thêm nôn nóng lên. Nàng không nghĩ tới, này nhóm người, thế nhưng còn ở tiếp tục. Ha ha ha. Chúng ta cái gì thời điểm đáp ứng ngươi, ngươi ra tới liền dừng tay a. Chính là, nói nữa, phía trước liền nói, nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, vậy vòng qua 1/3 người bất tử. Bất quá hiện tại, chúng ta thực nhân từ à, bọn họ tuy rằng tuổi xế chiều, không phải một cái đều không có chết sao. Chính là, ha ha ha. Một đám người, không ngừng cười vang lên. Bọn họ cảm giác trước mắt tiểu công chúa, thật là quá đậu bỉ, như vậy tự cho là đúng, cho rằng chính mình ra tới liền đỉnh chỉ công kích. Ha ha, cho rằng chính mình là ai à. Có thể tả hữu bọn họ tư duy sao, thật là ấu trĩ. Các ngươi thế nhưng, Long Tuệ Hân khí không được, nàng muốn khóc lớn một hồi, nhưng là hiện tại, nàng biết, chính mình không thể đủ biểu hiện như vậy yếu đuối. Như vậy, sẽ chỉ làm trước mắt này đàn hỗn đàn, một đám càng thêm vui sướng. Ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn buông lời hung ác à, tỉ như nói, thiếu sư sẽ đến cho các ngươi báo thủ. Ân, Trương Đạo Minh sẽ đến cho các ngươi báo thủ. Ha ha ha. Nói đi, cho ngươi cơ hội. Bằng không, khả năng ngươi đều không có cơ hội nói nha. Trung quanh trào phúng tiếng động, lại lần nữa truyền đến, ở toàn bộ không trung bên trong, không ngừng tiếng vọng, giống như ác ma tiếng cười. Hoa! Cuối cùng một người, cũng tóc trắng xóa, huyết sắc cuồng sáng, tại đây một khắc, hoàn toàn tiêu tán. Hừ, lão tử còn không có ra tay đâu. Có kỵ sĩ nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm rất là khó chịu. Thế nhưng trực tiếp điều khiển dưới thân manh thú, hướng tới phía trước mà đi. Hắn thế nhưng, muốn làm manh thú, trực tiếp dẫm đạp chết mấy người, hảo tới xin bớt giận. Quá phận, các ngươi thật quá đáng, ta muốn cho ngươi nháy mắt. Nha! Long Tuệ Hân phẫn nộ mở miệng, chính là nàng vừa mới vận dụng chính mình vận rủi chi lực, trên bầu trời huyết sắc băng tinh. Đông nhiên tăng lớn lực cắn ướt. Trung quanh, vô số ưu quang bị rút ra mở ra, hướng tới không trung mà đi. Ha ha ha. Như vậy cũng có thể à, tiếp tục tiếp tục, sớm biết rằng có như vậy đơn giản biện pháp, thiên sư đạo, đã sớm bị chúng ta bắt lấy. Kia kỵ sĩ nhìn đến tình huống này lúc sau, xu thế không giảm, lại còn có cố ý thả chậm mỗi một động tác, chính là muốn làm Lòng Tuệ Hân xem rành mạch, đồng thời, cũng muốn làm nàng nội tâm càng thêm sinh khí. Quả nhiên, Long Tuệ Hân trên người ưu quang, bị rút ra càng thêm nhanh chóng. Ha ha ha, thấy được sao, ta liền có làm manh thú đặc hạ. Kỵ sĩ cố ý như vậy mở miệng, không ngừng kích thích Long Tuệ Hân. Hơn nữa, kia thật lớn manh thú, đã nâng lên hắn móng vuốt, nhắm ngay một cái chập tối đệ tử, đang không ngừng thong thả ấn hạ. Toàn bộ quá trình, tốc độ không mau. Manh thú khỏe mắt mang theo tàn nhẫn tươi cười, tựa hồ trường hợp như vậy, hắn tự thân cũng vô cùng thích. Thiểu công chúa sao, ngươi nhìn xem a, ha ha ha. Ngươi nhìn xem a. Không sai a, này nhưng đều là thiên sư đạo đệ tử nha, ngươi như thế nào không động thủ đâu. Thiếu sư cũng thật là tự đại, càng thêm ngu xuẩn a mang ra sở hữu cao cấp lực lượng, ngay cả thiên sư đạo mấy cái lao bất tử, đều cùng bọn họ cùng đi. Ha ha ha ha. Bọn họ nào biết đâu rằng, đi nếu muốn trở về, đã có thể không có như thế dễ dàng lạp. Trung quanh kỵ sĩ, đều ở cười ha ha, bọn họ thực hưởng thụ giờ phút này một màn, trong ánh mắt, có là khoái cảm cùng trào phúng, còn có thị huyết. Ha ha ha, thấy được sao, cứ như vậy bị dâm đã chết. Kỵ sĩ hơi hơi ý bảo, làm manh thú đống nhiên tăng lớn lực đạo cùng tốc độ. Lần này đi xuống, tất nhiên có thể làm người này, hóa thành một quán máu loãng. Nha! Chính là đúng lúc này, Long Tuệ Hân đôi mắt đẹp đống nhiên chớp động lên. Mà giờ phút này, manh thú cũng phát ra một tiếng cổ quái tiếng kêu. Ngay cả cái kia nhận mệnh đệ tử, giờ phút này cũng mê mang mở nguyên bản nhắm lại hai mắt. Ân, cái gì người? Thật to gan, chư thần minh làm việc, cũng dám nhúng tay. Tất cả mọi người là cả kinh, bởi vì giờ phút này, ở kia manh thú dưới chân, xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt đứng thẳng, bất quá trên mặt, đã sớm treo đầy sương lạnh. Bá! Dương Đào phía sau phân ra một cái thanh bào hư ảnh, một quen thuộc phân thân bỗng nhiên xuất hiện. Phân thân mặt trên, có màu xanh lá lôi đỉnh chi lực ở lòng lánh, đồng thời, vô tận sinh mệnh chi khí. Đống nhiên phóng thích mở ra, bao phủ này sở hữu tuổi xế chiều đệ tử. Cái gì? Như thế nhiều sinh mệnh chi lực, người này là ai? Sở hữu tuổi xế chiều đệ tử, một đám giống như cây khô gặp mùa xuân, bọn họ thân thể cảm giác được từng đợt thoải mái. Lúc này, bọn họ mới nghiêm túc đánh giá trước mắt người này tới. Vì cái gì? Ta cảm giác hắn rất là quen thuộc. Có người phát ra lẩm bẩm đâu? Bởi vì giờ phút này, hắn thấy được gần là Dương Đào sườn mặt. Ô ô bọn họ khi dễ ta. Long Tuệ Hân nhìn đến Dương Đào lúc sau, rốt cuộc nhịn không được, lòng tràn đầy ủy khuất, ở nháy mắt phát tiết ra tới. Yên tâm, không có việc gì. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, cứ như vậy đối với Long Tuệ Hân vẫy vây tay. Người qua đi. Con giết kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn nhìn Dương Đào, trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Bất quá đối phương vừa mới tất nhiên có thể từ tất cả mọi người không có chú ý dưới tình huống, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, điểm này, liền cũng đủ thuyết minh đối phương không đơn giản. Đây là chư thần mình cùng thiên sư đạo sự tình, ngươi tốt nhất muốn suy xét rõ ràng. Hán nội tâm có chút lo lắng, sợ Dương Đào có cái gì mặt khác bản lĩnh, có thể trực tiếp dẫn người thoát đi. Nếu Long Tuệ Hân bị mang đi, kia lần này hành động, chẳng phải là thất bại. Có thể uy hiếp Dương Đào, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Đối phó thiên sư đạo, ha ha. Hỏi qua ta cái này thiên sư đạo đệ tử sao? Dương Đào cười, chính là này tươi cười xuất hiện, chung quanh tức khắc giống như rét đậm buông xuống, nhiệt độ không khí khoảnh khắc giảm xuống hơn 10 độ. Cái gì? Hắn cũng là thiên sư đạo đệ tử. Tiểu công chúa vừa rồi hình như chiều hắn cáo trạng, hắn là... Ta biết hắn là ai? Là hắn. Thật là hắn. Hắn lên đây, hắn đã trở lại ba. Có người nhận ra Dương Đào, cả người đều run run lên. Các đệ tử ánh mắt, đều hội tụ tới rồi kêu mở miệng người trên người. Hắn thanh âm run rẩy, thiên sư đạo nhất tiếp xúc thiên kiêu, dược phong kiệt xuất nhất thiên kiêu, thậm chí, ở một đoạn thời gian nội, là dược phong mọi người trong lòng núi lớn. A, là hắn. Nơi này đại bộ phận là dược phong đệ tử, Dương Đào ở dược phong làm được sự tình, thật sâu khắc vào ở sâu trong nội tâm. Giờ phút này bọn họ toàn bộ đều hồi tưởng lên. Một con đại điểm loài bò sát, còn dám lấy chân đối với lao tử. Hừ. Dương Đào hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn kiếp như cũ không có lấy ra manh thú cự chân, hai mắt bên trong, phóng xuất ra một đạo kim sắc quan mang. Đệ 2066 chương cố ý bạo kích. Hừ, thiên sư đạo còn có ngươi người như vậy. Một cái phân thân lúc đầu con kiến thôi. Thế nhưng còn dám như vậy làm càn. Kia kỵ sĩ rất là khinh thường, đông nhiên ý bảo mánh thú, tức khắc phát lực, muốn trực tiếp đạp chết Dương Đào. Bá! Cái gì? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cả người sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả thân hình, cũng đông nhiên bạo thối lui tới. Bởi vì hắn không nghĩ tới, từ mánh thú trên người, trực tiếp bắn thủng lưỡng đạo kim mang, hướng tới chính mình mà đến. Kia thật lớn mánh thú, có phân thần sơ kỳ mánh thú, thế nhưng bị đối phương hai tròng mắt bên trong nổ bắn ra tới lưỡng đạo kim mang, trực tiếp xuyên thủng cự chân, rồi mới xuyên thấu khổng lồ thân thể, hướng tới hắn mà đến. Phụt! Cuối cùng, hắn như cũ không có tránh thoát lưỡng đạo kim mang, hai bờ vai mặt, xuất hiện hai cái khéo đưa đẩy lỗ thủng. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, kia lỗ thủng bên trong bao hàm một cổ tử nóng rực chi khí, phóng xuất ra từng đợt hỏa độc tới, muốn không ngừng lan tràn chính mình toàn thân. Ầm vang, manh thu ầm ầm sập, làm cho cả đại địa đều kịch liệt run rẩy lên. Cái gì? Như thế nào có thể như vậy? Thế nhưng như vậy cường sao? Xem ra người này không đơn giản a. Kia thật lớn manh thú, thế nhưng bị Dương Đào lưỡng đạo kim mang trực tiếp xử lý. Cái này làm cho chư thần minh người, đồng thời động dung. Phải biết rằng, kia chính là phân thần sơ kỳ manh thu A, so sánh với tới, so giống nhau cùng đẳng cấp người tới, còn phải cường đại. Hơn nữa này manh thú, vốn dĩ chính là phòng ngự tăng trưởng, nhưng hiện tại, thế nhưng bị một cái đối mặt liền nháy mắt hạ gục. Ở đây người bên trong, có người tự tin, có thể làm được trình độ như vậy. Chính là bọn họ cũng không có quên, giờ phút này trước mắt cái này nam tử, toàn thân phóng xuất ra tới tu vi dao động, nhưng gần là phân thần sơ kỳ. Đào ca. Long Tuệ Hân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bổ nhào vào Dương Đào trong lòng ngực. Lần này, những cái đó kỵ sĩ cũng không có ngăn trở. Bọn họ nội tâm đều vô cùng rõ ràng, trước mắt người, không đơn giản. Bất quá, nếu xử lý đối phương, Long Tuệ Hân làm theo là chính mình. Nếu làm không xong, người như vậy, dùng Long Tuệ Hân tới uy hiếp, chỉ sợ căn bản là không có quá lớn hiệu quả. Đương nhiên, tất cả mọi người cho rằng, làm Long Tuệ Hân lại đây, cũng không có bao lớn quan hệ. Rốt cuộc, liền tính trước mắt nam tử lại lợi hại, gặp được bọn họ chư thần minh thiết kỵ, như cũ chỉ có đường chết một cái. Đào ca, ô ô này nhóm người quá đáng giận. Mặc kệ như thế nào, ngươi nhất định phải thu thập bọn họ. Long Tuệ Hân thực thương tâm, cũng thực tức giận. Giờ phút này, nàng phát tiết chính mình nội tâm ủy khuất, tìm cá nhân kể ra. Cho nên ở nháy mắt, nàng lập tức lại lần nữa mở miệng. Bất quá hiện tại đối phương quá cường đại, chúng ta vẫn là chạy nhanh nghĩ cách rời đi đi. Trải qua này một loạt sự tình, Long Tuệ Hân cũng biết chính mình không thể đủ tùy hứng, từ tính tình tới. Ha ha, không có việc gì, liền này đàn cặn bã, ở ta trong mắt, đều là thổ băng ngói cầu thôi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, vươn tay, ở Long Tuệ Hân cánh tay thượng hành vung lên, một đạo mỏng manh ngũ sắc quang mang, chợt lóe rồi biến mất, cũng không có bị những người khác nhìn đến. Bất quá Dương Đào phất tay qua sau, cánh tay mặt trên kia đen nhánh hơi thở, đã biến mất không thấy. Dương Đào lại lần nữa phất tay, sinh mệnh chi lực nháy mắt xuất hiện, trực tiếp dung nhập tới rồi miệng vết thương vị trí, kia miệng vết thương, tức khắc ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nháy mắt khép lại, ngay cả vết sẹo, đều không có lưu lại một chút ít. Wow, Đào ca ngươi đây là như thế nào làm được? Long Tuệ Hân nhìn đến vừa mới chính mình vô luận như thế nào đều lộng không xong hơi thở, thế nhưng bị Dương Đào nháy mắt tùy tay tiêu tán rớt, nội tâm vô cùng tò mò. Cái gì người? Lâu thuyền, thế nhưng có thể đi vào nơi này, ân. Người là, Phổ Lâm. Bạch Lộ cùng Phổ Lâm đám người, người điều khiển lâu thuyền, cũng xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Trong đó, cưới đại xà nam tử, thấy được Phổ Lâm lúc sau, trong mắt mang theo một tia kinh hỉ. Phổ Lâm, không nghĩ tới băng tuyết chi thần thế nhưng làm ngươi lại đây. Ha ha, đây chính là chuyện tốt. Nói như vậy, chúng ta nơi này, liền có 5 vị tiên loại bảng thượng cao thủ. Chính là, kỳ thật ta cho rằng, chúng ta cũng quá để mắt thiên sư đạo. Đường đường chư thần minh, đối với một cái gần chỉ có một ít bình thường đệ tử thiên sư đạo. Tất nhiên phái ra 5 cái tiên loại bảng cao thủ, ha ha ha. Không sai à, nhìn xem, này đàn thiên sư đạo người, thế nhưng liền Nguyên Anh cùng Kim Đan kỳ đều có, lại còn có chiếm cứ hơn phân nửa. Xuất khiếu kỳ liền kia mấy cái, ngay cả phân thần kỳ, một cái bàn tay đều có thể đủ phát ra tới, ha ha ha. Nhược bạo, vài người cười ha hả tiến lên, đặc biệt là kia cưỡi đại xà kỵ sĩ. Càng thêm vui vẻ ra mặt hướng tới Phổ Lâm mà đến. Đào ca, không hảo a, bọn họ thế nhưng có 5 cái tiên loại bảng cao thủ, chúng ta. Ân. Long Tuệ Hân vừa mới nhìn đến lâu thuyền lại đây thời điểm, nghe được đối phương lời nói, tức khắc nội tâm càng thêm nôn nóng lên, chính là nháy mắt, nàng lại đôi mắt đẹp trừng đến lao đại, không chớp mắt nhìn phương xa. Bởi vì liền ở vừa mới, kia Phổ Lâm thế nhưng động thủ. Trong tay hắn đột nhiên toát ra một cây trường thương, hóa thành một đạo xóa rất giống nhau, nháy mắt hướng tới đại xà kỵ sĩ đánh sâu vào qua đi. Phổ Lâm, ngươi làm gì? Đáng giận, ngươi đây là làm sự tình. Phổ Lâm, ngươi quá phận. Phụt! Có người vội vàng quát lớn, cùng đại xà kỵ sĩ cả người thân hình không ngừng đong đưa, né tránh này uy lực thật lớn một thương. Chính là hắn tọa kỵ, lại không có như vậy hảo mệnh, một chỗ địa phương, đã xuất hiện một cái cánh tay lớn nhỏ lỗ thủng, máu tươi, không ngừng từ bên trong chảy ra. Tư. Đại xà phát ra từng đợt tê tâm liệt phế gào giống, hắn cảm nhận được thân thể đau đớn, nó quả thực muốn điên cuồng. Phổ Lâm, ngươi nếu không cho ta một cái cách nói, hôm nay đại xà kỵ sĩ mặt đều đen, bọn họ nhưng đều là chư thần minh người. Tuy rằng không phải nguyện trung thành cùng cái thần, nhưng ngày thường quan hệ còn tính có thể. Hôm nay, đối phương thế nhưng như vậy ra tay, quá ngoài ý muốn. Thiết! Nhưng đại xà kỳ thật nói còn không có nói xong, một đạo nồng đậm uy áp tức khắc từ lâu trên thuyền mặt truyền bá ra tới. Têu cái cây búa a, còn không phải là chọc một cái động sao? Tiểu sói con trực tiếp mượn dùng lang hoàng thân thể, phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp, làm kia đại xà đều xuất hiện từng đợt kiêng kỵ tới. Cái gì? Này biến hóa, làm tất cả mọi người là hơi hơi sửng sốt, thế nhưng còn có như vậy manh thú. Nhưng chân chính làm cho bọn họ chịu không nổi chính là, tiểu sói con kế tiếp nói. Bùn hoàng người sủng ra tay là ngươi, còn cần cái gì cách nói? Nha tích, ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem, ngươi tính cái gì đồ vật? Nani, cái gì? Người sủng. Sở hữu biết phổ lâm chư thần minh người, đồng thời mở bức. Đây là cái gì tiết ấu? Một đầu tiểu sói con, tất nhiên tùy tiện nói phổ lâm thế nhưng là người của hắn sủng. Càng thêm làm cho bọn họ cơ hồ muốn bắt cuồng chính là, phổ lâm thế nhưng không có chút nào phản đối. Kia quá sao chính là cam chịu, này quá sao là cái gì tình huống? Mọi người, đều trong gió hôn đột lên. Mà đúng lúc này, tiểu sói con tựa hồ là cố ý muốn cho bọn hắn bạo kích giống nhau. Thế nhưng tung ta tung tăng, giống như một cái lấy lòng chủ nhân chó nhật một phen, hướng về phía Dương Đảo không ngừng phe phẩy cái đuôi, bán tiện tiện gương mặt tươi cười, lấy lòng nói, Đào ca à, ngươi nhìn xem vừa mới ta biểu hiện như thế nào, uy phong sao, còn có cái gì không đủ sao? Đệ 2067 chương thật không phải vương gia người. Ngoa tào. Mọi người toàn bộ đều là bỗng nhiên sửng sốt, rồi mới đồng thời mở bước. Ngay sau đó, chính là theo bản năng phun tào lên. Này tính cái gì, chính mình thấy được cái gì? Này sói con, chẳng lẽ là trước mắt tiểu tử này sủng vật? Từ từ, vừa mới phổ lâm là này sói con người sủng. Mà này sói con, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này sủng vật. Ngoa tào. Này tính cái gì? Đương đương tiên loại bảng cao thủ, thế nhưng là một cái sủng vật người sủng. Này! Này! Cái này làm cho mọi người trải vớt rõ ràng lúc sau, nội tâm đều toát ra một cổ vô cùng cảm giác cổ quái tới. Trước mắt tiểu tử này, không phải giống nhau kiêu ngạo à, càng thêm làm cho bọn họ tò mò là, phổ lâm rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì đột nhiên liền làm như vậy nhân vật. Hắn chính là tiên loại bảng cao thủ A, như thế nào có thể làm chính mình ở vào như vậy nhân vật bên trong? Giống nhau đi. Dương Đào không sao cả mở miệng, phiết phiết một chút sói con, rồi mới nhìn nhìn như cũ ở vào khiếp sợ bên trong lòng Tuệ Hân liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười nói. Tuệ Hân, hôm nay sư nói trên ngọn núi mặt, còn có bao nhiêu linh dược A? Dương Đào tư thái, rất là nhẹ nhàng. Hoàn toàn chính là một bộ, làm lơ trước mắt mọi người tư thái, phảng phất hắn giờ phút này đã đến, chung quanh vấn đề, đã hoàn toàn không là vấn đề giống nhau. Làm càn. Chư thần minh người, lập tức phát ra bất mãn quát lớn tới. Ngươi mới làm càn đâu? Sói con rất là khó chịu rồi trở về, ân hử, trường hợp như vậy, nhìn qua thực to lớn à, hắn cảm giác thực đã quyển. Đến nỗi nguy hiểm cái gì? Hắn hoàn toàn không yên tâm a, có Dương Đào đâu. Dương Đào biến thái, hắn chính là biết đến, gần là chiến lực, liền như vậy cường đại rồi, đến nỗi nếu lấy ra đan dược nói, này nhóm người, còn hẳn là không đủ xem đi. Thậm chí, tiểu sói con đều tính toán chủ động ra tay, thử xem Dương Đào đan dược uy lực đâu. Bất quá từ lần trước nó quá mức phá sản lúc sau, Dương Đào liền không có cho hắn đan dược, điểm này làm hắn nội tâm rất là buồn bực. Hắn lúc nào cũng nghĩ đến, muốn như thế nào có thể trực tiếp lại lần nữa từ Dương Đào nơi nào, làm ra điểm đan dược tới. Không thấy được bổn hoàng ở chỗ này sao, nơi nào đến phiên các ngươi hô to gọi nhỏ, thật là không có gia giáo. Sói con kêu căng ngạo mạn mở miệng, tư thái cao không muốn không muốn. Ân hử, xem cái gì xem. Muốn thi đấu sao? Trước cùng ta người sủng thử xem tay a. Sói con nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp vứt ra phổ lâm. Người nọ, tức khắc liền không có nói. Kia chính là phổ lâm a, ở chư thần minh nội, cũng coi như là một cao thủ. Hơn nữa nhân gia vẫn là tiên loại bảng thượng tồn tại, hắn có biết chính mình có mấy cân mấy lượng, căn bản là không phải đối phương cao thủ a. Thiết, mỗi loại ra hỏa, sau này mỗi loại liền không cần hạt mở miệng, cũng không ước lượng, chính mình có mấy cân mấy lượng. Sói con nhìn đến tình huống này lúc sau, càng thêm đắc ý lên. Đủ rồi. Có kỵ sĩ bắt đầu, đông nhiên tiến lên một bước, trực tiếp cùng Phổ Lâm mặt đối mặt. Phổ Lâm là tiên loại bảng thượng tồn tại, chúng ta bên này, có 4 cái. Kỵ sĩ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn tưởng lấy một người chi lực, khôi phục nơi này chung quanh mọi người sao? Hắn nhìn Dương Đào, cho rằng này hành vi, thật sự là quá buồn cười, cũng quá không khôn ngoan. Kia chính là mấy chục cái người, vừa mới tiêu hao sinh mệnh chi lực, chính là có 5 tháng dấu vết, cơ hồ chính là bọn họ trong cuộc đời bên trong, sở hữu sinh mệnh chi lực. Một người, muốn trực tiếp đi khôi phục như thế nhiều người, căn bản là không có khả năng. Không, ta không như vậy cho rằng. Có kỵ sĩ trực tiếp tiến lên, nhìn trước mắt Dương Đào. Nếu ta không có nhìn lầm nói, kia hẳn là thanh mục thân thể. Thanh mục thân thể. Tất cả mọi người hơi sửng sốt, bất quá một bên Bạch Lộ lại là lộ ra quả nhiên như lúc ban đầu ánh mắt tới, nàng vẫn luôn liền hoài nghi, người này vương gia người. Bất quá phía trước Dương Đào không có thừa nhận, này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đối Dương Đào suy đoán. Không sai. Chính là thanh mục thân thể, cho nên chỉ cần cho hắn thời gian, hết thể đều có thể đủ khả năng. Bất quá. Ha ha, hắn có như vậy thời gian sao? Kỵ sĩ lạnh lùng cười, cho rằng Dương Đảo căn bản không có khả năng có như vậy thời gian. Thanh mục thân thể, có khả năng nhất ngưng tụ thành công, chính là vương gia người. Ha ha. Bất quá hắn vừa mới nói, chính mình chính là thiên sư đạo người. Điểm này đến cũng là khả năng, rốt cuộc, vương gia cùng thiên sư đạo quan hệ, tựa hồ còn tính không tồi. Chính là mặc dù là như vậy, kia lại có thể như thế nào? Vương gia chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta chư thần minh đối kháng sao? Bất quá ta càng thêm tò mò, người này rốt cuộc là ai? Có kỵ sĩ lại lần nữa tiến lên một bước, trực tiếp đối mặt Phổ Lâm, hắn cũng là tiên loại bảng mặt trên người. Cho nên căn bản là không sợ hãi Phổ Lâm. Phổ Lâm, ngươi cút ngay đi. Ngươi thế nhưng làm một đầu sói con người sủng. Hừ, ngươi như vậy, còn xứng cùng chúng ta tề danh sao? Mấy cái kỵ sĩ lạnh như băng mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo khinh thường. Đem Long Tuệ Hân mang đi, người khác, giết. Có thanh âm lại lần nữa xuất hiện, không phải kỵ sĩ, nhưng là lại mang theo một cổ tử uy nghiêm. Người chung quanh, đồng thời nghiêm túc lên. Toàn thân, tức khắc toát ra từng đợt tiêu sát chi khí tới. Đồng thời, mấy cái thật lớn trận pháp, giống như bánh xe giống nhau, hướng tới Dương Đảo bên này, cuộn cuộn mà đến. Liền các ngươi vài người, châu chấu đá xe thôi. Có người cười lạnh, căn bản là không cho rằng, một cái Dương Đảo có thể thay đổi cái gì. Người này không phải người khác. Đúng là vừa mới bị Dương Đảo xử lý tọa kỵ, đầu vai bị xuyên thủng kia kỵ sĩ. Hừ, một cái cặn bã, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, tìm chết sao? Dương Đảo lại ngơ ngác cười, hắn lời nói vừa dứt ngáy mắt, ở kia nam tử phía sau, đột nhiên toát ra một cái hỏa hồng sắc phân thân tới. Một đạo mãnh liệt kiếm khí, nháy mắt xuyên thủng cái kia nam tử. Tốc độ, quyết đoán, không có một tí xíu trở ngại. Giống như bóp chết vẫn luôn hướng về phía giống nhau đơn giản. Cái gì? Sở hữu chư thần minh người, đồng thời biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy phân thân. Hơn nữa, chiến lược thế nhưng như vậy khủng bố. Đây là Thiên Thiên Đinh Hỏa thân thể 3. Hắn thế nhưng có thể đồng thời có được hai loại tiên thiên thân thể. Hơn nữa, vẫn là phân thân. Vương gia người sao? Không đúng, vương gia người bên trong, không có như vậy tồn tại. Hoặc là, ta biết hắn là ai. Có người hai mắt bên trong, xẹt qua một đạo hàn quang. Tức khắc, chung quanh ánh mắt mọi người, đồng thời tụ tập tới rồi người này. Hắn toàn thân, ăn mặc màu xanh lá áo giáp, không có tọa kỵ, nhưng là hắn lại là nơi này nhất cường đại tồn tại, nhất có quyền lên tiếng người. Hắn đích xác không phải vương gia người, cũng đích xác xác là thiên sư đạo đệ tử. Thật là không nghĩ tới, Dương Đào, ngươi thế nhưng đi tới thiên sư đạo. Dương Đào. Bạch Lộ nghe thế tên thời điểm, hai mắt bên trong, lộ ra một tia mê mang. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng thật sự không phải vương gia người, mà là kêu Dương Đào. Làm băng tuyết chi thần đều ăn mệt, đồng thời trực tiếp làm sủng vật nô dịch băng tuyết chi thần chiến tướng, có thể làm được tình huống như vậy, không hổ là ngũ hành tông thiếu chủ a. Cái gì? Tất cả mọi người bị Dương Đào thân phận, cấp kinh tới rồi. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương địa vị thế nhưng như vậy cường đại. Mà Bạch Lộ hai mắt bên trong, cũng là tràn đầy kinh hãi, một bên Bạch Lao, liền hô hấp đều dồn dập lên. Hắn không nghĩ tới, đối phương thật sự không phải vương gia người, mà là ngũ hành tông thiếu chủ. Đệ 2068 chương bảo đảm cấp lực. Ngũ hành tông thiếu chủ, cái này thân phận, rất là doa người. Đặc biệt là, đối với Bạch gia như vậy cổ xưa gia tộc tới nói, càng thêm khắc sâu có thể biết, ngũ hành tông thiếu chủ sở đại biểu ý tứ, là cái gì? Tiểu thư quả nhiên anh minh a. Bạch Lao cảm khái lên, thanh âm bên trong, đều mang theo run rẩy. Lần này, bọn họ Bạch gia thật sự được cứu rồi, chỉ cần vị này ngũ hành tông thiếu chủ có thể ra tay, bọn họ Bạch gia, mặc kệ cái gì khó khăn, đều có thể đủ giải quyết. Hừ, nếu biết là lão tử, còn không nhanh lên tự sát. Dương Đào lạnh lùng mở miệng, thậm chí, liền mí mắt đều không có nhiều nâng một chút. Ở hắn xem ra, này nhóm người, đều là thổ băng ngói cẩu, căn bản là không cần chính mình quá mức để ý. Nhưng hắn như vậy thái độ, thật sự là quá cuồng vọng. Cái này làm cho nghĩ đến cuồng vọng vô cùng chư thần minh người, cảm giác vô cùng quái dị, bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng gặp một cái, so với bọn hắn còn muốn cuồng vọng người. Hừ, ngươi không khỏi quá tự phụ, mặc kệ như thế nào, ngươi tài trí thần lúc đầu tu vi. Chúng ta chính là tiên loại bảng người trên. Có người rất là không phục, hoàng kim chiến giáp không ngừng phóng xuất ra từng đợt thần quang tới, khí thế không ngừng kéo lên, làm trên bầu trời bên trong tầng mây, đều xuất hiện từng đợt sôi trào. Thiết, bổn hoàng người sủng đều là tiên loại bảng tồn tại. Sói con quyết đoán bổ đao, rất là ghê tởm người. Cái này làm cho hoàng kim áo giáp nam tử, đầy mặt đen nhánh, này sói con. Quá mức đáng giận. Sói con, đi làm cho bọn họ câm miệng. Dương Đào như cũ rất là khinh thường mở miệng, vô nghĩa quá nhiều, hoàn toàn chính là lãng phí. Nga ô. Sói con cả người vô cùng kích động, tức khắc xông ra lang hoàng thân thể, chính mình tiến vào trong đó. Không trung bên trong, một vòng minh nguyệt xuất hiện, lang hoàng thân thể phóng xuất ra từng đợt uy áp, chủ động hướng tới phía trước rất gần. Mà đồng thời, Phổ Lâm trường thương sáng lên, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới phía trước đại xà kỵ sĩ, lại lần nữa chém giết qua đi. Hai người, cũng đã thực để mắt bọn họ. Dương Đào, tuy rằng ta biết ngươi là ngũ hành tông thiếu chủ, cũng là thiên sư đạo truyền nhân, đáng tiếc, ngươi hiện tại còn có thể đủ làm chút cái gì sao? Ngăn trở chúng ta, ngươi có như vậy thực lực sao? Màu xanh là áo giáp nam tử hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt chuyển động, nhìn nhìn một bên Bạch Lộ cùng Bạch Lão, hai mắt bên trong khinh thường, càng thêm nồng đậm. Vẫn là ngươi cho rằng, nhiều ra tới hai người kia, có thể vì ngươi chia sẻ một ít cái gì. Hừ, lão nhân ta tuy rằng già rồi, nhưng lại như cũ vẫn là có thể một trận chiến. Bạch Lão căn bản không có chút nào sợ hãi, thậm chí, hắn hy vọng chính mình chủ động lên sân khấu, cho dù là chính mình chết trận. Đều có thể. Chỉ cần Dương Đào có thể nhờ ơn, kia đối với bọn họ Bạch gia tới nói, chính là lớn nhất hy vọng. Không cần. Dương Đào lại là hơi hơi duỗi tay, ngăn cản Bạch Lao bọn họ. Giờ phút này, hắn đã xoay người, trực tiếp nhìn nhìn một bên con giết kỵ sĩ. Ngươi, tự sát đi. Ngữ khí như cũ bá đạo vô cùng, người chung quanh hoàn toàn là một bộ xem ngốc bức giống nhau ánh mắt. Nhìn Dương Đào, kia chính là con giết kỵ sĩ, là một cường giả, tiên loại bảng thượng siêu cấp cao thủ, thế nhưng làm người như vậy tự sát. Ha ha, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là ngũ hành tông thiếu chủ danh hào này sao? Buồn cười. Không sao. Nếu ta động thủ, kia khả năng sẽ lan đến gần rất nhiều người nha. Dương Đào cười, cười rất là sáng lạ. Hi hi. Nhìn đến Dương Đào này tươi cười, Long Tuệ Hân cũng cười, đồng dạng vô cùng sáng lạ. Vừa mới còn có điểm lo lắng nội tâm, nhìn đến Dương Đào này tươi cười lúc sau, tức khắc tan thành mây khói. Nàng quen thuộc nụ cười này, phàm là có nụ cười này xuất hiện, kia đối phương, tuyệt đối muốn xui xẻo. Rất nhiều người sao? Hừ, thượng. Con giết kỵ sĩ phất phất tay, tức khắc, bốn cái chiến trận trực tiếp tiến lên, hướng tới Dương Đào nơi phương hướng mà đi. Ngươi đã là ngũ hành tông thiếu chủ, chúng ta đây tự nhiên không thể đủ khinh thường ngươi. Này bốn cái chiến trận, mỗi cái tổ hợp lên, đều có phân thần hậu kỳ đỉnh chiến lực. Ta chính là nhớ rõ, các ngươi ngũ hành tông trước kia bá đạo vô cùng, được xưng cùng đại cảnh giới vô địch thủ a ha ha ha. Cho nên chúng ta cho ngươi cơ hội này. Con giết kỳ thật cười lạnh liên tục, bốn cái chiến trận, vừa vặn 100 người, mỗi cái chiến trận bên trong, có 10 cái phân thần trung kỳ tồn tại, mặt khác đều là phân thần sơ kỳ. Bọn họ thông qua chiến tranh, có thể đem lực lượng ngưng tụ, chồng lên, phóng xuất ra tới. Như vậy chiến trận, yêu cầu thông qua thời gian dài diễn luyện cùng phối hợp, ở chư thần minh bên trong, mỗi một cái đều yêu cầu tiêu hao không ít đại giới, mới có thể đủ hoàn toàn bày ra tới. Liên tính là lần này, bọn họ cũng mới lấy ra tới 4 cái. Đây chính là bọn họ này một mạch bên trong, gần có 4 cái. Nô, cùng đại cảnh giới ta thật là vô địch. Dương Đào thực nghiêm túc gật gật đầu, không có chút nào mới do dự. Cái này làm cho mọi người, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Ngay cả Bạch Lộ đều là hơi hơi liễu lưỡi, nàng cũng không cho rằng, Dương Đào có thể làm được điểm này. Rốt cuộc, phân thần kỳ cũng không phải là phía trước Kim Đan cùng Nguyên Anh, mỗi một cái cảnh giới chi gian, đều là một trời một vực. Phòng trưng mặc dù là tiên loại bảng người trên, cũng không dám bước ra như vậy cửa biển tới. Trang bước. Thiết, ngũ hành tông thiếu chủ, tự mang như vậy quang hoàn sao. Chúng ta đi lên, trực tiếp xử lý cái này cuồng vọng tiểu tử. Nơi này là Tây Vực, ngũ hành tông tiên nhân, tới không được. Chư thần minh người, một đám đều tức giận lên, bởi vì Dương Đào giờ phút này thế nhưng vẫn là như vậy thái độ, một bộ ngưu bức không muốn tư thái. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể chịu đựng được, như vậy tư thái, từ trước đến nay đều là bọn họ đối những người khác. Cái gì thời điểm, có người như vậy đối bọn họ? Sắt. Bốn cái chiến trận, bắt đầu không ngừng hướng tới Dương Đào bên này lợi mạnh. Bất quá giờ phút này, Dương Đào lại là bước chậm tiến hành tà chiến trận liếc mắt một cái, rồi mới lấy ra một cái chai, đưa cho Long Tuệ Hân. Cái này. Bảo đảm cấp lực. Dương Đào cười hì hì mở miệng, cấp gia nhất khẳng định đáp án. Ân nột Long Tuệ Hân hai mắt tức khắc dị thường sáng ngời lên, nàng lại là cái miệng nhỏ, khỏe môi treo lên một tia tàn nhẫn tươi cười, trong tay bình ngọc, không có chút nào do dự, đống nhiên hướng tới chiến trận phương hướng ném qua đi. Người Dương Đào ngậm bức, nội tâm vô cùng chua xót, này tính cái gì, nha đầu này, thế nhưng cũng như vậy phá sản. Đào ca, như thế nào lạ? Long Tuệ Hân nhìn đến Dương Đào sắc mặt như vậy khó coi, tức khắc buồn bực lên. Thực sự bại gia, cùng kia sói con giống nhau phá sản, này đàn cặn bã, nơi nào đáng giá dùng như thế nhiều a? Dương Đào đau lòng a, này đó nhưng đều là yêu cầu linh dược tới luyện chế a, tại đây Tây Vực, linh dược chính là vô cùng khan hiếm nha. Đan dược chi lực. Cái này ta nghe nói qua. Chính là, ngươi thật sự cho rằng, như vậy đan dược chi lực, đối chúng ta có hiệu quả sao? Ô ô ô, con giết kỵ sĩ lời nói còn không có vừa dứt, cả người sắc mặt đống nhiên một bên, bởi vì hắn bên thai truyền đến từng đợt khóc giống tiếng động, không phải những người khác, chính là đến từ chiến trận bên trong. Đệ 2069 chương ta tông môn, không thể khinh. Tiếng khóc. Này quá đột ngột. chung quanh nhưng không có bất luận cái gì phàm nhân a êm đẹp, như thế nào liền toát ra từng đợt tiếng khóc tới. Chờ đến con giết kỵ sĩ bỗng nhiên xoay người thời điểm, hắn một bước. Bốn cái chiến trận sở phóng xuất ra tới quan mang, thế nhưng đã biến mất không thấy. Mà này 100 người, ở đồng thời kêu rên, kia bộ dáng, nhìn khiến cho người mới vừa bắt được vô cùng đau lòng. Phảng phất, bọn họ ở sâu trong nội tâm, nhất bi thảm quá vãng, đã bày ra ra tới, làm cho bọn họ áp chế không được bi thương, thế cho nên trực tiếp kêu rên lên. Chính là, này quá mức cổ quái. Bọn họ nhưng đều là kỵ sĩ, tu vi cường đại. Cái gì thời điểm thế nhưng không thể đủ chống cự trụ như vậy cục diện, làm cho địch nhân trước mặt, khóc ra tới. Đan dược chi lực. Thế nhưng lại như thế này quỷ dị, cái này làm cho con giết kỵ sĩ đám người, đồng thời cau mày lên. Thần quang huy, chiếu rọi sở hữu âm u nơi. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ cũng là khẽ như mày, bất quá hắn không có chút nào dừng lại, đôi tay bỗng nhiên đánh ra một đạo pháp quyết. Một mảnh quang mang không ngừng xuất hiện, bao phủ ở sở hữu đang khóc mọi người. Bọn họ cũng không dám có chút chậm trễ, rốt cuộc, như vậy chiến trận, bọn họ cũng chỉ có 4 cái. Nếu thật sự xuất hiện vấn đề, bọn họ thần tiên ma quái tội xuống dưới nói, trách nhiệm quá lớn, bọn họ căn bản là không thể đủ gánh vác. Ân, ta vừa mới là chuyện như thế nào? Đáng chết, vì cái gì sẽ có như vậy cảm xúc? Đáng giận, chẳng lẽ là ảo cảnh tả hữu chúng ta sao? Bị kia nói quang mang bao phủ lúc sau, mọi người ngay sau đó khôi phục lại đây. Cái này làm cho mấy cái kỵ sĩ, khoe miệng lại lần nữa chậm rãi phát họa ra một tia đắc ý tươi cười. Ngay cả một bên Long Tuệ Hân, mắt to nhấp nháy, rất là khó hiểu nhìn Dương Đào. Đào ca, ngươi đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đan dược phương diện tạo nghệ? Nha! Long Tuệ Hân nói còn không có nói xong, trên trán mặt, đã bị Dương Đảo bắn một lóng tay đầu. Cái gì lời nói đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta đan dược liền như thế dễ dàng bị thu phục? Dương Đảo trực tiếp phiên một cái đại đại xem thường, ngữ khí bên trong, để lộ ra từng đợt khinh thường cười lạnh. Chính là! Nha! Long Tuệ Hân vừa mới muốn đang nói cái gì, trên trán mặt, lại lần nữa truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác. Nàng vừa mới chính là đã làm tốt phòng bị, chính là không nghĩ tới, tất nhiên vẫn là lại lần nữa bị Dương Đào đạn tới rồi. Chuyện như thế nào nha, ta rõ ràng là phân thần trung kỳ, ngươi mới lúc đầu, ta như thế nào trốn không xong a? Ta cùng đại cảnh giới vô địch. Dương Đào ngữ khí thanh đạm, lại làm Long Tuệ Hân ma răng nanh, lời này, nàng mới không tin đâu. Ừ. Ngươi đan dược chi lực, cũng liền điểm này thủ đoạn thôi, Dương Đào, ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Con giết kỵ sĩ lại lần nữa cười lạnh, hai mắt bên trong, mang theo một mảnh hàn quang. Thật đúng là không biết, đợi lát nữa ngươi mặt đau thời điểm, ngươi sẽ như thế nào. Dương Đào lời nói còn không có vừa dứt, bên kia, thế nhưng lại lần nữa truyền ra tới từng đợt kêu rên tiếng động. Chuyện như thế nào? Con giết kỵ sĩ giận dữ, vừa mới chính là thi triển tinh lọc pháp thuật, đan dược chi lực, hẳn là bị biến mất mới đúng, giờ phút này như thế nào lại lần nữa xuất hiện. Đại nhân, quá tà môn á ta lông tóc, thế nhưng toàn bộ đều rơi xuống. Hơn nữa ta nghĩ đến đây, tự nhiên mà vậy, liền nhịn không được khóc lên. Hiện tại, ta trong cơ thể khí huyết, đều ở theo nước mắt chảy ra. Có người khóc lóc thảm thiết. Cảm giác này quá mức quỷ dị, hắn muốn áp chế, nhưng là lại làm không được. Đúng vậy, đại nhân, ngươi nhìn xem ta, đó là sinh mệnh chi lực à, thế nhưng đang không ngừng bốc hơi, hơn nữa cũng dừng không được tới. Đại nhân, ta mới chỉ nhất thảm. Ta thế nhưng, đột nhiên đối nam nhân có mặt khác ý tưởng, thiên lạc, ta hảo muốn khóc. Không ngừng có người truyền ra từng đợt khóc lóc kể lể. Chính là mặc dù là màu xanh lá áo giáp nam tử, lại lần nữa phóng xuất ra quang mang tới, đều không làm nên chuyện gì. Này! Rốt cuộc là cái gì đan dược chi lực? Mọi người, lại lần nữa ý thức được, vừa mới kia đan dược chi lực, rất là không đơn giản. Cho dù là bọn họ ra tay, thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể đủ hoàn toàn tiêu tán rớt. Ai nha, ngươi tốt xấu nha, thế nhưng đem trước kia đan dược đặc chủng, toàn bộ trồng lên lên. Hi hi, bất quá này đan dược còn có sao? Long Tuệ Hân đang nói lời này thời điểm, một bên đang ở chiến đấu lang hoàng tức khắc trước mắt sáng ngời. Hắn hai lỗ thai theo bản năng dựng lên, thực hiển nhiên, hắn cũng muốn này đan dược. Hừ, ngươi qua phá sản, hiện tại không có. Dương Đào quyết đoán cự tuyệt, hắn là thiệt tình không có nhiều ít. Hơn nữa, xem này Long Tuệ Hân giờ phút này hai mắt bên trong nhảy lên ánh sáng, hắn nơi nào không biết. Nha đầu này tuyệt đối là tính toán lại lần nữa cấp đối phương hung hăng tới vài cái. Ngoan ngoãn, chính mình này đan dược luyện chế cũng là thực phiền toái hảo sao, cũng không thể đủ cứ như vậy lãng phí. Dương Đào, ngươi quá mức đê tiện, có bản lĩnh, lại đây một trận chiến. Chính là, thu hồi ngươi những cái đó thủ đoạn nhỏ, chúng ta bằng vào chân thật thực lực tới một trận chiến. Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Phỏng chừng cũng liền điểm này thủ đoạn nhỏ đi. Đáng tiếc, như vậy thủ đoạn, đối chúng ta tới nói, sẽ không có quá lớn tác dụng. Mở miệng, là phân thần trung kỳ tu vi người. Này đó đan dược chi lực, đích xác đối phân thần trung kỳ sẽ không có quá lớn tác dụng, bọn họ có thể chống cự bộ phận. Hiện tại, sở hữu phân thần trung kỳ người, thế nhưng đạt thành nào đó ăn ý, đồng thời hướng tới Dương Đào bước ra một bước. Này một bước lúc sau, phong vân biến sắc, thiên địa đều ảm đạm xuống dưới. Phảng phất toàn bộ chung quanh, chỉ có bọn họ trên người áo giáp quan mang, trở thành duy nhất. Ngạch, này thế nhưng lại là một loại trận pháp. Long Tuệ Hân hơi hơi sửng sốt, lẩm bẩm mở miệng. Giờ phút này, nàng tầm mắt đã rất là cao minh. Có thể nhìn ra tới, này trận pháp, so vừa mới kia trận pháp, uy lực thế nhưng lớn hơn nữa. Xem ra, này nhóm người đều không đơn giản a, nếu toàn bộ xử lý nói, kia đối phương hẳn là sẽ. A. Dương Đào nói, còn không có nói xong, chính là đột nhiên, Long Tuệ Hân phát ra một thân ăn đau thét chói tai. Không trung bên trong, huyết sắc băng tinh, thế nhưng lực cắn ướt, đột nhiên tăng mạnh lên. Hừ, đáng chết. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, không trung bên trong, tức khắc xuất hiện một mảnh lôi vân. Bá. Chính là lôi vân vừa mới ngưng tụ, liền bỗng nhiên tiêu tán mở ra. Chư thần quang huy sở đến nơi, không trung, đem sẽ không có tầng mây. Màu xanh là áo giáp nam tử lại lần nữa nói nhỏ, là hắn làm vừa mới lôi vân tiêu tán. Ta thiên sư đạo, không thể khinh. Khá vậy chính là ở thời điểm này, ở Dương Đảo phía sau, những cái đó nguyên bản tuổi xế chiều thiên sư đạo đệ tử. Giờ phút này thế nhưng phát ra từng đợt rít gào chi lực. Từ bọn họ trên người, thế nhưng phóng xuất ra nhất xuyến xuyến lôi đỉnh, không ngừng hướng tới Dương Đào trên đỉnh đầu không ngưng tụ mà đến. Bọn họ, thế nhưng muốn ngạnh sinh sinh dùng chính mình trong cơ thể bản mạng lôi đỉnh chi lực, tới vì Dương Đào ngưng tụ lôi pháp sở cần. A. Dương Đào sư huynh, ngươi đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào thủy thuộc tính phân thân xuất hiện. Đống nhiên thu về, một đạo sông dài ngang trời, ngăn trở những cái đó đệ tử hành vi. Yên tâm, này nhóm người, gần là cặn bã thôi. Ta thiên sư đạo, không thể khinh. Dương Đào cười thực sáng lạ, đây là hắn tông môn, đây là hắn sư huynh đệ, hắn cảm nhận được từng đợt đã lâu tình nghĩa. Đó là lúc trước hắn vẫn là một cái trinh sát binh thời điểm, các huynh đệ tâm liền tâm, đem hậu bối giao cho đối phương tình nghĩa. Giờ phút này, hắn nội tâm cảm thấy từng đợt nóng bỏng. Chương 2070 tính cái gì đồ vật? Sư huynh. Dương Đào sư huynh, ngươi không cần như vậy. Chúng ta thiên sư đạo không thể đủ không có ngươi a, chúng ta hy sinh, không tính cái gì. Đúng vậy, Dương Đào sư huynh, này sinh mệnh chi lực, ngươi dừng lại đi. Chúng ta đều lôi đỉnh chi lực, ngươi đều cầm đi đi. Mang theo tiểu công chúa đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Hiển nhiên, thiên sư đạo người hiểu lầm. Bọn họ cho rằng, Dương Đào là không đành lòng như vậy. Chính là như bây giờ tình huống, bọn họ thật sự hy vọng, Dương Đào có thể lập tức mang theo tiểu công chúa rời đi. Chỉ có lưu lại nhất có giá trị người, mới có thể đủ làm thiên sư đạo, đi xa hơn. Các vị sư đệ sư muội, các ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Đào thực vui vẻ, như vậy đồng môn, làm người cảm thấy vui mừng. Mà chính hắn, cũng là như thế này tông môn bên trong một viên, hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Các ngươi nhìn thì tốt rồi, những người này, thổ băng ngói cầu thôi. Dương Đào không có ở nhiều lời cái gì, ngược lại trực tiếp xoay người, mặt mang mỉm cười nhìn trước mắt chư thần minh người. Hừ, Dương Đào, ngươi thế nhưng còn dám như vậy đại phóng khuyết tử, lôi vân đều không có biện pháp ngưng tụ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào chính ngươi bản mạng lôi đình, có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Có phần thần trung kỳ kỵ sĩ mở miệng, trong giọng nói, tràn ngập khinh thường. Không sai, ta chính là dùng chính mình bản mạng thần lôi, tới xử lý các ngươi. Thật đúng là thông minh a, này đều cho các ngươi phát hiện. Dương Đào cười lạnh, chính là như vậy trả lời, lại là làm đối phương càng thêm khinh thường. Bản mạng thần lôi, ha ha ha. Thiên sư đạo bản mạng thần lôi đích xác lợi hại, nhưng là chúng ta như thế nhiều người. Ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi quên mất lão tử vẫn là ngũ hành tông đệ tử sao? Dương Đào lại lần nữa trợn trắng mắt, rồi mới trực tiếp phất tay, đại địa mặt trên, ngọn lửa tức khắc xông ra. Tư tư tư. Đồng thời, đinh hỏa thần lôi bỗng nhiên từ ngọn lửa bên trong, không ngừng xuất hiện ra tới. Cái gì? Đây là đinh hỏa thần lôi. Không tốt, trận pháp trực tiếp hoàn toàn mở ra. Rầm. Không trung bên trong, vừa mới bị Dương Đào triệu hồi ra tới sông dài, ở nháy mắt cũng toát ra từng đợt lôi đình ánh sáng. Quỳ thủy thần lôi, tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quỳ thủy thần lôi 3. Có người phát ra kinh hô, hiển nhiên là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể đồng thời nắm giữ hai loại thần lôi. Thiên lạc, Dương Đào sư huynh thế nhưng có thể sử dụng ra như vậy thần lôi tới. Xem ra, sư huynh quả nhiên là có thể cùng thiếu sư sư huynh tề danh tồn tại. Lợi hại. Xem ra, chúng ta thật sự có hy vọng. Tuổi xế chiều sư huynh đệ, hai mắt bên trong, đồng nhiên toát ra từng đợt khác quan mang, vô cùng huyến lệ, tại đây đen nhánh ảo cảnh bên trong, có vẻ phá lệ chói mắt. Thiên địa. Dương Đào hứ lạnh, pháp quyết không ngừng bày ra ra tới. Tam cương lôi pháp. Long Tuệ Hân cái miệng nhỏ trực tiếp biến thành một cái hóa hình, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào. Cái gì? Tam cương lôi pháp. Thiếu sư sư huynh mới có thể đủ vận dụng tam cương lôi pháp, Dương Đào sư huynh thế nhưng hiện tại là có thể đủ vận dụng. Này như thế nào khả năng, tam cương lôi pháp, sao nhóm có thể như vậy vận dụng? Sư huynh, ngươi không cần liều mạng a. Đúng vậy, thiếu sư sư huynh chính là hợp thể đệ nhất biến tu vi mới vận dụng này pháp quyết, ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng a. Người chung quanh lại lần nữa phát ra từng đợt nôn nóng hò hét tới. Nhưng thật ra Long Tuệ Hân, đôi mắt đẹp liên tục chớp chớp, rồi mới đối với người chung quanh điếu điếu môi, trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi đều không cần lo lắng, Đào ca là cái gì người, hắn mới sẽ không mạo hiểm đâu. Nếu thật sự mạo hiểm nói, hắn vừa mới tuyệt đối sẽ dùng đan dược dối chết đối phương lạc. Quả nhiên, Long Tuệ Hân mới chỉ nơi này nhất hiểu biết Dương Đào người. Vừa mới từ Dương Đào phản ứng bên trong, nàng liền đoán được, Dương Đào trong tay đan dược tuyệt đối còn có. Nếu thật mạo hiểm, vừa mới hắn hoàn toàn sẽ trực tiếp kia đan dược đôi chết đối phương. A, chẳng lẽ, sư huynh thật sự có như vậy thiên tư? Kia chẳng phải là cùng thiếu sư sư huynh. Mọi người thiên sư đạo người, một đám đều mộng bức. Người, quả nhiên. Dương Đào lại lần nữa phát ra một trận hừ lạnh, một thuộc tính phân thân mặt trên, tức khắc toát ra một cổ thuần tịnh lôi đình chi lực, dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Thanh mục thần lôi. Hán, thế nhưng nắm giữ ba loại thần lôi chi lực. Chẳng lẽ, hắn nắm giữ năm loại sở hữu thần lôi chi lực? Không có khả năng, nếu nắm giữ nói, kia hắn ở nháy mắt liền sẽ trực tiếp sử dụng ra từ ngũ hành thần lôi ngưng tụ mà thành thần tiêu lôi đỉnh, kia căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ vô cùng khẳng định mở miệng, hắn không tin Dương Đào có thể nắm giữ thần tiêu lôi đỉnh. Chính là mặc dù là như vậy, có thể ở phân thần sơ kỳ, liền vận dụng tam cương lôi pháp, kia chẳng phải là so thiếu sư đều phải yêu nghiệt. Người như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể đủ lưu lại. Thiên Lạc, này! Đây là cái gì tam cương lôi pháp? Vì cái gì giờ phút này sư huynh, giống như lôi đỉnh quân vương, đỉnh đầu hắn, tẫn nhiên xuất hiện vương miện. Thiên sư đạo người, một đám lại lần nữa kinh ngạc cảm thán liên tục lên. Bọn họ tuy rằng chưa từng học được tam cương lôi pháp, chính là trước kia đều xem thiếu sư thi triển quá, tựa hồ không phải như thế à. Ta nhớ rõ phía trước thiếu sư nói qua, hắn học xong một loại tân lôi pháp vận chuyển phương pháp, chẳng lẽ này phương pháp là Đào Ca làm ra tới sao? Chỉ có Long Tuệ Hân mắt to bên trong, thường thường là xẹt qua từng đạo trí tuệ ánh sáng, nội tâm đang không ngừng suy tư lên. Tiểu thư, này, này, vị này ngũ hành tông thiếu chủ, chiến lược tuyệt đối nghịch thiên A tam cương lôi pháp ta biết, nhưng là cùng vô hình thần lôi tới điều khiển, hơn nữa thiên sư đạo bản thân ngự lôi chi thuật bày ra tới, kia uy lực. Bạch lão mặt sau nói căn bản là không có nói xong, bởi vì chính hắn cũng không biết, giờ phút này Dương Đảo có thể bày ra tới chiến lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Các ngươi, đều là thổ băng ngói cầu. Các vị sư đệ sư muội, các ngươi xem trọng. Chư thần minh mà thôi, tính cái gì đồ vật. Dương Đảo đống nhiên bước ra một bước, chung quanh tức khắc biến thành lôi đỉnh thế giới, sở hữu lôi đỉnh chi lực. Bay thẳng đến những cái đó phân thần trung kỳ kỵ sĩ, đông nhiên nghiêng mà đi. Hừ, cuồng vọng. Những người đó đối với trận pháp, rất là tự tin. Ngay cả chung quanh mặt khác mấy cái không có ra tay kỵ sĩ, cũng vô cùng tự tin. Như vậy trận pháp, một cái phân thần sơ kỳ người muốn phá rớt, là tuyệt đối không có khả năng. A, không tốt. Đáng giận. Chính là đương lôi đỉnh chi lực theo Dương Đảo nhàn nhạt một lóng tay, trực tiếp truyền vào đối phương nơi khu vực lúc sau, tất cả mọi người kinh hãi lên. Bởi vì lôi đỉnh chi lực, vô cùng bá đạo, thế nhưng ở nháy mắt, liền oanh xuyên đối phương trận pháp phóng xuất ra tới quang mang. Nháy mắt, đại địa phía trên, không khí bên trong, liền truyền ra từng đợt mùi thịt cùng đốt trọi hương vị. Long Tuệ Hân trận tròn mắt. Thiên sư đạo mọi người mộng bức. Bạch ra hai người, đồng thời ngây ngẩn cả người. Đến nỗi chư thần minh người, một đám trong đầu, xuất hiện hàng tỷ sấm sét, chấn động bọn họ không muốn không muốn. Chương 2071 như cũ dây. Như thế nào có thể như thế cường? 3. Chư thần minh mọi người, trong đầu đều có cùng cái thật lớn dấu chấm hỏi. Đó là cái gì trận pháp, so vừa mới trận pháp càng thêm cường đại. Muốn hoàn toàn đánh bại kia trận pháp, chỉ có bình thường hợp thể đệ nhất biến chiến lực, mới có thể đủ làm thật tốt không tốt. Chính là Dương Đảo, thế nhưng ở nháy mắt liền làm được. Này! Như thế nào khả năng? Chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự không có khuyết đại, cùng đại cảnh giới, hắn là vô địch. Còn giết kỵ sĩ lẩm bẩm mở miệng, tuy rằng hắn nội tâm thực không nghĩ tiếp thu ý nghĩ như vậy. Nhưng là này tựa hồ đã là một loại hiện thực. Ngạnh sinh sinh bãi ở hắn trước mặt, làm tất cả mọi người không thể không thừa nhận hiện thực. Tiểu thư, này Dương Đào thiếu chủ, tựa hồ sinh manh có điểm quá phận A. Bạch lao tạp chật lưỡi, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể tưởng được cái gì càng tốt từ ngữ, tới miêu tả hiện tại Dương Đào. Một cái phân phân thần sơ kỳ người, thế nhưng có thể ở nháy mắt. Trực tiếp giết chết đối phương chư thần minh phân thần trung kỳ tồn tại. Hơn nữa, đối phương còn vận dụng trận pháp. Rất lợi hại trận pháp cái loại này, nháy mắt liền xử lý, ngay cả làm đối phương làm ra mặt khác phản ứng, phóng xuất ra mặt khác biến hóa tới thời gian, đều không có. Như vậy chiến lực, không phải khám xương nghịch thiên, mà là, đã nghịch thiên. Sư huynh vì vũ, thiên sư đạo bên này, một cái đệ tử hống hai mắt, trực tiếp gào giống lên. Sư huynh uy vũ. Đồng nhiên, chung quanh sở hữu đệ tử, đồng thời không ngừng gào giống lên. Bọn họ nội tâm nóng bỏng, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau. Cường đại, quá cường đại. Giống như Dương Đảo theo như lời, đối phương chư thần minh người, hoàn toàn là thổ băng ngói cẩu, tính cái gì đổ vỡ. Gần làm một cái pháp thuật, liền trực tiếp giết chết đối phương, ngay cả đối phương làm ra phản ứng cơ hội, đều không có cho bọn hắn. Đáng giận. Ầm vang. Con giết kỳ thật cả người phóng thích này từng đợt quỷ dị hơi thở, bao bọc lấy chính mình thân hình. Hắn bỗng nhiên tiến lên, không thể đủ nhịn, không được muốn trực tiếp kia hạ Dương Đào. Trước mắt Dương Đào, bày ra tới lực lượng, quá mức cường đại rồi. Nhất quan trọng là, lúc này đây, bọn họ gặp rắc rối. Bọn họ bên này, sở nguyện trung thành thần, nhất định sẽ tức giận. Lần này tổn thất, đã thương gân động cốt. Những cái đó kỵ sĩ, quen thuộc hai loại thực mệnh, hơn nữa rất có ăn ý, thần tại đây sao lớn lên thời gian nội, mới bồi dưỡng chỗ này nhóm người. Hiện tại, thế nhưng toàn bộ đều bị xử lý. Sở hữu trận pháp, cũng đều toàn bộ bị phá trừ bỏ. Như vậy kết quả, thần nhất định sẽ bạo nộ. Mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể đủ bắt lấy Dương Đào, mới có thể đủ làm thần lửa giận, hơi chút chuyển rời đến Dương Đào trên người, bảo toàn chính mình. Dương Đào, cùng đại cảnh giới vô địch, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hừ, đáng tiếc, kia tiền đề là, bình thường đại cảnh giới thôi. Giống như ta như vậy tiên loại bảng người, chiến lực bùng nổ, cũng có thể đủ đạt tới hợp thể đệ nhất biến. Con giết kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, toàn thân, càng thêm nồng đậm. Thậm chí, có một đầu manh thú hư ảnh, bắt đầu ở kia hơi thở bên trong, không ngừng chìm nổi. Ha ha, bổn hoàng liền lười đến nhiều lời. Tiểu sói con không có từ bỏ này đả kích người cơ hội, cười hì hì mở miệng. Cái này làm cho con giết kỳ thật mặt già đỏ lên, nị mạ, quá ghê tởm người. Đồng thời hắn nội tâm cũng càng thêm khinh thường Phổ Lâm, một cái tiên loại bảng cao thủ, chư thần minh chiến tướng, thế nhưng trở thành người sủng, thật đúng là tiên loại bảng thượng một cười to điểm A. Bởi vì ngươi liền trở thành bổn hoàng người sủng tư cách đều không có. Tiểu sói con lại lần nữa mở miệng, quyết đoán bổ đao, làm con giết kỵ sĩ khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái. Hơn nữa, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Đào ca pháp lực vô biên, ngươi một người thượng, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn a. Sói con tẫn nhiên liên tiếp mở miệng, không ngừng kích thích đối phương mọi người. Đến nỗi Dương Đào rốt cuộc có thể hay không chống đỡ được mọi người, tiểu sói con căn bản liền không có nghĩ nhiều. Khiêng không được. Có đan dược a, trực tiếp dối chết bọn họ, vậy vạn sự đại cát ta. Ân, nhà ta sói con nói không tồi. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, bằng không, các ngươi đều không có cơ hội. Dương Đào nhàn nhạt gật gật đầu, tất nhiên không có chút nào phủ nhận. Này quá mức kiêu ngạo, làm chư thần minh một đám người, tức giận đến răng đau. Quá sao làm giận, ngũ hành tông thiếu chủ, chẳng lẽ cứ như vậy cao ngạo sao? Hừ, chờ ta trấn áp ngươi thời điểm, ngươi liền biết lợi hại. Con giết kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, chủ động tiến lên. Dưới thân con giết tức khắc xông ra một ngụm màu lục đậm độc vật tới, trực tiếp đánh sâu vào tới rồi Dương Đào trước người, bao bọc lấy Dương Đào. Cuồng vọng là yêu cầu trả giá đại giới, hừ. Gần lại như thế này khói độc, liền so ngươi đan dược muốn lợi hại trăm ngàn lần. Con giết kỵ sĩ chính mình đều không có nghĩ đến, thế nhưng liền này thành công. Xem ra, Dương Đào vẫn là quá mức tự đại, như vậy khói độc, liền tính là chính mình đều không thể đủ nhẹ thể chống cự. Bá. Đã có thể ở thời điểm này, một đạo năm màu quang mang, đột nhiên từ khói độc bên trong, đánh sâu vào mà ra, trực tiếp bao phủ ở con giết kỵ sĩ thân thể mặt trên. Không tốt. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ, trước hết phản ứng lại đây, hắn cả người phóng xuất ra từng đợt màu xanh lá bóng loáng, cả người giống như một đạo lợi kiếm giống nhau. Hướng tới con giết kỵ sĩ bên kia đánh sâu vào mà đi. Hưu. Hắn tốc độ mau, chính là có người tốc độ, so với hắn càng mau. Chỉ thấy một đạo lưu quang xẹt qua, một đạo sắc bén kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện ở con giết kỵ sĩ đỉnh đầu, không có chút nào tạm dừng, trực tiếp lực phách mà xuống. Rầm. Con giết kỵ sĩ cả người áo giáp sáng lên, chính là như cũ không có ngăn trở nháy mắt. Liền giống như bị thiết đậu hủ giống nhau, trực tiếp phá rớt quang mang. Kiếm khí từ thượng mà xuống, đồng nhiên xẹt qua con rết kỳ thật thân thể. Giống. Ngàn trượng lớn nhỏ con rết, phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai, thân hình không ngừng vặn mẹo, thế nhưng một đầu chát tới rồi minh thổ mặt trên, thân thể bên ngoài có bóng loáng lưu chuyển, trực tiếp lẻn vào tới rồi đại địa dưới. Lạch cạch. Cho tới bây giờ, kia con rết kỵ sĩ thân thể, lúc này mới biến thành hai nửa, trực tiếp từ trên cao bên trong, rơi xuống dưới. Sở hữu chư thần minh người, đồng thời thạch hóa. Kia chính là tiên loại bảng cao thủ A, thế nhưng cũng đồng dạng bị nháy mắt hạ gục. Trước mắt cái này ngũ hành tông thiếu chủ, thật sự có như vậy khủng bố sao? Cung đại cảnh giới vô địch, như thế nào có thể như vậy nghịch tiên, ngay cả tiên loại bảng cao thủ, đều có thể đủ làm lơ. Ngũ sắc thần quang. Quả nhiên lợi hại. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ, từ một bên hiện ra thân hình. Hắn mặt trầm như nước, hai mắt hơi hơi mị mị, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa, cái kia có kim bảo dương đảo. Đồng thời ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên, chậm rãi từ tiêu tán khói độc bên trong, hiện hóa ra tới, không có đã chịu đinh điểm thương tổn dương đảo bản tôn. Cái gì? Ngũ sắc thần quang. Được xưng có thể bá tấn thiên địa vạn vật thần quang, ngũ hành tông thiếu chủ, thế nhưng có thể thi triển như vậy thần thông. Tiểu thư, xem ra, lần này chúng ta thật là được cứu rồi a vị này thiếu chủ, cường đại không giới hạn a. Bạch Lao hai mắt thế nhưng đều hơi hơi đỏ lên, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, một cái phân thần sơ kỳ tồn tại, thế nhưng có thể như vậy cường đại. Các ngươi, vẫn là cùng lên đi. Lao tử không nghĩ lãng phí thời gian. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, như cũng là kia xấu xa tươi cười, chính là thanh âm này vừa ra, không còn có người dám lộ ra vừa mới kia khinh thường cùng trào phúng ánh mắt, có. Gần là sợ hãi, thật sâu sợ hãi. Chương 2072 vận rủi chi thần. Tiên loại bảng người, thế nhưng cứ như vậy bị giết chết. Tuy rằng, tất cả mọi người biết, con giết kỵ sĩ có điểm đại ý, quá mức khinh địch. Nhưng là đối phương chính là thật đánh thật tiên loại bảng thượng cao thủ nha, thế nhưng cứ như vậy bị giết chết, nhất chiêu đều không có chống đỡ được, không khỏi quá không thể tưởng tượng đi. Đương nhiên, mọi người càng thêm khiếp sợ chính là, Dương Đào thế nhưng nắm giữ ngũ sắc thần quang như vậy thần thông. Khó trách, đối phương vừa mới dám đại phóng khuyết tử, cùng đại cảnh giới, hắn là vô địch. Có được như vậy thần thông. Hắn đích đích xác xác có như vậy tự tin, nói ra lời như vậy tới. Tất cả mọi người cảm giác thiên lôi từng trận, phía trước, bọn họ đều cho rằng Dương Đào là ở khoác lác. Chính là hiện tại, bọn họ lại bỗng nhiên phát hiện, đối phương là thật ngu bức. Như thế nào, chẳng lẽ còn không tượng sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong giọng nói, khinh miệt chỉ ý, càng thêm nồng đậm lên. Chư thần minh người. Một đám đều cảm giác vô cùng quái dị. Nguyên bản, bọn họ là thợ săn, lại đây săn thú đối phương. Nhưng là hiện tại, đối phương rõ ràng một đám đều đã chấp tối, nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hơi chút dùng sức, là có thể đủ thu phục sở hữu. Nhưng lại làm một người, ép tới bọn họ không thở nổi. Rõ ràng bọn họ bên này chiếm cứ thật lớn ưu thế, nhưng lại ngạnh sinh sinh xuất hiện như vậy quỷ dị cục diện. Cái này làm cho bọn họ nội tâm xuất hiện từng đợt mê mang. Thậm chí, bọn họ đều bắt đầu hoài nghi, lần này lại đây, rốt cuộc là đúng hay sai. Làm càn, ngươi thật đúng là cho rằng, không ai có thể đủ thu thập được ngươi sao. Thần quang lại lần nữa buộc phát ra tới, màu xanh là áo giáp kỵ sĩ đã tiến lên, đi tới Dương Đào đối diện. Đúng vậy, vị đại nhân này còn ở. Không sai. Dương Đào tính cái gì? Ngũ hành tông thiếu chủ lại có thể như thế nào? Hừ. Vị đại nhân này chính là có thể cùng thiếu sư áo cho người. Chính là, Dương Đào lần này chết chắc rồi, hắn lợi hại, chẳng lẽ ở thiên sư đạo, hắn có thể sánh vai thiếu sư sao? Chư thần minh người, nhìn đến màu xanh lá áo giáp kỵ sĩ lúc sau, tức khắc tất cả mọi người sôi trào lên. Vừa mới trong lòng sương mù. Vào giờ phút này, phảng phất nhanh chóng tiêu tán. Tới. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ bỗng nhiên vây tay, không trung bên trong, kia huyết sắc băng tinh, thế nhưng nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, va chạm tới rồi màu xanh lá áo giáp nam tử trên người, dung nhập tới rồi kia áo giáp trước người khe lõm bên trong. Sắc. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, kia màu xanh lá áo giáp mặt trên khe lõm, phảng phất trời sinh cùng kia băng tinh phù hợp, thế nhưng không có chút nào khe hở, hoàn mỹ kết hợp lên. Đồng thời, vận rủi lôi đình thế nhưng bắt đầu không ngừng ở màu xanh lá áo giáp mặt trên, du tẩu lên. Màu xanh lá áo giáp mặt trên, hiện ra một đám cổ quái ký hiệu. Kỵ sĩ nhìn qua, tại đây một khắc vô cùng cổ quái. Thân thể hắn chung quanh, xuất hiện thanh hồng hai sắc sương mù bên trong, có từng đợt mạc danh manh thú gào giống, rung trời động mà. Thậm chí, hắn trên người khí thế. Thế nhưng lại lần nữa không thể hiểu được kéo lên lên, biên độ đại thế nhưng, ngay cả Dương Đào đều là hơi hơi liễu lưới. Tới, màu xanh là áo giáp kỵ sĩ hai mắt bên trong, thanh âm mang theo vô tận lạnh băng, cùng vừa mới có rõ ràng bất đồng. Hắn đối với kia con rết đống nhiên vẫy tay một cái, con rết không có chút nào chống cự, đã bị hắn trói buộc mà đến. Hơn nữa, ở toàn bộ trong quá trình, con rết bắt đầu không ngừng thu nhỏ, chờ đã đến kỵ sĩ trong tay thời điểm, đã chỉ có lớn bằng bàn tay. Giống. Con rết kêu rên, thân thể hắn xuất hiện vô số cái khe, bị đỏ như máu tia chớp xỏ xuyên qua mà qua. Con rết ở dãy rùa, muốn chạy thoát, nhưng lại không có cái kia năng lực, chỉ có thể đủ bị hoàn toàn cắn ướt, biến thành một cái dữ tợn thật lớn hư ảnh, dung nhập tới rồi thành xương đỏ ải bên trong. À. Đồng thời, Long Tuệ Hân bên kia lại lần nữa phát ra một trận thét chói tai. Chỉ thấy nàng thân hình chung quanh, kia vận rủi chi lực, thế nhưng bị không ngừng hấp thu, hướng tới màu xanh lá áo giáp bên này mà đến. Này hấp dẫn chi lực, vô cùng bá đạo, ngay cả chống cự, đều không thể đủ. Hừ. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, rồi mới phát ra một tia hừ lạnh. Đôi tay không ngừng xẹt qua từng điều huyền ảo đường cong, làm Long Tuệ Hân chung quanh tức khắc xuất hiện một cái kim sắc trận pháp tới. Vô số kim sắc ký hiệu bắt đầu không ngừng nhảy lên, tổ hợp. Vô dụng, hừ. Dương Đào, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi hẳn là không biết, ta thân phận đi. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ, vô cùng cao ngạo. Loại này cao ngạo, phảng phất đến từ trong xương cốt mặt, hắn nhìn xuống chúng sinh. Mang theo trời sinh cao quý cảm. Vận rủi chi lực, bị ta sở trung khống, cho dù là vận rủi thân thể, trừ phi trở thành ta nô buộc, bằng không, ta muốn thu hồi, liền phải thu hồi. Ân. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ, lời nói mới nói một nửa, liền bỗng nhiên một đốn. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình bị vả mặt. Hơn nữa, vẫn là bị chính mình. Chính là vừa mới chính mình lời này, hung hăng đánh chính mình mặt. Bởi vì giờ phút này, những cái đó vận rủi chi lực, thế nhưng căn bản là không có bị chính mình hấp thu. Trận pháp. Kim sắc ký hiệu, đã biến thành một cái trận pháp. Trận pháp bên trong, vận rủi chi lực không ngừng quay cuồng, chính là lại không thể đủ xuyên thấu qua trận pháp, bị chính mình cắn ướt, kia trận pháp nơi khu vực không gian, cùng chung quanh. Đã ngăn cách mở ra. Này! Thế nhưng là có thể ảnh hưởng không gian trận pháp. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ rất là tự tin. Phàm là tầm thường trận pháp. Hắn đều có thể đủ trực tiếp hấp thụ vận rủi chi lực. Chỉ có không gian chi lực mới có thể đủ ngăn cách. Đương nhiên, đây cũng là tạm thời. Chỉ cần chính mình hoàn toàn dung hợp, đạt được tán thành. Vậy tán là không gian chi lực bị can thiệp. Cũng làm theo không thể đủ ngăn trở hắn đối vận rủi chi lực hấp thụ. Dương Đào, ta đối với ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú, như thế nào, đi theo ta đi. Đi theo ta, ngươi tuyệt đối có thể được đến càng nhiều. So ngươi đương ngũ hành tông thiếu chủ muốn nhiều, so ngươi cùng ngày sư nói thiên kiêu muốn nhiều. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng tràn ngập vô tận tự tin. Dương Đào nghiêng mắt, phía đối phương liếc mắt một cái. Đi theo hắn. Ha ha đát, lao tử là cái gì thân phận, thế nhưng muốn lựa chọn đi theo ngươi, đầu óc tú đầu đi. Ha ha, Dương Đào, ta biết ngươi nội tâm rất là khinh thường. Kỵ sĩ thấy được Dương Đào biểu tình, rõ ràng minh bạch Dương Đào nội tâm ý tưởng. Nhưng là hắn không có sinh khí, mà là khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, hắn tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Chính là, đương ngươi biết ta thân phận lúc sau, ngươi nhất định sẽ đại đại thay đổi, thậm chí lật đổ ngươi giờ phút này nội tâm sở hữu ý tưởng. Bởi vì, ta có thể làm ngươi thành thần. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ nói lời này thời điểm, Dương Đào càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ trước mắt này nam tử, đầu óc thật sự có vấn đề? Động bất động khiến cho chính mình thành thần, nha tích, cho rằng chính mình là ai a? Đối với Dương Đào ánh mắt, nam tử tự nhiên là thấy được, bất quá hắn như cũ không có để ý, mà là tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói. Bởi vì, giờ phút này, ta chính là vận rủi chi thần. Ở hắn phía sau, kia sương mù bên trong, xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh, mang theo vô tận khủng hoảng, đống nhiên xuất hiện om. Chương 2073 chủ động hấp thu. Ngươi, vận rủi chi thần. Lời này, đích xác làm Dương Đào khiếp sợ tới rồi. Trước mắt người này, chính là chư thần minh vận rủi chi thần, khai cái gì vui đùa. Chính là hắn phía sau kia thật lớn hư ảnh, chẳng sợ vừa mới gần là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là kia hơi thở, xác thật làm Dương Đào nội tâm kinh hãi một chút. Như vậy hơi thở, cao cao tại thượng, bá đạo vô cùng, trời sinh mang theo sợ hãi. Cho dù là vừa thấy thượng liếc mắt một cái, là có thể đủ làm người nội tâm này sinh ra không gì sánh kịp sợ hãi tới. Kia hẳn là một tôn thần hư ảnh, điểm này không thể nghi ngờ. Không sai, ta chính là vận rủi chi thần thần vị đạt được giả, giống như phổ lâm phía trước nguyện trung thành băng tuyết chi thần giống nhau như lúc. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ cao ngạo mở miệng, toàn thân, huyết hồng quang mang không ngừng phóng thích mở ra. Đi theo ta, ta có thể cũng làm ngươi đạt được thần vị, hơn nữa, vẫn là vô cùng cường đại thần vị. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ thanh âm, tràn ngập dụ hoặc lực. Chính là Dương Đào lại là khinh thường nhìn lại, đối với đối phương nói, hắn là một chữ đều không tin. Nha tích, có thể có như vậy sự tình tốt, ngươi còn sẽ làm cấp lao tử sao? Hơn nữa, Dương Đào giờ phút này đã minh bạch thần cùng tiên tri gian khác nhau. Thần, là thiên đạo pháp tắc giao cho, cung cấp vì thế ở mượn thiên địa pháp tắc chi lực, tới thi triển chính mình thần uy. Tiên, lại càng thêm bá đạo, hoàn toàn chính là chính mình pháp lực, nộ đạo thiên địa pháp tắc, lấy lại đây sử dụng. Một giả là mượn, một giả lại là trực tiếp sử dụng, này có căn bản khác nhau. Hán Dương Đào theo đuổi, tự nhiên là tiên phủ chi vị, mà phi thần tịch khả năng. Dương Đào, tin tưởng ta, đến lúc đó, chúng ta không hề là thần người phát ngôn, mà là chân chính thần. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ lại lần nữa mở miệng, không ngừng mê hoặc Dương Đào. Đồng dạng, hắn cũng là nhìn chúng Dương Đào thiên tư. Đại cảnh giới vô địch, như vậy thiên tư, nếu có thể vì hắn sử dụng, kia hắn sau này độ cao, nhất định sẽ càng cao. Ha ha, ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp châm chọc mỉa mai lên. Ngươi nói như vậy hảo, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Vì sao không tin? Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, lạnh băng chi nhất, không mang theo chút nào nhân loại cảm xúc. Ngươi cho rằng lão tử không biết, cái gọi là chư thần minh thần vị phía sau, đều là một đám ngụy thần sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi giống nhau đốc? Giờ phút này lão tử đều cùng đại cảnh giới vô địch, ngươi làm chúng ta gia nhập ngươi bên kia, chẳng phải là làm lão tử chủ động từ bỏ đại bộ phận chiến lược sao? Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi lão tử sẽ thật sự giống như ngươi giống nhau, để ý cái kia cái gọi là danh hảo. Liên tiếp vấn đề, làm màu xanh là áo giáp kỵ sĩ cả người đều là hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực mau, hắn liền giơ thẳng lên trời phá lên cười. Ha ha ha! Quả nhiên, ngươi vẫn là tâm động. Ở nam tử xem ra, Dương Đào đích đích xác xác là tâm động. Chẳng qua, Dương Đào không biết thần vị chỗ tốt, cho nên mới như vậy mở miệng. nếu ngươi muốn biết một chút lợi hại, ta đây khiến cho ngươi cảm thụ đi. Làm ngươi biết, đạt được thần vị lúc sau ta, rốt cuộc như thế nào cường đại. Trước kia, ta chỉ có thể đủ cùng thiếu sư áo choàng, cùng hiện tại, mặc dù là thiếu sư, chỉ sợ đều không phải đối thủ của ta. Nói đơn giản, tiểu tiên bảng người trên, đều không phải đối thủ của ta. Màu xanh là áo giáp nam tử nguyên bản cho rằng, chính mình nói ra nói như vậy lúc sau, Dương Đào nhất định sẽ đại đại khiếp sợ. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này Dương Đào, trong ánh mắt kia trào phúng thần sắc, tất nhiên càng thêm nồng đậm vài phần. Ngươi chẳng lẽ không tin? Ta vừa mới phóng xuất ra tới uy lực, ngươi hẳn là đã thấy được. Giờ phút này, ta so Long Tuệ Hân kia vận rủi thân thể, càng thêm lợi hại, ta chung quanh chính là vận rủi, so Long Tuệ Hân càng thêm cường đại. Không, ta tin ngươi vừa mới nói. Dương Đào gật gật đầu, bất quá trong ánh mắt khinh thường, lại là đang không ngừng trồng lên. Tin. Màu xanh là áo giáp nam tử càng thêm mê mang, nếu tin, kia vì cái gì vẫn là như vậy ánh mắt. Nay tính mấy cái ý tứ, rốt cuộc muốn cho thấy cái gì. Tiểu tiên bảng người thực như bức sao, lão tử có không phải không có giết quá. Dương Đào kế tiếp nói, là màu xanh là áo giáp kỵ sĩ hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực mau, hắn hai mắt bên trong, liền lộ ra từng đợt khinh miệt tới. Tiểu tiên bảng người, một đám đều là yêu nghiệt người, nơi nào có thể như vậy tùy tùy tiện tiện nói sát liền sát. Nói nữa, Dương Đào có thể cùng đại cảnh giới vô địch, ở màu xanh là áo giáp kỵ sĩ trong mắt, đã là cực hạn. Còn muốn vượt đại cảnh giới chém giết địch nhân, hơn nữa vẫn là tiểu tiên bảng thượng người, khai cái gì vui đùa. Màu xanh là áo giáp nam tử không tin, trừ phi hắn điên rồi, cũng đều không có khả năng tin tưởng như vậy hoang đường lời nói tới. Dương Đào, ta đây khiến cho ngươi kiến thức, thần uy nghiêm. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ bỗng nhiên hướng tới phía trước bước ra một bước, chung quanh sương mù, nháy mắt lại lần nữa khuyết tán mở ra. Những cái đó sương mù giống như có ý thức giống nhau, bay thẳng đến Dương Đào bên này mà đến. Phía trước. Tất cả mọi người thấy được con giết phun ra độc vật, không có làm Dương Đảo có chút thương tổn, chính là màu xanh lá áo giáp kỵ sĩ lại là thực đạm nhiên. Chính mình đây chính là vận rủi chi lực, liền tán Dương Đảo có lại nhiều thủ đoạn, một khi lây dính thượng, cũng muốn đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Các ngươi, thật sự không cùng nhau thượng sao? Dương Đảo khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, hướng tới không trùng chỗ nào đó phiết liếc mắt một cái. Ừ. Đều lúc này, ngươi còn dám như vậy cuồng vọng, có thể chịu đựng này vận rủi chi lực rồi nói sau. Đào ca, ngươi phải cẩn thận. Ngay cả một bên Long Tuệ Hân, cũng vội vàng mở miệng lên. Vận rủi chi lực có bao nhiêu sao khủng bố, nàng chính mình chính là nhất rõ ràng. Không có việc gì, này đó lực lượng, liền ta thân đều gần không được. Dương Đào thân thể bên ngoài, phóng xuất ra từng đợt mông lung quan mang. Hỗn độn chi lực trực tiếp phóng thích mở ra, vận rủi chi lực, tức khắc bị bài xích ở bên ngoài. Chính là nháy mắt, như cũ có thật nhỏ vận rủi chi lực, vượt qua mông lung hỗn độn chi khí, dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Ân. Dương Đào cả người đều khẽ nhíu mày, hắn căn bản là không nghĩ tới, này vận rủi chi lực, thế nhưng như vậy bá đạo. Tất nhiên mặt chính mình hỗn độn thân thể, đều khiêng không được. Ha ha ha, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao? Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ hai mắt bên trong, có khác dạng quang mang lòng lánh, hắn có thể nhìn đến Dương Đào giờ phút này tình huống, trong miệng phát ra từng đợt cười lạnh tới. Dương Đào, ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Liền tính ta cái gì đều không làm, gần là này vận rủi chi lực, là có thể đủ làm ngươi cầu sinh không được, liền chết không thể. Ân, ngươi đây là làm gì? Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ bỗng nhiên sửng sốt, hai mắt bên trong, hoàn toàn bị nồng đậm khó hiểu chiếm cứ. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, tất nhiên chủ động hủy bỏ thân thể bên ngoài hỗn độn chi lực, mặc cho vận rủi chi lực, dung nhập chính mình trong cơ thể. Thậm chí, làm tất cả mọi người thiếu chút nữa kinh rất cảm chính là, Dương Đào thế nhưng bắt đầu chủ động hấp thu, vận rủi chi lực tới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2074 nuốt. Đào ca. Long Tuệ Hân kinh hô liên tục, nàng căn bản là không biết, Dương Đào vì cái gì muốn như vậy. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nàng liền không có quá lớn lo lắng. Bởi vì chính mình chung quanh trận pháp, chính là Dương Đào làm ra tới. Nếu Dương Đào tưởng nói, kia hắn tuyệt đối có thể lại lần nữa làm ra một cái trận pháp tới. Tự bảo vệ mình, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tiểu thư, này bạch lao nôn nóng lên, kia chính là vận rủi chi lực a. Dương Đào cứ như vậy hấp thu, này cũng không phải là đùa giỡn. Bạch lao, không cần suy nghĩ nhiều, thiếu chủ nếu như vậy làm, vậy nhất định có chính hắn ý tưởng. Vừa mới kia trận pháp, chính là rất lợi hại. Bạch lộ mắt đẹp trùng, xét qua từng đợt tò mò. Hiển nhiên, Long Tuệ Hân có thể nghĩ đến, nàng cũng nghĩ đến. Bất quá nàng càng thêm tò mò, Dương Đào rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì mục đích, đi làm như vậy nhìn như chịu chết hành vi? Dương Đào, ngươi muốn làm sao? Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ khẽ như mày, hiển nhiên, hắn cũng không có quên Long Tuệ Hân chung quanh trận pháp. Nếu Dương Đào muốn chống cự, vậy hoàn toàn có thể vận dụng kia trận pháp. Ít nhất, chính mình không thể đủ như vậy đơn giản liền đem vận rủi chi lực, đưa vào đối phương trong cơ thể. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Dương Đào quỷ dị cười, bất quá giờ phút này, hắn lực chú ý, đại bộ phận đều ở chính mình trong đan điền. Không sai, chính mình đan điền chỗ vấn đề. Bởi vì liền ở vừa rồi, kia một kia vận rủi chi lực dung nhập tiến vào lúc sau, nguyên bản Dương Đào nghĩ đến vận dụng không gian thủ đoạn, tới phòng ngự. Chính là tùy biết, chính mình trong đan điền, thế nhưng đột nhiên toát ra tới một cổ kỳ quái hơi thở. Kia hơi thở thế nhưng chủ động bắt đầu lôi kéo vận rủi chi lực, hướng tới đan điền mà đi. Này hơi thở, Dương Đào nháy mắt sẽ biết tới chỗ. Kim đan bên trong, linh dược thế giới, kia một gốc cây tiểu xảo cây non, có một mảnh lá cây đậu phộng miêu. Bởi vì liền ở vừa rồi, kia cây non thế nhưng bỗng nhiên lắc lư lên, rồi mới, chủ động bắt đầu hấp thu vận rủi chi lực. Gì? Kia cây non nguyên bản xanh biếc vô cùng, giống như bích ngọc. Nhưng hiện tại, thế nhưng toàn thân đỏ sậm, trừ bỏ phía trước kia một mảnh lá xanh ở ngoài, chung quanh sở hữu địa phương, đều biến thành màu đỏ sậm. Ngoa tào. Nhìn đến tình huống này sau, Dương Đào đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên. Nay liền một viên đậu phộng mà thôi đi, như thế nào như thế tà môn, vận rủi chi lực đều có thể đủ cắn ướt. Giống. Đúng lúc này, kim đan bên trong, đột nhiên truyền đến một trận phẫn nộ rít gào. Thức mau, một đạo vô cùng mỏng manh ý thức, thế nhưng trống rông xuất hiện, phảng phất vượt qua vô hạn thời không. Trực tiếp đi tới Dương Đào kim đan bên trong. Vận rủi chi thần. Dương Đào liễu lưới, gần là hơi hơi một cảm thụ, hắn là có thể hoàn toàn xác định đối phương thân phận. Kia mặt trên hơi thở, tuy rằng đạm đến không được, chính là chỉ cần hắn xuất hiện, toàn bộ thiên địa liền sẽ trực tiếp nói cho ngươi, đây là vị nào giống nhau. Giống như một cái trong thiên địa quý tộc, làm mặt khác thuộc hạ, biết lúc sau, bảo trì một viên khiêm tốn chi tâm. Bất quá thực hiển nhiên, giờ phút này kia vận rủi chi thần, vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, đây là hắn lực lượng, nhưng là giờ phút này, lại bị người coi như chất dinh dưỡng. Bá. Tiểu cây non biểu hiện rất là đạm nhiên, kia một mảnh lá xanh không ngừng lay động vài cái, vô số sinh mệnh chi lực, tinh thuần vô cùng xuất hiện ở toàn bộ linh dược thế giới bên trong. Đồng thời, từng đợt màu xanh biếc lôi đỉnh chi lực, cũng bị triệu hồi ra tới. Thanh mục thần lôi, thế nhưng trực tiếp từ lá cây mặt trên xuất hiện, biến thành một cái thật nhỏ lôi đỉnh chi xà, bay thẳng đến kia ý thức buôn tập mà đi. Kia ý thức nhìn nhỏ yếu, nhưng là lại là một cái thần ý thức, khủng bố vô biên. Chính là cây non lại một chút đều không sợ, thanh mục thần lôi bị vận chuyển, chủ động xuất kích. Đồng thời, chung quanh sở hữu cỏ cây linh dược, đồng thời lay động lên. Từng luồng tinh thuần có cây hơi thở, nháy mắt dung nhập thanh mục thần lôi chi trùng, làm thanh mục thần lôi, uy lực tức khắc điên cuồng tăng trưởng lên. Thứ tư, kia lôi đỉnh chi xà, phun tim, thế nhưng cứ như vậy bỗng nhiên mở ra mồm to, nuốt lấy kia một đạo ý thức. Rồi mới bám một chút, lại lần nữa thoán trở về lá xanh phía trên. Ngoa tào! Dương Đào căn bản liền không có nghĩ đến, lá xanh thế nhưng như vậy bá đạo, trực tiếp nuốt lấy kia ý thức. Hơn nữa vừa lên tới chính là sư tử vô thỏ chi lực, điều động hết thể có cây khả năng, không có cấp đối phương chút nào nhảy khả năng. Bá! Ý thức bị nuốt rất lúc sau, cây non càng thêm không kiêng nể gì lên. Tức khắc, toàn bộ kim đan phía trên, xuất hiện một tầng tầng thật lớn gọn sóng, vô số vận rủi chi lực, bị điên cuồng hấp thu tiến vào. Giờ phút này lá xanh, giống như một cái thật nhỏ hấp động, không ngừng điên cuồng cắn nuốt sở hữu vận rủi chi lực. Chi chi. Ở cây non phía trên, cùng lá xanh tương đối ứng một bên, nháy mắt rút ra một cái nho nhỏ chồi non, rất là thật nhỏ, mang theo đỏ sẫm chi sắc. Đúng rồi, đây là tiên loại, tiên, nguyên bản chính là bá đạo sử dụng hết thảy. Nay vận rủi chi lực, cũng là lực lượng một loại, này đầu phộng miêu có thể hấp thu, cắn nuốt, tựa hồ cũng thực bình thường. Dương Đào phảng phất đột nhiên minh bạch lại đây, nếu chính mình không có việc gì, kia hắn đơn giản liền không đi nghĩ nhiều, ngược lại chủ động hấp thu chung quanh vận rủi chi lực tới. Dương Đào, ngươi thật đúng là tìm chết ta, thế nhưng muốn chủ động hấp thu. Ha ha ha! Ngươi cho rằng, ngươi có thể chống đỡ được sao? Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ, ngay từ đầu còn mang theo lãnh trào, bởi vì hắn cho rằng, thực mau Dương Đào liền sẽ hoàn toàn tiêu tán không còn, hóa thành nhất nguyên thủy kiếp hôi. Vận rủi chi lực khủng bố, đương tích lũy đến trình độ nhất định lúc sau, sẽ thành lần gia tăng. Khi đó, cho dù là Dương Đào một cái hô hấp, một lần tim đập, thậm chí một ý niệm, đều có thể đủ làm vận rủi buông xuống, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đây là thiên đạo pháp tắc chi lực, căn bản là không phải một cái nho nhỏ phân thần kỳ tồn tại, có thể chống lại. Chính là hắn cười lạnh, theo thời gian trôi qua, bắt đầu chậm rãi đọng lại lên. Dương Đào chung quanh vận rủi chi lực, thế nhưng bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, hơn nữa nhất khủng bố chính là, như vậy tốc độ, thế nhưng còn ở nhanh hơn. Dương Đào, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên bản lạnh băng, không có chút nào cảm tình ngự khí bên trong, tất nhiên mang theo một cổ tử kinh hoàng. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ cả người, đều có điểm cảm giác không hào lên. Chính là Dương Đào như cũ không có mở miệng, chính là hấp thu tốc độ, càng nhanh. Ông! Thức mau, Dương Đào chung quanh vận rủi chi lực, thế nhưng hoàn toàn bị hấp thu rớt. Càng thêm đáng sợ sự tình xuất hiện, Dương Đào thế nhưng không có dừng lại, vẫn là đang không ngừng hấp thu. Mà màu xanh là áo giáp nam tử trên người, thế nhưng không tự giác bắt đầu xuất hiện từng đợt sương mù tới, kia đều là vận rủi chi lực a. Đồng thời, hắn trước người kia nhưng đỏ như máu băng tình, thế nhưng phóng xuất ra từng đợt lóa mắt quang mang tới, cũng bị dẫn động, không ngừng phóng xuất ra vận rủi chi lực tới. Dương Đào, ngươi. Ngươi đây là làm gì? Dầm. Màu xanh là áo giáp nam tử nói còn không có kết thúc, không chung bên trong, chỗ nào đó, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một đạo đỏ sẫm sương mù, thế nhưng cũng là một đạo vận rủi chi lực. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2075 nhiều ra một mảnh lá cây. Đáng giận. Có người gầm nhẹ, xuất hiện ở mặt khác một đạo vận rủi chi lực chung quanh. Đó là một cái đồng dạng ăn mặc áo giáp nam tử, nhìn đến Phổ Lâm thời điểm, trong ánh mắt, xẹt qua một đạo khinh thường. Hắn chung quanh, có lạnh băng hơi thở, không ngừng ngưng kết. Hắn nơi kia phiến không trung, không khí bắt đầu tiêu điều, hóa thành rét đậm. Băng tuyết chi thần người, quả nhiên, các ngươi cũng tới. Chư thần minh bên này người, nhìn đến kia nam tử lúc sau, cả người đều là hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực mau liền bình thường trở lại, băng tuyết chi thần cũng được đến vận rủi lôi đỉnh, này ở chư thần minh bên trong, cũng không phải cái gì bí mật. Mới đầu, bọn họ cho rằng, băng tuyết chi thần đối giáo đình vị kia thánh tử ra tay. Bất quá hiện tại xem ra, đối phương mục đích cùng phía chính mình giống nhau. Hơn nữa, đối phương thực hiển nhiên, muốn làm bỏ ngựa. Ừ, ta hiện tại, cũng là vận rủi chi thần giống nhau tồn tại. Kỵ sĩ rất là cao ngạo, hắn áo giáp trước người, cũng có một cái khe lõm, có thể cùng trước người băng tinh hoàn mỹ kết hợp, chẳng qua hiện tại, hắn không có đi chủ động làm băng tinh dung hợp đi vào thôi. Phổ Lâm, ngươi thật đúng là mất mặt. Nam tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phổ Lâm, rồi mới liền ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên Dương Đảo. Hắn cau mày, căn bản không rõ, giờ phút này rốt cuộc là cái gì tình huống. Đối với Dương Đảo tin tức, hắn tự nhiên làm đủ công khóa. Chính là mặc dù là như vậy, hắn đều không thể đủ đoán được, Dương Đảo giờ phút này rốt cuộc là ở làm cái gì. Đáng giận, Dương Đảo, ngươi cấp lao tử dừng lại. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ giống giận liên tục, cùng vừa mới xuất hiện nam tử bất đồng. Hắn băng tinh, chính là dung nhập tới rồi áo giáp bên trong. Áo giáp cùng thân thể hắn chặt chẽ tương liên, giờ phút này Dương Đảo như vậy hành vi, không khác đang không ngừng điều động chính mình trong cơ thể vận rủi chi lực. Những cái đó, nhưng đều là hắn ở rất dài thời gian nội, không ngừng dung nhập trong cơ thể, là căn bản, không dung có thất. Bằng không, cuối cùng thần vị tranh đoạt, hắn căn bản là tranh bất quá trước mắt vừa mới xuất hiện nam tử. Nhưng là đồng dạng, vừa mới xuất hiện nam tử cả người cũng thật không tốt. Bởi vì giờ phút này thuộc về hắn băng tinh, cũng đang không ngừng bị cắn ướt. Sắc! Nam tử không có chút nào do dự, hắn không thể tưởng được mặt khác biện pháp tốt nhất, chính là xử lý Dương Đảo. Chỉ cần có thể xử lý Dương Đảo, sở hữu hết thảy đều có thể đủ kết thúc. Hừ! Dương Đảo cười lạnh, chính là đương hắn vừa mới muốn trực tiếp phản kích thời điểm, cổ quái sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Dầm! Hắn trong đan điền, tuyết trắng kim đan trong vòng, kia cây non tựa hồ rất là không thích giờ phút này bị người quấy rầy, kia phiến xanh biếc lá cây, nhẹ nhàng lay động vài cái. Chi chi! Lá cây mặt trên, thanh mục thần lôi bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp dịch chuyển tới rồi Dương Đảo trước người, đồng nhiên hướng tới nam tử hành kích qua đi. Cái gì? Này thanh mục thần lôi xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa giống như từ trong hư không toát ra tới giống nhau. Nam tử căn bản là không có lường trước, sẽ có chuyện như vậy phát hiện. Bất quá hắn cũng là một cao thủ, lâm thời đột biến năng lực không yếu. Ở trước tiên, đồng nhiên chính là chính mình thân hình, hướng tới một bên không ngừng lướt ngang. Xét đánh. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn một cái cánh tay, cũng bị thần sấm đánh chung. Ân, bị thanh mục thần sấm đánh chung địa phương, tất nhiên không có xuất hiện bất luận cái gì thương tổn, cái này làm cho nam tử hơi hơi sửng sốt. Còn tưởng rằng đây là Dương Đảo hư trương thanh thế, kỳ thật căn bản là không có bao lớn uy lực. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn đầy mặt hoảng sợ, hơn nữa quyết đoán phất tay, chặt đứt chính mình cái kia cánh tay. Bởi vì liền ở vừa mới, chính mình bị thần sấm đánh chung cái kia cánh tay, sinh mệnh chi lực bắt đầu điên cuồng sôi trào lên. Từ ngón tay bắt đầu, thế nhưng cứ như vậy, không ngừng tấp tấp biến mất. Giống như một chương giấy, đột nhiên biến thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, từ một đầu bắt đầu, biến thành một phấn, lại còn có điên cuồng hướng tới mặt khác một bên lan tràn. Nam tử tự mình cảm giác, càng thêm khủng bố, bởi vì hắn có thể cảm giác được, đó là chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực, sôi trào tới rồi một cái trình độ khủng bố, do đó trực tiếp xuất hiện như vậy khí hóa hiện tượng. Này! Như thế nào làm được? Nam tử trợn tròn mắt, hắn tự nhận là chính mình như vậy cường đại, cho dù là Phổ Lâm, đều không thể đủ cùng chính mình so sánh với. Nhưng là Dương Đảo thế nhưng cái gì đều không có làm. Liền triệu hồi ra một đạo lôi đỉnh chi lực, làm chính mình đã chịu như vậy thương tổn. Muốn hay không như vậy đáng sợ. Hắn mới gần là phân thần sơ kỳ được không, hiện tại cứ như vậy lợi hại, kia còn làm chính mình người như vậy, như thế nào sống. Dương Đảo, ngươi dừng tay. Bằng không, ta đợi lát nữa sẽ giết chết thiên sư đạo mọi người. Màu xanh là áo giáp nam tử nôn nóng vạn phần, ngay từ đầu hắn cũng muốn động thủ. Chính là thấy được vừa mới hết thể lúc sau, hắn nhìn xuống. hắn trên người có dị bảo. Băng tuyết nữ thần bên kia kỵ sĩ, lại lần nữa mở miệng, phảng phất hiểu rõ cái gì. Bởi vì hắn cẩn thận hồi tưởng, vừa mới dương đảo trên người, đích sắc không có phát sinh bất luận cái gì chân nguyên dao động. Kia lôi đỉnh chi lực, liền trống rông xuất hiện. Hiện tại, này hết thảy, không phải dương đảo ở chủ đạo. Sắc. Nhưng hiện tại, mọi người bên hai, đều xuất hiện một trận thanh thúy rách nát thanh. Băng tinh sinh mặt, thế nhưng xuất hiện một đạo rõ ràng cái khe, tuy rằng thật nhỏ, nhưng là lại chân thật tồn tại. Hơn nữa, bên trong kia vận rủi lôi đỉnh, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm rồi lên. Sắc. Đệ nhất thanh, là màu xanh là áo giáp nam tử trên người truyền ra tới, mà giờ phút này này một tiếng, là từ không trung truyền đến. Băng tuyết nữ thần bên này kỵ sĩ, cũng mộng bức. Hắn có nghĩ thầm muốn tiến lên, chính là tưởng tượng đến vừa mới thanh mục thần lôi chi huy, hắn liền lập tức nhịn xuống. Sắc. Dương đảo. Màu xanh là áo giáp nam tử hai mắt đỏ bừng, thanh âm là từ yết hầu bên trong bài trừ tới. Chính là trước người kia đỏ như máu băng tinh, lại là đang không ngừng tiếp tục tan vỡ. Hán tâm, ở co rút đau đớn. Hắn muốn động thủ, trực tiếp xử lý dương đảo. Chính là hắn làm không được, giờ phút này hắn muốn giữ lại chính mình trong cơ thể vận rủi chi lực. Người còn chưa động thủ. Hắn muốn làm trên bầu trời nam tử động thủ, tuy rằng không phải cùng cái thần dưới trướng, chính là như bây giờ tình huống, không nên có cái gì thiên kiến bẻ phái mới là. Câm miệng. Băng tuyết chi thần bên kia kỵ sĩ đầy mặt xanh mét, hắn như thế nào không nghĩ động thủ. Chính là kia màu xanh lá lôi đỉnh chi lực lại toát ra tới lời nói, hắn hẳn là như thế nào ứng đối. Sắc. Đồng nhiên, hai khối băng tinh, đồng thời tan vỡ. Lưỡng đạo vận rủi lôi đỉnh, đã thực phai nhạt. Nếu không chú ý, cơ hồ đều nhìn không tới. Bất quá thực hiển nhiên, cây non căn bản là không có nghĩ tới, muốn phóng rất này lưỡng đạo vận rủi lôi đỉnh, một cổ lớn hơn nữa hấp dẫn chi lực, đống nhiên xuất hiện, bao bọc lấy lưỡng đạo vận rủi lôi đỉnh, bị cây non hấp thu. Dầm. Đồng thời, phía trước toát ra tới chồi non. Ở hấp thu sở hữu vận rủi lôi đỉnh chi lực sau, liên tiếp sinh trưởng, giờ phút này đã trưởng tới rồi cùng xanh biếc lá cây, đồng dạng lớn nhỏ trình độ. Ong! Cây non toàn thân lay động vài cái, nguyên bản đỏ sậm căn lông mi bộ phận, giống như một khối đại mạc vạch trần, chậm rãi từ hạ mà thượng, lại lần nữa biến thành bích ngọc nhan sắc. Gần để lại kia một mảnh vừa mới mọc ra từ tân diệp, như cũ mang theo đỏ sậm chi sắc. Ầm vang. Đồng thời, một đoạn tin tức, đồng nhiên từ phía trên toát ra tới, trực tiếp chui vào dương đảo linh hồn chỗ sâu trong. Cùng đệ nhất phiến lá xanh giống nhau, giờ phút này, dương đảo lại lần nữa đạt được một loại thần thông. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com.